Chương 661, sát yêu đan. Có thể là phòng bị Vu tộc Nguyên Anh cướp đi thất sát điện bên trong chí bảo, mới thiết lập cái quy củ này. Rốt cuộc kết đan kỳ tu sĩ tu vi có hạn, khẳng định đoạt không qua nhân tộc Nguyên Anh. Kể từ đó, Vu tộc Nguyên Anh tổ sư đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Vu tộc tu sĩ cũng là không cần lo lắng tại thất sát điện lọt vào vây giết, nhân tộc cùng Vu tộc vì tại phong bạo yêu hải đồng tâm lục lực, đối kháng yêu tộc, lập xuống qua ước định. Hai tộc ít nhất tại Thương Lãng Hải có thể duy trì mặt ngoài hòa khí, đã thật lâu không có đại chiến, quan hệ so sánh trước đó hài hòa nhiều. Mà lại liên quan tới thất sát điện sự tình, nhân tộc từng đối Vu tộc làm ra qua hứa hẹn, đương nhiên sẽ không vì chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, xé bỏ minh ước, làm ra tổn hao nhiều mặt mũi sự tình tới. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi thất sát điện mở ra tin tức truyền ra, Vu tộc liền sẽ có một nhóm kết đan tu sĩ viễn độ trọng dương tầm bảo, Đỗ Hàn liền là một thành viên trong đó. Còn như Đỗ Hàn vì cái gì tại kết đan sơ kỳ, liền vạn dặm xa xôi đi sông nhân tộc bí cảnh, cùng hắn lựa chọn con đường có quan hệ. Cái này cũng giải Tần Tăng trước đó nghi hoặc. Thương Lãng Hải cùng Tần Tăng trước đó tra được tin tức ra vào không lớn, linh tài đan dược nhất là thiên tài địa bào đẳng cấp chí bảo rất thiếu, không bằng tiểu Hàn vực như vậy phì nhiêu. Nhưng nơi này tu sĩ nhân tộc kết đan, lại so sánh tiểu Hàn vực còn phải dễ dàng. Cái này cùng một loại tên là sát yêu đan đan dược có quan hệ. Loại đan dược này cùng huyết cốt đan tương tự, cũng là lấy yêu thú làm nguyên liệu, phụ dùng một ít không tính hiếm thấy linh dược, luyện chế mà thành, có phụ trợ kết đan thần hiệu. Vu tộc cùng nhân tộc đều không hẹn mà cùng lựa chọn dùng yêu thú luyện đan, cũng không phải là huyết cốt đan cùng sát yêu đan có quan hệ gì, mà lại có chút bất đắc dĩ. Thiếu khuyết cái khác tài nguyên, chỉ có thể coi yêu thú là làm tài nguyên. Mặc dù tại phong bạo yêu hải săn yêu vô cùng nguy hiểm, nhưng cùng căn bản không chỗ có thể tìm ra thiên tài địa bảo so sánh, coi như dễ dàng nhiều. Bất quá, phục dụng sát yêu đan cũng giống như huyết cốt đan, có rất lớn tai họa ngầm. Sát yêu đan bởi vì dùng yêu thú luyện đan, tại luyện thành sau đó, đan dược bên trong mang theo một tia yêu sát khí, Thương Lãng Hải đan đạo tông sư cũng không cách nào thanh trừ. Giả đan cảnh tu sĩ luyện hóa sát yêu đan dược lực, sẽ kích thích đan điền linh lực, gia tăng phá cảnh tỷ lệ. Nhưng cùng lúc đó, sát yêu đan bên trong yêu sát khí cũng sẽ xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, đồng thời dễ trồng nguyên thần. Phục dụng sát yêu đan càng nhiều, trong cơ thể tích lũy yêu sát càng nhiều. Như yêu sát bộc phát, tu sĩ phát cuồng đánh mất thần trí, không có thuốc nào cứu được. Cho nên mỗi người có thể phục dụng sát yêu đan số lượng cũng có hạn chế, không thể trắng trợn sử dụng. Cho dù như thế, kết đan xác suất cũng so sánh tiểu Hàn vực tu sĩ lớn không ít. Mà yêu sát nhập thể tai họa ngầm, tại kết đan sau đó liền sẽ từng bước hiển hiện. Không chỉ tu sĩ trên thân sẽ mang theo một tia như có như không yêu khí, sẽ còn đối tu sĩ kết đan sau đó thực lực có ảnh hưởng. Đáng sợ nhất là, nếu như nguyên thần bên trong yêu sát khí không thanh trừ, tiếp theo phá cảnh độ khó cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tại đột phá tiểu cảnh giới lúc, ảnh hưởng mức độ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng tại xung kích Nguyên Anh lúc, nguyên thần bên trong phàm là có một tia yêu sát khí tồn tại, đều tuyệt đối không thể kết anh thành công. Mỗi cái phục dụng sát yêu đan phá cảnh tu sĩ, tại kết đan sau khi thành công liền muốn bắt đầu dài dằng dặc tẩy luyện nguyên thần. Thanh trừ yêu sát hành trình, dễ trồng tại nguyên thần yêu sát khí cực kỳ ngoan cố, rất nhiều tu sĩ thậm chí tu luyện tới kết đan hậu kỳ, cũng không cách nào hoàn toàn thanh trừ, chỉ có thể hy vọng Nguyên Anh mà than thở. Là lấy, đồng dạng số lượng giả đan cảnh tu sĩ, Thương Lãng Hải có thể thành công kết đan muốn so tiểu Hàn vực thêm không ít, nhưng có thể coi là đến có thể đột phá Nguyên Anh số lượng, là không kém nhiều. Loại này sát yêu đan, cũng liền lưng tựa phong bạo yêu hải Thương Lãng Hải tu sĩ có thể luyện chế. Tiểu Hàn vực nhưng không có nhiều như vậy yêu thú cung cấp tu sĩ tàn sát. Rốt cuộc, luyện chế sát yêu đan, đối yêu thú cũng có yêu cầu. Yêu linh kỳ đỉnh phong cùng yêu đan sơ kỳ yêu thú hiệu quả tốt nhất. Tu vi thấp, dược lực không đủ. Tu vi quá cao, sát yêu đan bên trong yêu sát quá nặng, phục đan người không chịu nổi. Mà lại sát yêu đan có ngũ hành phân chia, tu sĩ phục dụng loại gì sát yêu đan cũng có chú trọng. Sát yêu đan dụ hoặc quá lớn, cho không cách nào kết đan tu sĩ một hy vọng. Cố nhiên lựa chọn một mình kết đan cũng không ít, nhưng đều là thiên phú thượng cấp, đối với mình có lòng tin tuyệt đối người nổi bật, tuyệt đại đa số tu sĩ hay là khó mà chống cự sát yêu đan dụ hoặc. Tần Tăng cực kỳ lý giải loại tâm tính này, hắn tại bán mình trúc cơ lúc cũng là tương tự ý tưởng. Trước phá cảnh lại nói, tai họa ngầm chậm rãi giải quyết. Đối Tần Tăng ngược lại là một tin tức tốt, sau này hắn gặp phải địch thủ, bởi vì yêu sát duyên cớ thực lực bị hao tổn, lại càng dễ đối phó. Tần Tăng thậm chí suy xét cũng tìm mấy cái sát yêu đan ăn vào. Giả dạng yếu nhược. Ngược lại hắn có Phật Ngọc, không sợ yêu sát xâm nhập nguyên thần. Từ Đỗ Hàn trong miệng sát yêu đan hiệu quả sau đó, Tần Tăng không khỏi có chút thất thần. Hắn có Phật Ngọc che chở, sát yêu đan tai họa ngầm tương đương với không tồn tại, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Nếu như năm đó rơi vào Thương Lãng Hải, hắn cần gì phải khổ cực như vậy, đem chính mình luyện thành thi thể, mới tìm được kết đan cơ hội. Bất quá, nếu như là rơi vào nơi đây, liền cùng nguyên thần dưỡng kiếm trường vô duyên. Một mặt là phá cảnh độ khó, một mặt là tốc độ tu luyện. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chỉ có thể chính Tần Tăng cân nhắc. Tần Tăng vừa rồi cảm giác Đỗ Hàn có chút hữu danh vô thực, chính là bởi vì hắn phục dụng sát yêu đan duyên cớ. Sát yêu đan tuy tốt, nhưng vu tộc tu sĩ lựa chọn phục dụng sát yêu đan chỉ là số ít. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì những này tai họa ngầm. Thứ hai, chẳng biết tại sao, vu tộc tu sĩ tại yêu sát nhập thể sau đó, bọn họ thiên phú lại sẽ đánh mất, áp chế không nổi bản mệnh trùng cổ phản phệ, chỉ có thể từ bỏ. Thực lực đại tổn không nói, nhiều năm tâm huyết cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại, nghe nói mượn nhờ sát yêu đan phá cảnh tỷ lệ, không thể so với mượn nhờ bản mệnh trùng cổ cao nhiều ít, chỉ có tại cùng đường mặt lộ lúc, vu tộc tu sĩ mới có thể suy xét. Đỗ Hàn chính là tại kết đan vô vọng tình huống phía dưới, hạ quyết tâm từ bỏ bản mệnh trùng cổ, mượn nhờ sát yêu đan một lần kết đan thành công. Đi ra một bước này, liền không còn đường rút lui. Đỗ Hàn kết đan sau đó đi ra ngoài lịch luyện, kết giao rất nhiều tu sĩ nhân tộc, đồng thời chuyển tu nhân tộc công pháp, lần này tiến vào Thất Sát Điện, cũng là duyên cớ này. Không nghĩ, lần thứ nhất tiến Thất Sát Điện, liền gặp một kiện đại sự trên trời rơi xuống cổ thi. Tràng cảnh này cho ở đây tu sĩ lưu lại khắc sâu ấn tượng, đồng thời có cơ cảnh người đem phong tồn tại thủy tinh bên trong, Đỗ Hàn túi giới tử bên trong liền có một khối. Trên trời rơi xuống cổ thi, phát sinh ở Thất Sát Điện hùng vĩ nhất một ngôi tháp cổ chỗ. Tòa này cổ tháp bị tầng mây vườn quanh, thẳng nhập trời xanh, được xưng là thiên tháp. Thiên tháp bên trong cấm chế vô số, không gì sánh được nguy hiểm. Truyền thuyết nhân tộc Nguyên Anh tổ sư cũng không thể xông vào đỉnh tháp. Liền tại cái này dạng một cái địa phương, đột nhiên có một bộ cổ thi từ trên trời giáng xuống, đây là chưa bao giờ có tràng cảnh, có thể tưởng tượng được sẽ dẫn tới bao lớn oanh động. Rất nhiều người hoài nghi, tay cụt cổ thi là thiên tháp đỉnh cổ tu thi thể. Cho dù không phải là, có thể xâm nhập đỉnh tháp tu sĩ cũng không thể coi thường, nói không chừng trên thân mang theo chí bảo. Lúc ấy thiên tháp phụ cận rất nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn, không thiếu Nguyên Anh tổ sư. Nhiều người như vậy, nhưng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem tay cụt cổ thi hư không tiêu thất. Chương 662, Kim Lan Thảo. Tần Tăng lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên óng ánh long lanh thủy tinh. Thôi động chân nguyên tiến vào thủy tinh đột nhiên run lên, bên trong có một chút hào quang màu nhũ bạch choáng mở, tiếp lấy bày biện ra một bức sinh động như thật tràng cảnh đi ra. Tần Tăng nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chăm thủy tinh nhìn kỹ. Thiên tháp cao vút, tay cụt cổ thi từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu qua nặng nề biển mây, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cổ thi hình bóng, bị nồng đậm thi khí bao phủ, liền mây trắng đều bị thi khí nhuộm thành quỷ dị màu sắc. Mắt thấy tay cụt cổ thi liền phải ngã ra biển mây, đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, mấy đạo cường hoành thân ảnh phóng lên tận trời, lại tại biển mây phía dưới bị ngăn trở, không cách nào tiến vào, tại giữa không trung quanh quẩn một chỗ. Đến đây, thủy tinh giữa trận cảnh im bặt mà dừng. Vì cái gì đột nhiên từ Thất Sát Điện tiêu thất? Liền xuất hiện tại xa xôi Vu Thần Đại Lục, là một cái cực lớn bí ẩn, quanh quẩn tại Tần Tang trong lòng, vung đi không được. Là Thất Sát Điện bên trong có kỳ lạ cấm chế, đem chính mình truyền tống đến đây? Hay là, thiên tháp bên trong có người thần bí đem chính mình mang ra Thất Sát Điện, ném tới nơi này? Tần Tang nghĩ mãi mà không ra, nhưng hắn đã ý thức được, cổ truyền tống trận chỉ sợ sẽ là tại thiên tháp đỉnh chóp, chính mình đoạn này thời gian tại Tây Cương lãng phí thời giờ. Muốn biết rõ nguyên do, tìm tới cổ truyền tống trận, chỉ có thể tự mình tiến vào Thất Sát Điện một chuyến. Lần sau Thất Sát Điện mở ra, phải chờ tới mấy chục năm sau này, Thất Sát Điện phòng hộ tiên trận xuất hiện cơn sóng nhỏ thời kỳ, có thế lực bày trận xâm nhập mới có cơ hội. Đoạn này thời gian, Tần Tăng khẩn yếu nhất là làm hết sức để thăng thực lực mình. Mặc dù không thể tại Đỗ Hàn trong miệng đạt được Thất Sát Điện toàn bộ tin tức, nhưng chưa thấy được toàn cục, liền có thể nhìn ra Thất Sát Điện bên trong nguy hiểm không gì sánh được, từng bước sát cơ, có thể so với Tử Vi cung ngoại điện. Tuyệt đối không phải là Tử Vi cung nội điện loại kia như thế ngoại đào nguyên tiên cảnh. Kết đan kỳ sơ kỳ, khi tiến vào Thất Sát Điện tu sĩ bên trong, chỉ là tầng dưới chót nhất. Lấy nguyên thần dưỡng kiếm trương tốc độ tu luyện, chỉ cần chuyên cần không ngừng, mấy chục năm nên đầy đủ chính mình đột phá kết đan trung kỳ. Rốt cuộc môn công pháp này tại tiểu cảnh giới là không có bình cảnh. Phải nhanh một chút đi yêu hải mới được. Tần Tang thì thào nói ra, thích hợp hắn nhất tu luyện địa phương liền là phong bạo yêu hải. Một bên lĩnh ngộ sát phù, một bên còn có thể sử dụng yêu thú đổi linh thạch. Bây giờ Tần Tang trong lòng một mực phi thường lo lắng, nếu như thiên tháp đúng như lời đồn nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ phải chờ mình Nguyên Anh sau đó, mới có cơ hội phản hồi tiểu hàn vực. Không có độ ách đan, kết anh tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tần Tang phi thường đau đầu. đồng thời cũng âm thầm may mắn. Nghe nói thiên tháp đỉnh chóp mây trắng phi thường kỳ lạ, bên trong chất chứa thượng cổ cấm chế, liền Nguyên Anh tổ sư cũng không cách nào đem thần thức dò vào biển mây bên trong chút nào. Không thể dùng thần thức dò xét cổ thi thân phận. Chỉ dựa vào mắt thường, xuyên thấu qua mông lung biển mây cùng nồng đậm thi khí, không chỉ có không nhìn thấy cổ thi khuôn mặt, mà lại bởi vì cổ thi cuộn mình dáng vẻ, liền hình thể cũng nhìn không rõ ràng. Bởi vì thi khí quá nặng, thêm nữa là từ ít ai lui tới thiên tháp đỉnh chóp rơi xuống, tận mắt nhìn thấy người tuyệt sẽ không nghĩ đến, cái này hẳn là một người sống. Tại tay cụt khôi phục, thi khí thanh trừ sau đó, không có người sẽ người là Tần Tăng liền là cỗ kia tay cụt cổ thi. Biết được thất sát điện cùng cổ thi liên quan trọng đại, có thụ chú ý sau đó, Tần Tăng một mực vô cùng gấp gáp, sợ bị người xem thấu thân phận, sau này tại Thương Lãng Hải nửa bước khó đi. Tận mắt thấy trong thủy tinh tràng cảnh, lúc này mới yên tâm. Từ Đỗ Hàn trong miệng biết được, tay cụt cổ thi tiêu thất sau đó, có Nguyên Anh tổ sư cho rằng cổ thi bị người giữa ban ngày trộm đi, lúc ấy liền suýt nữa gây nên một tràng đại loạn. Đỗ Hàn cũng không biết những cái kia Nguyên Anh tổ sư thế nào đàm luận, đại chiến không có đánh nhau. Tại thất sát điện đóng lại sau đó, có chút nhân tộc thế lực truyền ra tìm kiếm tay cụt cổ thi tin tức. Đỗ Hàn bọn người lúc này mới ý thức được, những cái kia nhân tộc Nguyên Anh một mực không tìm được tay cụt cổ thi. Về đến Vu Thần Đại Lục sau đó, bọn họ lập tức đem thất sát điện chi biến báo cáo chính mình sư môn, muốn học nhân tộc tại Vu Thần Đại Lục tìm kiếm tay cụt cổ thi. Vạn nhất rơi vào Vu Thần Đại Lục đâu này? Thất sát điện là nhân tộc khẩn yếu nhất bí cảnh một trong, tay cụt cổ thi trên thân nói không chừng có cái gì bí mật. Chỉ dựa vào đi qua thất sát điện những người này, năng lượng có hạn, không có khả năng tổ chức lên cả cái Vu Thần Đại Lục lực lượng, nhất định phải đạt được Nguyên Anh tổ sư ủng hộ. Đỗ Hàn báo cáo cho sư môn sau đó, nhưng như đá chìm biển lớn, về sau biết được sư tôn đang lúc bế quan. Không ngờ, liên lạc những người khác sau đó, phát hiện những tông môn khác cũng đều là như thế. Các đại tông môn Nguyên Anh tổ sư, không hẹn mà cùng lựa chọn vào lúc này bế quan tu luyện. Trong đó thậm chí còn có một cái thực lực xếp tại Vu tộc ba vị trí đầu tuyệt thế đại phái, trong tông môn Nguyên Anh tổ sư lại đều bế quan không ra. Tuyệt không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh. Bọn họ lập tức ý thức được, những cái kia Nguyên Anh tổ sư nói không chừng sớm liền không tại trong tông môn, khẳng định tại bí mật mưu đồ cái gì, mà lại cực kỳ trọng yếu. Vu tộc bên trong không phải là bền chắc như thép, không biết cái đại sự gì, có thể đem toàn bộ Vu tộc cao tầng cuốn vào trong đó. Cùng việc quan hệ cả cái Vu tộc đại sự so sánh, tay cụt cổ thi lại coi là cái gì? Vu tộc lựa chọn vào lúc này trong bóng tối động tác, rất có thể là thừa dịp nhân tộc lực chú ý bị thất sát điện hấp dẫn, lại càng dễ che đậy nhân tộc tầm mắt. Tần Tăng biết được việc này sau đó, lập tức đem nó không hề để tâm. Hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng không phải là xuất thân Thương Lãng Hải vực, sẽ không bốc lên bại lộ chính mình phong hiểm, chủ động đi vạch trần cái gì. Mà lại Vu tộc cũng không có tận lực giấu giếm, nghĩ đến chỉ là tranh thủ một chút nhỏ thời gian là đủ rồi, không sợ bị nhân tộc phát hiện. Bọn họ mục đích rất có thể sớm liền được như ý. Vu tộc Nguyên Anh cùng nhau mất tích, nhân tộc tại Vu tộc mật thám khẳng định sớm liền phát hiện Vu tộc dị dạng, không cần Tần Tăng vẽ vời thêm chuyện. Không chiếm được tông môn ủng hộ, Đỗ Hàn bọn người chỉ có thể tự hành liên lạc một ít đạo hữu, riêng phần mình lựa chọn một mảnh không quá khu vực nguy hiểm sưu tập tin tức, thử thời vận. Muốn tại cả cái Vu tộc địa giới trắng trợn tìm kiếm, còn phải đợi những cái kia Nguyên Anh tổ sư phản hồi sư môn sau đó, mới có thể quyết định. Đỗ Hàn lựa chọn khu vực liền là Tây Cương Bắc Bộ, bao quát Hùng Sơn địa vực các vùng. Ngoài ra còn có một ít Đỗ Hàn đạo hữu cùng sư huynh đệ, phân bố Tây Cương các nơi điều tra. Tây Cương rộng lớn, mà lại bản địa tu sĩ thực lực không cao, bọn họ tự nhiên muốn tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Mà Đỗ Hàn sở dĩ lựa chọn vùng này. Thứ nhất là bởi vì hắn trong thất sát điện, từ một cái vừa kết giao nhân tộc Kim Đan trong tay mua được một tin tức, tại Hùng Sơn địa vực có giấu một gốc thiên thủ chu quả, có thể giúp đại đệ tử kết đan. Thứ hai nhưng là bởi vì một loại tên là Kim Lan Thảo linh dược. Kim Lan Thảo bản thân giá trị không tính phi thường chân quý. Về sau tu tiên giả phát hiện, Kim Lan Thảo đối dễ trồng nguyên thần yêu sát khí có nhất định hiệu quả, giá trị lập tức nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã bị vơ vét không còn gì, trở thành có chút hiếm thấy. Cái này gốc Kim Lan Thảo là Đỗ Hàn trong lúc vô tình tại Tây Cương nội địa phát hiện, lúc ấy còn chưa tới dược hiệu tốt nhất thời điểm, đành phải giết chết thủ hộ linh thú, đồng thời bày xuống cấm chế ẩn núp linh dược khí tức. Đoạn trước thời gian Kim Lan Thảo thành thục, Đỗ Hàn về đến Vu Thần Đại Lục, liền không kịp chờ đợi tự mình đi hái thuốc. Chương 663, dàn xếp. Đỗ Hàn vây ở bình cảnh nhiều năm, liền là yêu sát khí duyên cớ. Hắn trước đó luyện hóa một ít thanh trừ yêu sát khí linh dược, có chút hiệu quả, lại ăn vào cái này gốc Kim Lan Thảo, liền có thể thuận lợi đột phá kết đan trung kỳ, đáng tiếc đã không có cơ hội. Tần Tăng thu hồi thủy tinh, lòng bàn tay hiện ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa một gốc kim quang lóng lánh hẹp dài linh thảo, chính là kim lan thảo. Không nghĩ tới, một ít tại tiểu hàn vực giá trị không cao linh dược, ở chỗ này thành rồi kỳ chân. Sớm biết thu thập nhiều một ít mang tới, nhất định có thể đại phát một phen phát tài. Tần Tăng tự giễu nói, hắn được Đỗ Hàn túi giới tử, thu hoạch tương đối khá, cũng là không vội mà thụ buôn bán kim lan thảo. Loại linh dược này là nhân tộc kim đan đều cần, dùng tốt nhất đến lấy vật đổi vật mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tần Tăng liền đem Đỗ Hàn túi giới tử đồ vật, phân loại, chuyển rời đến thiên quân giới, cũng đem túi giới tử hủy đi. Hai ngày sau, thiên hộ trại, một mực thân thể phi thường cứng rắn, đến bây giờ y nguyên có thể tự thân lên núi hái dược, chém giết xài lang, không thua người tuổi trẻ lão vu y, đột nhiên ly hoạn bệnh nặng, đồng thời ngắn ngủi một cái canh giờ liền tắt thở rồi. Từ cái khác trại mời đến vu y cũng còn không tới. Lão vu y tại thiên hộ trại được người tôn kính, uy tín cực kỳ cao, thiên hộ trại tộc nhân thương tâm không ngớt, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy bi thống, an bài lão vu y hậu sự. Thật tình không biết, ngay tại lão vu y hạ táng ngày ấy, bị đưa vào phần mộ kỳ thật là một bộ lão giả xa lạ thi thể, đồng thời một đóa mây đen từ thiên hộ trại bờ bên kia thanh phong lặng yên dâng lên, phá không mà đi. Trong mây, ngồi Tần Tăng cùng lão vu y. Lão vu y không nói một lời, yên lặng nhìn xem sinh sống mấy chục năm thiên hộ trại, mãi đến từ tầm mắt bên trong tiêu thất, như cũ tại nhìn về nơi xa, lưu luyến không rời. Cảm giác được Tần Tăng ánh mắt, lão vu y thu hồi ánh mắt, lau lau hốc mắt, tự giễu nói, để cho sứ giả đại nhân chế giễu, lão hủ tuy là người cô đơn, nhưng đột nhiên rời đi thiên hộ trại, trong lòng chẳng biết tại sao vắng vẻ. Thật giống những này bình thường cảm thấy rất bình thường đồ vật, đều biến thành dứt bỏ không được ràng buộc, nắm chặt đến đau lòng. Lão vu y một mặt thất vọng. Tần Tăng lý giải lão vu y tâm tính. Lão vu y cũng xem như đã cứu hắn, cho nên Tần Tăng không có sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, mà là mượn danh nghĩa câm cô danh nghĩa, vừa dỗ vừa lừa đem lão vu y lừa gạt đi. Trong phần mộ thi thể là tại hắn bên ngoài tìm, cùng sử dụng từ phàm trần học đến thủ đoạn. Hạ táng sau đó hư thối tốc độ sẽ phi thường nhanh. Làm như vậy cũng là xuất phát từ thận trọng, kỳ thực sự tất yếu không lớn. Hắn ngày đó ở trên sông trôi nổi, bị quấn mang tại cành gãy khô mộc bên trong, trên thân quấn đầy lá cỏ, thấy tận mắt tay cụt thi thể chỉ có câm cô cùng lão vu y. Cho dù Lê Vu Cung tìm đến, tại không biết nội tình tình huống phía dưới, cũng không cần thiết đào một phàm nhân mộ phần. Lão nhân gia yên tâm, câm cô trước khi bế quan đã thông báo ta, nhất định phải đem ngài dàn xếp tại một cái an toàn địa phương. Bảo vệ ngài mấy đời phú túc, Tần Tăng hứa hẹn nói. Lão vu y cười khổ nói, lão hủ khổ đã quen, hưởng phúc không hưởng phúc có cái gì khẩn yếu. Ngược lại là không nghĩ tới, tại vào thổ chi phía trước, có thể bị sứ giả đại nhân mang theo trời cao bay một lần, giờ phút này mới biết phi điểu là bực nào tự do, cuối cùng không uổng công cuộc đời này. Cảm khái một phen sau đó, lão vu y đột nhiên hơi khẩn trương lên, sứ giả đại nhân không nói, lão hủ còn không biết tiên nhân thế giới dĩ nhiên là nguy hiểm như vậy. Sứ giả đại nhân chỉ đem đi lão hủ một cái, bọn họ có biết dùng hay không người khác uy hiếp câm cô nha đầu kia? Sẽ không. Tần Tăng lắc đầu, câm cô chỉ để ý ngài. Mà lại câm cô tính cách ngài cũng biết, sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc thị phi, đem ngài dàn xếp đến cái khác địa phương, cũng là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Lão vu y nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng nói, có thể không liên lụy câm cô liền tốt, ta một người sắp chết, cái gì cũng có thể làm. Đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên. Từ nhỏ ăn rồi quá nhiều khổ, rất đơn thuần. Ta liền hối hận ngày kia chọn thánh nữ thời điểm, không thể bảo vệ nàng. May mắn sứ giả đại nhân ngài đã tới. Đây cũng là câm cô duyên phận, khổ tận cam lai, trở thành người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tiên nhân. Nếu là nàng có không hiểu chuyện địa phương, sứ giả đại nhân ngài xem tại nàng đã cứu ngài phân tình bên trên, thêm lượng thứ chút ít. Không thì liền đem nàng trả lại, ta còn có thể sống lâu mấy năm, còn có thể chiếu cố nàng. Câm cô rất tốt, ngay tại khổ tu, ngài yên tâm đi. Tần Tăng trái lương tâm nói một câu, liền trầm tâm nhập định. Lão vu y vụng trộm nhìn Tần Tăng một cái, cuối cùng tại trong lòng thở dài, cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy Tần Tăng. Để cho lão vu y không nghĩ tới là, cái này vừa bay liền dừng lại không được, dưới thân mây đen từ dãy núi trùng điệp ở giữa xuyên qua, hắn thấy đến vô số suốt đời khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh. Từ ban đầu mới lạ, càng về sau chết lặng. Bên cạnh vu thần sứ giả, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng hắn trò chuyện hai câu, vẫn tại đả tọa. Lão vu y lần thứ nhất hiểu được khổ tu hai chữ này, đại biểu ý nghĩa gì. Đã nhớ không rõ bao nhiêu lần mặt trời lên mặt trời lặn, lão vu y chú ý tới phía dưới sơn thế sông ngòi không có như thế hiểm yếu, bình nguyên càng phát ra phổ biến, đồng thời gặp được vài tòa trước đó chưa bao giờ thấy qua hùng vĩ thành trì, mở rộng tầm mắt. Thật tình không biết, bọn họ lập tức liền phải rời đi Tây Cương địa giới. Lúc này, Tần Tăng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, lấy ra bản đồ xem xét. mang theo lão Vu Y, còn phải tránh đi tiến vào Tây Cương cái khác Kim Đan. Tần Tăng nhiều mặt đi vòng, tốc độ phi hành không tính nhanh, coi như hữu kinh vô hiểm đi tới Tây Cương biên giới. Bản đồ biểu hiện, bây giờ nơi sở tại giới hạn là một phàm nhân tiểu quốc, chịu đến Lê Vu Cung khống chế. Trực tiếp hướng đông mà nói, sẽ triệt để tiến vào Lê Vu Cung phạm vi. Tần Tăng nhìn qua bản đồ, lập tức thôi động U La Vân cải biến phương hướng, trực tiếp hướng bắc, lách qua Lê Vu Cung thế lực. Hắn không có ý định ở chỗ này thả xuống lão Vu Y, hắn muốn đi Vu Thần Đại Lục đầu bắc, một cái tên là Bình Ba Cảng bến cảng. Bình Ba Cảng là Vu Thần Đại Lục nổi danh nhất vài cảng lớn một trong, nơi này cũng là rất nhiều nhân tộc đại thương hội, tại Vu Thần Đại Lục tụ tập địa phương, có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến tu sĩ nhân tộc. Bình Ba Cảng phi thường phồn vinh, thế lực đan xen chẳng chịt, nhưng dù sao cũng là tại Vu tộc địa giới, nhân tộc cũng không dám quá lộ liễu, đều hy vọng có thể duy trì Bình Ba Cảng ổn định. Lê Vu Cung xúc giác kéo dài không đến Bình Ba Cảng, ở nơi đó tìm cái phàm nhân quốc gia giàn xếp lão Vu Y, để cho hắn an hưởng tuổi già, không thể thích hợp hơn. Rời đi Tây Cương, người ở rõ ràng rồi rào lên. Tần Tăng phi thường điệu thấp, vì tránh đi Lê Vu Cung tai mắt, thậm chí không tiếc ngụy trang phàm nhân, thuê xe ngựa chạy đi. Có hắn bảo vệ, lão Vu Y tuổi tác mặc dù lớn, cũng là cảm giác không thấy vất vả. Tần Tăng cũng chú ý tới, được đưa tới xa như vậy địa phương, lão Vu Y dần dần sinh nghi, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tại thu xếp tốt lão Vu Y sau đó khẳng định phải phong bế hắn ký ức, nhất là liên quan tới tay cụt những cái kia. Can hệ trọng đại, một chút nhỏ cũng không qua loa được. Một cỗ không ngờ tới xe ngựa tại trên đường lớn chạy vội, màn cửa đột nhiên bị sốc lên. Tần Tăng nhìn chăm chú phương Nam, Lê Vu Cung sơn môn vị trí, ánh mắt đạm mạc. Cuối cùng, hắn thu hồi tâm tư, bắt đầu suy tư tại Bình Ba Cảng phải làm sự tình. Chương 664, Bình Ba Cảng. Hưng Quốc. Bình Ba Cảng một cái thế lực khống chế phàm nhân tiểu quốc, sản vật phì nhiêu, bách tính an cư lạc nghiệp. Tần Tăng đem lão Vu Y dàn xếp tại Hưng Quốc một cái thành lớn, để cho hắn an hưởng tuổi già, cũng phong lại lão Vu Y liên quan tới hắn ký ức. Tần Tăng không có thẳng đến Bình Ba Cảng mà đi, trên lưng hắn quan tài đen quá chói mắt, gặp phải tu vi cao hơn hắn tu sĩ, rất dễ dàng bị nhìn xuyên quan tài đen bên trong đỗ hàn. Cùng nhau đi tới tận lực tránh đi tu sĩ khác, cái này tại Bình Ba Cảng là không làm được. Bình Ba Cảng bên trong kết đan kỳ tu sĩ không phải số ít, nghe nói còn có Nguyên Anh tổ sư tọa chấn. Đến nơi đây kỳ thực đã có thể giết chết Đỗ Hàn, nhưng Tần Tăng không chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha hắn. Mặc dù nửa phần, trước thiên âm thi quyết chỉ có thể đem trúc cơ kỳ tu sĩ làm thành luyện thi, Tần Tăng vẫn là chuẩn bị trên người Đỗ Hàn thử một lần, nếu như xác thực không được, hắn cũng liền tuyệt vọng rồi. Luyện thi cần địa sát chi khí, trên người hắn thiếu âm từ bình còn thừa lại một ít, dùng để luyện chế hoạt thi liền không quá đủ. Địa sát chi khí cũng không phổ biến, chỉ có tại Bình Ba Cảng mới có thể thăm dò được. Tần Tăng chuẩn bị trước tiên ở dã ngoại hoang vu mở ra cái động phủ, đem quan tài đen thả xuống, sau đó lại vào thành điều tra tin tức. Không ngờ Bình Ba Cảng bên ngoài có thể nói tấc đất tấc vàng, to to nhỏ nhỏ linh mạch cơ bản đều bị người hoặc là môn phái chiếm giữ. Bất đắc dĩ, Tần Tăng đành phải rời xa Bình Ba Cảng, tại một cái hoang vu sơn mạch bên trong tìm tới một cái ẩn nấp linh mạch, miễn cưỡng có thể mở mang ra một tòa động phủ. Thả xuống quan tài đen, bố trí xong cấm chế cùng ẩn nặc trận pháp, Tần Tăng một thân nhẹ nhõm, đeo lên một cái đấu bồng hướng Bình Ba Cảng bay đi. Chưa tiến vào Bình Ba Cảng, sớm nhất liền nhìn đến thuyền biển san sát, ngàn buồm đua thuyền kinh người chẳng diện. Vô số thuyền biển trải tại trên mặt biển, không thể nhìn thấy phần cuối, lớn cực kỳ xa hoa, bên trên có mấy tầng cao thuyền lầu, một cái thuyền biển có thể so với một ngọn núi lớn. Tại những này thuyền lớn bên cạnh, có một ít thoạt nhìn không ngờ tới thuyền nhỏ, kỳ thực tuyệt không nhỏ, đều là có thể chống cự biển lớn phong bạo thuyền cứng. Tần Tăng xa xa rơi vào một núi đá đỉnh chóp, trông về phía xa biển lớn, nhu hòa gió biển hướng mặt thổi tới, mang đến nhàn nhạt mùi tanh, nơi xa trời nước một màu, có thể nhìn đến khi thì có tu tiên giả điều động pháp khí ngự không phi hành. Bất quá, những người tu tiên này hơn phân nửa đều là từ thuyền biển bên trong bay lên không, có lẽ là từ Bình Ba Cảng đi ra, rơi vào cái nào đó thuyền biển bên trên. Thương Lãng Hải tu sĩ, vượt biển xuất hành vẫn là lấy ngồi thuyền làm chủ, cho dù là kết đan kỳ cao thủ, trừ phi khẩn cấp chạy đi, cũng sẽ không thời gian dài ngự sử pháp khí tại mặt biển phi hành. Đến một lần chân nguyên khó mà chống đỡ được, thứ hai không người hải vực bên trong có thật nhiều ẩn dấu nguy hiểm, ví như gió lốc cùng hải thú. Một khi gặp phải nguy hiểm, vạn nhất liền chân nguyên tiêu hao quá lớn, tại trống trải không có chỗ dựa trong biển sâu, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Từ Tây Cương đến Bình Ba Cảng, đoạn đường này Tần Tăng cũng không phải một mực tại không trung phi hành, gặp phải linh khí dồi dào chi địa sau đó đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục chân nguyên. Chỉ có Nguyên Anh tổ sư mới có thể liên tiếp mấy tháng không gián đoạn trên mặt biển phi hành. Thuyền biển nhập cảng, bến cảng dị thường phồn hoa náo nhiệt. Tu tiên giả tuy có túi giới tử chứa đựng vật phẩm, nhưng không gian không lớn, đối mặt đại tông hàng hóa liền lực có chưa đến. Vô số hàng hóa từ thuyền biển bên trên như nước chảy tháo xuống, bến cảng bên trên bận bịu công nhân không chỉ có phàm nhân, lại còn có cấp thấp tu tiên giả, cùng với bị thuần phục dã thú, yêu thú. Cùng cực lớn bến cảng tương xứng, nhưng là lục địa bên trên một tòa thành lớn. Tòa thành này quy mô là Tần Tăng cuộc đời ít thấy, xa xa nhìn lại, trong thành ốc xá liên miên, tại Tây Thành là có một tầng như có như không sương mù, hết lần này tới lần khác có thể triệt để ngăn trở tầm mắt. Chính là lúc sáng sớm, trong thành người đến người đi, trong đó có tu tiên giả cũng có phàm nhân, tại chỗ cửa thành còn xếp từng đầu dài dài đội ngũ. Tiểu Hàn vực bị các thế lực lớn chia cắt, không có thể tụ tập nhiều người như vậy địa phương, bảy đại hùng quan lại tại nguy hiểm cổ tiên chiến trường biên giới, phàm nhân số lượng có hạn, không hình thành nên loại này thành lớn. Tần Tăng đứng tại đỉnh núi nhìn cái đã thích, mới nắm thật chặt đấu bồng, thôi động thân pháp hướng bình ba cảng cửa thành lao đi. Phàm nhân cùng tu tiên giả phân biệt rõ ràng, từ khác nhau cửa thành vào thành. Cung cấp tu tiên giả ra vào cửa thành, trước cửa thủ vệ lại có trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại là nhân tộc cùng vu tộc hỗn tạp. Đạo hữu xin dừng lại. Tần Tăng đi tới trước cửa thành, bị thủ vệ ngăn cản, trên dưới quan sát Tần Tăng một cái, hòa khí nói, trên người đạo hữu có thể có thân phận minh bài. Hay là lần đầu tới bình ba cảng? Bần đạo xác thực lần đầu tiên tới, không biết thân phận minh bài là vật gì. Tần Tăng nghi hoặc hỏi. Thủ vệ kia cũng không có không kiên nhẫn, tỉ mỉ giải thích nói, bình ba cảng bên trong cấm chỉ tranh đấu, tu tiên giả đều sẽ đạt được một khối minh bài lấy chứng minh thân phận. Minh bài không chỉ có đại biểu ngài địa vị, cũng quan hệ ngài ở trong thành phạm vi hoạt động lớn nhỏ. Nghe thủ vệ giải thích, Tần Tăng mới biết, cho dù ở nhìn như phồn hoa bình ba cảng bên trong, phàm nhân cùng tu tiên giả thân phận y nguyên có khác nhau trời vực, thậm chí tu tiên giả ở giữa cũng sẽ bởi vì tu vi mà phân chia cao thấp. Bình ba cảng trong thành đại khái chia làm tứ đại khu vực. Lớn nhất là phàm nhân sinh hoạt khu vực, thứ nhì là cung cấp trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, cái này lưỡng đại khu vực ở giữa đồng thời không có nghiêm ngặt giới hạn. Phạm vi nhỏ nhất là trước kia Tần Tăng nhìn bằng mắt thường không thấu khu Tây Thành, bị sương mù bao phủ, chỉ có kết đan kỳ cao thủ cùng nguyên anh tổ sư mới có tư cách tiến vào nơi đây, là bình ba cảng khu hạch tâm. Tu vi không đủ, nhất định phải do kết đan kỳ tu sĩ dẫn đầu mới được cho phép tiến vào. Nơi đây thủ vệ xâm nghiêm, phi thường thanh tĩnh. Càng đáng quý là, nơi này là do từng tòa tốt nhất động phủ tạo thành. Nguyên lai bình ba cảng liền là xây ở mấy cái cực lớn linh mạch bên trên, khu Tây Thành là linh khí nhất dồi dào vị trí. Đương nhiên, tiền thuê cũng phi thường đắt đỏ. Cái cuối cùng khu vực nhưng là đám tu tiên giả khu giao dịch, vị trí tại thành Bắc, lân cận ngoài thành bến cảng, có thể nói một cái quy mô cực lớn phường thị, thương hội, phòng đấu giá chờ đều tại đây địa. Tần Tăng sau khi nghe xong liền thả ra khí tức, hiển lộ ra tu vi. Thủ vệ nao nao, tiếp lấy hướng Tần Tăng thi lễ một cái nói, tiền bối nếu là kết đan kỳ tu sĩ, minh bài đem miễn phí đưa cho ngài, sau này ra vào bình ba cảng, cũng không cần giao nạp linh thạch. Xin tiền bối chờ. Không bao lâu, thủ vệ đưa tới một cái đại biểu kết đan kỳ thân phận minh bài, Tần Tăng ngắm nghía một phen, treo ở bên hông, đi vào trong thành. Nơi này bánh bao không biết dùng cái gì thịt làm nhân bánh, có một cỗ mùi tanh, một chút nhỏ cũng không tốt ăn. Tần Tăng một mặt thất vọng, thẳng đến thành Bắc khu giao dịch mà đi. Ở trong thành không thể tùy ý hiển linh, chỉ có thể bộ hành. Nhờ vào bên hông minh bài, Tần Tăng một đường thông suốt, rất nhanh liền tới đến khu giao dịch. Khu giao dịch đường đi thẳng tắp, nhằng nhịt khắp nơi, hai bên đều là thống nhất hình dạng và cấu tạo cửa hiệu. Tần Tăng thả chậm tốc độ, vừa đi vừa xem. Nhìn như không ngờ tới cửa hiệu, sau lưng rất có thể liền là một cái đại thương hội. Nghe nói nhân tộc nổi danh nhất một ít thương hội tạo thành thương minh, thực lực so sánh đỉnh tiêm tông môn cũng không kém bao nhiêu. Tứ Hải Thương Hội. Nhìn đến một cái cửa hiệu bằng hiệu, Tần Tăng ánh mắt sáng lên. Hắn vừa mới thăm dò được mấy cái thanh danh không tệ thương hội, Tứ Hải Thương Hội chính là một cái trong số đó. Chương 665, Đông Cực Minh. Cửa hiệu bên trong có mấy cái hình dạng thanh tú thị nữ, cùng cửa thành thủ vệ một dạng, cũng là vu tộc cùng nhân tộc hỗn tạp, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có khúc mắc. Bây giờ Tần Tăng đã có thể dễ dàng phân biệt nhân tộc cùng vu tộc. Mặc dù bề ngoài không có rõ ràng khác nhau, nhưng huyết mạch có khác, khí tức tự nhiên cũng có chút cho phép khác biệt, mà lại nơi này còn có thụ buôn bán phân biệt huyết mạch pháp khí. Loại này khác biệt, tại đối mặt tu vi so với hắn thấp tu sĩ thời điểm, rất dễ dàng phân biệt ra được. Tần Tăng không khỏi may mắn chính mình đầy đủ thận trọng, không có ở Tây Cương tùy tiện tiếp xúc cái khác kết đan kỳ tu sĩ. Gặp Tần Tăng đi tới, một cái thị nữ lập tức trên mặt nụ cười tiến lên đón, nhìn đến Tần Tăng bên hông minh bài sau đó, càng là không gì sánh được cung kính. Thượng tiên mới đến, không biết thượng tiên cần mua sắm pháp khí, đan dược hay là thụ buôn bán cái gì đồ vật. Trong tiệm thụ buôn bán pháp bảo cùng chân quý đan dược đều tại tầng thứ 3, nếu như tiền bối cần, mời theo tiểu tỷ tới. Lại có pháp bảo bán. Tần Tang trong lòng hơi động, sớm liền nghe thấy Tứ Hải Thương hội thế lực rất lớn, nhưng hắn tổng bộ là tại nhân tộc địa giới, không nghĩ tới một cái vu thần đại lục cứ điểm, lại cũng có pháp bảo. Có tâm hiểu một cái nơi này giá hàng, Tần Tang liền mặc cho thị nữ dẫn hướng lầu 3 đi đến. Đến lầu 3 sau đó, thay đổi một cái địa vị rõ ràng cao hơn trúc cơ kỳ nữ tu tiếp đãi, đem Tần Tang lĩnh vào một gian tĩnh thất. Xin hỏi tiền bối họ gì? Nữ tu tự giới thiệu sau đó, xảo tiếu mặt này, cho Tần Tang dâng trà. Tần Tang thanh âm trầm thấp, bần đạo đạo hiệu Thanh Phong, nghe nói quý thương hội có pháp bảo thụ buôn bán, không biết là cái gì pháp bảo. Uy lực thế nào? Bán giá cả bao nhiêu? Hắn tại Tây Cương bại lộ thân phận, tại vu tộc địa giới chỉ có thể mai danh ẩn tích. Bị Tần Tang bắn liên thanh một dạng đặt câu hỏi, nữ tu cười một tiếng, không dám giấu giếm tiền bối, cũ sẽ lưu tại bình ba cảng pháp bảo cũng không nhiều, chỉ có 3 kiện. Nếu như tiền bối nhìn chúng, lấy vật đổi vật tốt nhất, chúng ta sẽ mời bình ba cảng cao nhân ước định tiền bối bảo vật giá cả, tuyệt sẽ không để cho tiền bối ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như tiền bối nguyện ý ra đầy đủ linh thạch, chúng ta cũng sẽ bán. Ta đi trước đem pháp bảo mang tới, xin tiền bối nhìn qua. Đến cùng là đại thương hội, tùy tiện liền lấy ra 3 kiện pháp bảo. Tần Tăng sinh lòng cảm khái. Chờ chốc lát, nữ tu đi mà quay lại, đem 3 cái hộp ngọc đặt lên bàn, mặc cho Tần Tăng quan sát. Tần Tăng không có cảm giác được có cái khác cao thủ nhỏ ngó, nhưng gặp nữ tu như thế không có sợ hãi, có thể tưởng tượng được Tứ Hải Thương hội khẳng định có thủ đoạn khác, không sợ hắn đoạt bảo mà chạy. Trước mặt bày ra 3 kiện pháp bảo, Tần Tăng cũng khó chịu dụ hoặc, vội vàng thu hồi tạp niệm, từng cái mở ra. 3 cái hộp ngọc bên trong, phân biệt trưng bày một cái đen xì mai rùa, một đoạn không biết dùng cái gì yêu thú xương sống lưng làm trường tiên, cùng với một thanh phi kiếm. Để cho Tần Tăng thất vọng là, cái này 3 kiện pháp bảo phẩm chất đều không cao. Chuôi này phi kiếm còn không bằng Ô Mộc kiếm, giá cả nhưng động một tí 10 mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch, không tính tam quang ngọc dịch các loại bảo vật, Tần Tăng táng ra bại sản cũng mua không nổi. Một cái duy nhất để cho Tần Tăng động tâm là cái kia mặt mai rùa, là một kiện phòng hộ pháp bảo, thu từ một loại quy yêu giáp lưng luyện chế mà thành, lực phòng ngự không tệ. Nếu như không có hắc thủy kính, hắn sẽ còn suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hắn không thiếu công kích cùng chạy nhanh thủ đoạn, chỉ có thiếu một kiện phòng hộ pháp bảo. Hắc thủy kính có thể công có thể thủ, lại đều bình thường. Bất quá bởi vì phẩm chất cao, năng lực phòng ngự không thể so với mai rùa kém bao nhiêu, đầy đủ Tần Tăng sử dụng, không cần thiết lại mua một kiện. Trên người hắn những cái kia bảo vật, lấy ra khẳng định đổi được lên, nhưng hắn sẽ không ngốc đến làm loại này sự việc. Cuối cùng Tần Tăng lắc đầu, đem hộp ngọc đậy lên đẩy trở về. Nữ tu không chỉ một lần trải qua loại tràng diện này, thần sắc như thường thu vào, đối Tần Tăng y nguyên nhiệt tình. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng nói đến chuyến này mục đích, bần đạo muốn luyện chế một vài thứ, cần địa sát chi khí, không biết quý thương hội có hay không con đường, hỗ trợ cha một chút, bình ba cảng phụ cận nơi nào có địa sát chi khí tồn tại, linh thạch không thành vấn đề. Địa sát chi khí. Nữ tu hơi kinh ngạc nhìn Tần Tăng một cái, nàng tự thân là trúc cơ kỳ, đương nhiên biết rõ địa sát chi khí chính là chí âm đồ vật, tu tiên giả sợ như sợ cọp, lại không nghĩ rằng có người sẽ chủ động tìm kiếm. Không biết là luyện chế vật gì, có thể cần dùng đến địa sát chi khí. Ý nghĩ này tại nữ tu trong lòng chuyển động, chợt bị đè xuống, nàng nhưng không có đảm lượng nhòm ngó kết đan cao thủ bí ẩn, nếu không thì thương hội cũng sẽ không bảo vệ nàng. Nữ tu đứng dậy, tiền bối xin chờ một chút, vãn bối cái này đi sai người cha một chút. Đợi một chút. Tần Tăng phất tay gọi lại nữ tu, vứt cho nàng một túi linh thạch, còn có một việc, ngươi thuận tiện tra một chút. Gần nhất có cái nào thương hội muốn phái người đi Vu Thần Sơn ngồi truyền tống trận, đi phong bạo yêu hải. Thất sát điện sự tình, để cho Tần Tăng đột nhiên cảm giác được thời gian cấp bách. Thực lực đủ mạnh, mới có thể tại thất sát điện có nhất định sức tự vệ. Hắn không có ý định đi nhân tộc địa giới hiểu rõ phong thổ, trực tiếp đi phong bạo yêu hải săn yêu tu luyện, gần nhất đường đi tự nhiên là Vu Thần Sơn cổ truyền tống trận. Không chỉ có muốn đi, mà lại càng sớm càng tốt, nếu không thì những cái kia vu tộc Nguyên Anh trở về, không biết sẽ dẫn tới loạn gì. Tần Tăng từ Đỗ Hàn trong miệng biết được vu tộc Nguyên Anh tập thể mất tích, luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thương Lãng Hải cuồn cuộn sóng ngầm, đi phong bạo yêu hải nói không chừng có thể tránh thoát vòng xoáy. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn là nhân tộc. Mặc dù Vu Thần Sơn không bài xích tu sĩ nhân tộc, nhưng Vu Thần Sơn tại Vu Thần Đại Lục nội địa, cùng bình ba cảng ở giữa còn có một đoạn lớn lộ trình, cần từ rất cường đại vu tộc tông môn ở giữa xuyên qua. Một thân một mình xâm nhập loại này địa phương, chỉ sợ đi không được bao xa liền bị vây giết. Dám ở Vu Thần Đại Lục làm ăn đỉnh tiêm thương hội, cùng vu tộc thế lực có ngàn vạn tia liên hệ, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động mới có thể có bảo hộ. Không chỉ Tần Tang, cái khác tại Vu Thần Đại Lục tu sĩ nhân tộc đều là làm như thế. Xóc xóc túi chứa, nữ tu nụ cười càng thêm ngọt ngào, tiền bối không cần hỏi người khác, vãn bối liền biết. Đông Cực Minh Quỳnh Vũ Thương Hội có một vị đại quản sự ngay tại Bình Ba Cảng, chuẩn bị một tháng sau phản hồi phong bạo yêu hải, tin tức vừa thả ra không lâu, ngay tại mời chào nhân thủ. Lấy tiền bối tu vi, tại Quỳnh Vũ Thương Hội nhất định có thể đạt được coi trọng. Cho dù không nguyện gia nhập, chỉ cần ngài không phá hư Quỳnh Vũ Thương Hội quy củ, Quỳnh Vũ Thương Hội cũng nguyện ý cùng tiền bối kết một cái thiện duyên. Đông Cực Minh, thế nhưng là cái kia vượt ngang Đông Bộ Hải vực đại thương minh. Tần Tang vui mừng trong bụng, lưng tựa Đông Cực Minh, nếu có thể cùng Quỳnh Vũ Thương Hội đồng hành, khẳng định không cần lo lắng an toàn. Không sai, chỉ cần là trong đó thành viên, đánh ra Đông Cực Minh cờ hiệu, tại Vu Thần Đại Lục cũng có thể thông suốt. Quỳnh Vũ Thương Hội cứ điểm, ngay tại khu giao dịch tận cùng phía bắc. Nữ tu kỹ càng chỉ rõ vị trí. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Tần Tang chắp tay, liền lấy ra một cái danh sách, phía trên này linh dược cùng linh tài, nếu như quý thương minh có thụ buôn bán, cũng cùng nhau mang tới. Nữ tu tiếp nhận danh sách nhìn xong, gật đầu nói, trong đó một ít linh dược, trong tiệm xác thực có bán, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Chương 666, lục biện điệp cận. Đợi một hồi, nữ tu thu hồi lại Tần Tang cần thiết linh dược, đồng thời mang đến một tin tức tốt. Bình Ba Cảng hướng nam, có một cái tên là Hắc Kim Sơn địa phương, lời đồn sơn mạch chỗ sâu có một chỗ khe nứt bên trong có địa sát chi khí tồn tại. Bất quá Hắc Kim Sơn bên trong phi thường hỗn loạn, cũng không an toàn, tiền bối vạn vạn không cần xem thường. Nữ tu đem linh dược cùng một tấm kỹ càng bản đồ giao cho Tần Tang, đồng thời hảo tâm nhắc nhở hắn. Tần Tang tiếp nhận bản đồ, phát hiện Hắc Kim Sơn khoảng cách Bình Ba Cảng không tính rất xa, xem như tại Bình Ba Cảng phạm vi thế lực biên giới, toàn lực chạy đi mà nói. 7-8 ngày liền có thể đuổi tới. Đến một lần, tăng thêm luyện thi thời gian, cũng sẽ không sai lầm Quỳnh Vũ Thương Hội xuất phát ngày. Hắc Kim Sơn phạm vi minh mông, là một chỗ nơi vô chủ, chung quanh tuy có một ít vu tộc thế lực, nhưng không có thực lực rất mạnh, chỉ cần cẩn thận chút ít, không cần lo lắng lọt vào vây công. Đạo hữu phí tâm. Tần Tăng cẩn thận đem bản đồ thu lại, kiểm tra những linh dược kia. Một lát sau, Tần Tăng phát hiện nữ tu mang tới linh dược mặc dù không ít, nhưng cái kia dương danh sách bên trong giá trị cao nhất mấy loại linh dược, bao quát dẫn hồn thảo ở bên trong, dĩ nhiên là một gốc đều không có. Thương Lãng Hải vực linh dược, thật khan hiếm đến nước này sao? Như thế đại thương hội, liền pháp bảo đều có, dĩ nhiên là không có dẫn hồn thảo. Tần Tang ở trong lòng lẩm bẩm, bất mãn nói, đạo hữu là sợ bần đạo trả không nổi linh thạch a. Vạn Thế Trương không có còn nói qua được, dẫn hồn thảo một gốc cũng hay sao? Gặp Tần Tang trong giọng nói ẩn có nộ khí. Nữ tu trong lòng cả kinh, luôn miệng nói, tiền bối xin nghe vãn bối giải thích. Tại Thương Lãng Hải, hiếm thấy nhất liền là có thể phụ trợ tu hành linh dược, mà dẫn hồn thảo vừa vặn có thể giúp ma tu tu luyện, sớm tại không biết bao nhiêu năm, bên ngoài dẫn hồn thảo liền bị ma đạo thế lực vơ vét không còn gì. Không chỉ có che sẽ không có, coi như tiền bối đi Đông Cực Minh dưới cờ một ít đỉnh tiêm thương hội, cũng phải tìm vận may, mới có thể mua được một gốc. Mặc dù bây giờ dùng yêu thú, cũng có thể luyện chế một ít phụ trợ tu luyện đan dược, nhưng tóm lại không bằng thiên địa dựng dục linh dược dược lực rõ rệt, mà lại không có hậu hoạn. Đến nay, ma môn thế lực như cũ tại đại lực sưu tập loại này linh dược, đỉnh tiêm thương hội cùng bọn hắn có ngàn vạn tia liên hệ. Linh dược bị phát hiện sau đó, tin tức còn không có lưu truyền tới liền bị mua đi. Tần Tăng nghe vậy âm thầm nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Thương Lãng Hải vực yêu đan chẳng phải hy hữu, có đầy đủ dẫn hồn thảo, hắn liền có thể luyện chế nhiều mấy cỗ phi thiên dạ xoa. Mặc dù thần thức hạn chế, một lần không thể khống chế quá nhiều phi thiên dạ xoa đối địch, nhưng tại gặp phải nguy hiểm lúc, dùng để làm pháo hôi cũng là tốt. Không có dẫn hồn thảo liền không có thiên thi phù, không cách nào luyện chế hoạt thi. Không có hoạt thi liền không có phi thiên dạ xoa. Tuy nói không ảnh hưởng luyện chế sát thi, nhưng đến hắn bực này tu vi, cho dù giả đan cảnh tu sĩ luyện chế sát thi cũng không đáng chú ý, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Hết lần này tới lần khác trên tay hắn thiên âm thi quyết chỉ có nửa phần trước. Khi tìm thấy mới dẫn hồn thảo trước đó, trên tay cái này 3 viên thiên thi phù phải tiết kiệm lấy điểm dùng, ít nhất phải lưu một tấm dự bị. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, câm cô sự tình để cho Tần Tang ý thức được, thiên thi phù ít nhất có thể lưu lại một tia hy vọng, vạn nhất lại xuất hiện loại tình huống này, không đến nỗi thúc thủ vô sách, mắt mở trừng trừng nhìn xem thân hữu chết đi. Nữ tu vụng trộm dò xét Tần Tang, gặp hắn sắc mặt hơi có hài hòa, tâm trạng nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm suy đoán Tần Tang như thế bức thiết tìm kiếm dẫn hồn thảo, chẳng lẽ là ma tu? Nghe nói dẫn hồn thảo dùng tại trúc cơ kỳ ma tu trên thân hiệu quả tốt nhất, lại không biết người này là cho hậu bối sưu tập hay là tu luyện ma công nào, cần dược này phối hợp. Ngoại trừ dẫn hồn thảo bên ngoài, phiền toái nhất là một loại tên là lục biện điệp cận linh dược. Dược này tại bồi dưỡng thiên mục điệp phương thuốc bên trong, dùng lượng không lớn, lại là trọng yếu nhất một vị thuốc. Phương thuốc bên trong cần thiết linh dược, tại Tứ Hải Thương Hội mua được hơn phân nửa. Nhưng không có lục biện điệp cận, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, kéo chậm thiên mục điệp tốc độ phát triển. Tốt tại, Tần Tăng hỏi qua nữ tu, lục biện điệp cận không phải là dẫn hồn thảo loại này có thể phụ trợ tu luyện linh dược, không có nhiều như vậy thế lực cướp đoạt, cẩn thận tìm kiếm mà nói, vẫn có thể tìm được. Giao xong linh thạch, Tần Tăng rời đi Tứ Hải Thương Hội, không có gấp đi Quỳnh Vũ Thương Hội, mà là tùy tiện tìm khách sạn, thuê một cái tiểu viện. Phong bế cấm chế, Tần Tăng xếp bằng ngồi dưới đất, thủ trưởng một phen, lấy ra sát yêu đan. Sát yêu đan ngũ hành năm màu, nhưng bởi vì dùng yêu thú luyện chế, vô luận loại gì sát yêu đan, đều có một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Mở ra bình ngọc, mùi tanh hôi nồng nặc, mùi vị khó khăn nghe, vượt xa trúc cơ đan. Tần Tăng chịu đựng tanh hôi, đổ ra quan sát chốc lát, ngửa đầu ăn vào. Đây là nhất loại kém sát yêu đan, yêu sát khí rất nặng, chính hợp Tần Tăng chi ý. Sát yêu đan nhập thể, hóa thành một đạo cực kỳ bạo liệt dược lực, mạnh mẽ đâm tới xông vào đan điền. Đáng tiếc Tần Tăng trong cơ thể linh lực đã hóa thành chân nguyên, ngưng thực không gì sánh được, sát yêu đan dược lực không cách nào lay động, chỉ nhấc lên nhỏ bé gợn sóng. Tần Tăng chú ý tử phủ, một loại như có như không hung sát khí tức, cực kỳ hung ác, tại sát yêu đan nhập thể trong nháy mắt nhào về phía nguyên thần, lấy hắn thực lực, lại cũng không cách nào ngăn cản. Khó trách nhiều như vậy thương lãng hải tu sĩ thâm thụ yêu sát khí nỗi khổ. Không ngoài sở liệu, tại sắp chạm tới nguyên thần thời điểm, yêu sát khí lập tức liền bị Phật quang bắn ra ngoài, tại tử phủ quanh quẩn một chỗ, cuối cùng bất đắc dĩ tránh lui, ứ động nhục thân. Không biết có phải hay không hỗn tạp yêu thú trước khi chết oán niệm. Yêu sát khí phi thường ngoan cố, tràn đầy oán độc cùng hung sát chi ý. Tần Tăng thử một chút, chỉ cần không phải xâm nhập nguyên thần, nhục thân bên trong yêu sát khí không khó khứ trừ, mà lại sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bây giờ, Tần Tăng trên thân cũng nhiều nhàn nhạt yêu khí, có thể dùng đến mê hoặc địch thủ tầm mắt. Quỳnh Vũ Thương Hội cửa hiệu cũng cực kỳ bình thường, Tần Tăng ngồi tại phòng lớn khô tọa một hồi, liền có một cái cùng hắn tu vi tương tự, đồng dạng là kết đan sơ kỳ nữ tu vội vàng đi tới. Nàng này tu vi tuy cao, nhưng không giống cái khác nữ tu thích trưng diện, hình dạng ăn mặc đều rất bình thường, nhưng trong lúc phất tay, tự có một phần độc thuộc về tu sĩ cấp cao khí chất, làm cho người không thể bỏ qua. Để cho đạo hữu đợi lâu, thiếp thân Nhiễm La, xin hỏi đạo hữu họ gì? Đối mặt ngang nhau tu vi, mà lại tại thương hội thân cư cao vị, Tần Tăng đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đứng dậy chắp tay nói, bần đạo Thanh Phong, quấy rầy Nhiễm đạo hữu. Nhiễm La mỉm cười. Âm thầm dò xét Tần Tăng, cũng không để cho Tần Tăng tháo xuống đấu bồng, thần sắc như thường nói, trên thuyền phát sinh một chuyện nhỏ mà thôi, Thanh Phong đạo trưởng đại giá quang lâm, thiếp thân cầu còn không được. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không ngại đi trên lầu tĩnh thất nói chuyện. Nào dám không tỏng mệnh. Nhiễm La phân phó một phen, dẫn dắt Tần Tăng đi lên lầu. Nhiễm đạo hữu liền là quý thương hội đại quản sự. Tần Tăng tò mò hỏi. Nhiễm La lắc đầu, thiếp thân có tài đức gì, sao dám chiếm đoạt đại quản sự chi vị? Lần này thương hội an bài đến Bình Ba Cảng đại quản sự là Châu Lão. Châu Lão lúc này không tại Bình Ba Cảng, ngay tại bái phòng hậu thổ môn. Trong thương hội một bộ phận sự tình, thiếp thân cũng có thể làm chủ. Thanh Phong đạo trưởng nhất định muốn gặp Châu Lão mà nói, đoán chừng phải đợi sau nửa tháng. Chương 667, phỏng vấn. Quả nhiên như thế. Quỳnh Vũ thương hội đại quản sự thực lực cực mạnh, có thể là kết đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ. Không biết loại này thương hội có thể hay không điều động nguyên anh tổ sư. Tần Tăng cùng Nhiễm La liền nói chuyện với nhau một hồi, liền nói đến chuyến này mục đích. Nhiễm La trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta tu sĩ nhân tộc, tại dị tộc tha hương cùng nhau trông coi là nên có sự tình. Đã có vài vị đạo hữu hẹn rồi đồng hành, Thanh Phong đạo trưởng cứ việc yên tâm. Bất quá, thiếp thân có mấy cái vấn đề, không biết Thanh Phong đạo trưởng có nguyện ý hay không trả lời. Đạo hữu mời nói, Tần Tăng đang ngồi. Nhiễm La gật gật đầu, xin hỏi đạo trưởng là lần đầu tiên đi phong bạo yêu hải a? Đi phong bạo yêu hải sau có tính toán gì? Là chuẩn bị một mình săn yêu, hay là đã cùng khác đạo hữu liên lạc tốt, kết bạn hành động? Tần Tăng nhíu mày, trầm giọng nói, đây đều là bần đạo tư ẩn, cùng quý hội có quan hệ a. Tại người xa lạ trước mặt, hắn cũng không nguyện bại lộ lai lịch mình. Nhiễm La khoát khoát tay, đạo trưởng không nên hiểu lầm, không trả lời cũng không quan hệ. Thiếp thân hỏi như vậy, là sợ đạo trưởng lần đầu đi phong bạo yêu hải, không hiểu rõ nơi đó nguy hiểm. Tại phong bạo yêu hải, cho dù tu vi cao như đạo trưởng, bình thường cũng không dám một mình ở bên ngoài hành động, phần lớn lựa chọn gia nhập một cái thế lực, hoặc là tìm mấy tên đồng đạo tạo thành một đoàn đội, cùng tiến cùng lùi. Nếu như đạo trưởng còn không có tiếp xúc thế lực khác, không ngại suy tính một chút chúng ta Quỳnh Vũ Thương Hội. Nhiễm La thản nhiên nhìn xem Tần Tăng, nói ra mời chào ngữ điệu. Tần Tăng biết được mỗi cái đến Quỳnh Vũ Thương hội kết đan kỳ tu sĩ, đều sẽ chịu đến mời chào, liền không có gấp cự tuyệt, nghiêm túc suy tư khả thi. Ngoại hải khách khanh, Tần Tăng nói khẽ. Cái danh xưng này, là vừa rồi Nhiễm La hứa hẹn cho hắn chức vị. Không sai, Nhiễm La gặp Tần Tăng nghi hoặc, chủ động giải thích. Chúng ta những này thường xuyên ra vào phong bạo yêu hải tu sĩ, thói quen xưng là ngoại hải, đem Thương Lãng hải xưng là nội hải. Trong ngoài có phân chia, không giới hạn tại hải vực, rất nhiều thế lực cũng theo cái này bắt đầu phân hóa. Thường thấy nhất liền là chúng ta loại này thương hội, không giống môn phái, không có cửa hộ góc nhìn. Vì bảo đảm tại ngoại hải thế lực, chiêu mộ rất nhiều đạo trưởng dạng này tu vi cao siêu tu sĩ làm ngoại hải khách khanh. Trong đó đại bộ phận ngoại hải khách khanh, ở bên trong hơn là đỉnh tiêm đại tông môn đệ tử, y nguyên không ảnh hưởng bọn họ gia nhập thương hội. Ngoại hải sự tình, không có quan hệ gì với nội hải. Tiến vào nội hải sau đó, đạo trưởng như còn nguyện ý làm khách khanh, chúng ta cầu còn không được, nếu như là không nguyện, chúng ta cũng không bắt buộc, tại nội hải chúng ta liền mỗi người một ngà, sẽ không ảnh hưởng đến ngài nguyên lai quan hệ. Trở thành chúng ta thương hội ngoại hải khách khanh, cũng có người nói không hết chỗ tốt. Nhiễm La êm tai nói, làm hết sức tiêu giảm Tần Tăng lo lắng, dùng đủ loại chỗ tốt dụ hoặc hắn. Trong đó một ít, để cho Tần Tăng cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Hắn cũng không phải là Thương Lãng hải tu sĩ, trên thân không có tông môn ràng buộc, gia nhập Quỳnh Vũ Thương hội cũng là không sao. Bất quá, Tần Tăng trong lòng rất rõ ràng, nhiều như vậy chỗ tốt không phải là không cầm. Trở thành quý hội khách khanh, cần gánh vác cái gì trách nhiệm? Nhiễm La khẽ cười nói, nếu như thương hội gặp phải nguy cơ, tự nhiên cần đạo trưởng cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực vượt qua chỗ khó. Bình thường thời điểm, thương hội cũng sẽ không quá nhiều ràng buộc đạo trưởng, ngược lại sẽ trợ giúp đạo trưởng liên lạc cái khác đạo hữu, đi ra biển săn yêu. Quả là có được tất có mất. Êm tai điểm gọi khách khanh, kỳ thật là tay chân. Phong bạo yêu hải một mực không tính ổn định, nguy cơ nói đến là đến. Hắn một người cô đơn, gặp phải nguy hiểm khẳng định là có thể chạy là chạy. Làm loại này ngoại hải khách khanh, trên thân lăng không có thêm một tầng gông xiềng, tới lui không tự do. Cầm chỗ tốt không làm việc càng không khả năng, lâm trận bỏ chạy, chỉ sợ không chỉ có Quỳnh Vũ Thương hội, cả cái Đông Cực Minh đều sẽ truy nã hắn, bên trong ngoại hải đều đem nửa bước khó đi. Bất quá, lưng tựa một cái thế lực lớn xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Nhiễm La nói không sai, tại phong bạo yêu hải, đơn đả độc đấu là không làm được. Tán tu gian nan, Tần Tăng rất sớm liền ý thức được. Suy tư một hồi, Tần Tăng đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, quý hội chỉ mời chào loại này khách khanh a? Nếu có tinh thông luyện khí hoặc là luyện đan đạo hữu, có hay không tư cách gia nhập quý hội? Luyện khí sư cùng tay chân, cần gánh chịu trách nhiệm lại khác biệt. Mà lại Tần Tăng vốn là ý định tiếp tục tinh nghiên luyện khí chi đạo, vừa vặn lấy luyện khí sư danh nghĩa, gia nhập một cái thế lực. Nhiễm La ánh mắt sáng lên, nếu có tinh thông luyện khí thuật hoặc là luyện đan thuật đạo hữu, bất kỳ một cái nào thương hội cầu còn không được. Chúng ta làm sao sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa? Đạo trưởng chẳng lẽ? Tần Tăng hơi hơi gật đầu, bần đạo tại luyện khí chi đạo, có vài phân tâm đắc. Nhiễm La hết rất là kinh hỉ, đạo trưởng luyện chế qua cái gì pháp bảo? Thế nào cảm giác giống tại phỏng vấn? Tần Tăng trong lòng oán thầm, có chút lúng túng nói ra, bần đạo chỉ luyện chế qua chính mình bản mệnh pháp bảo, còn tại trong thăm ngộ. Bất quá! Bản mệnh pháp bảo bởi vì có công pháp phối hợp duyên cớ, luyện chế thời gian chỉ cần tuân theo công pháp dẫn dắt. Theo bộ thành ban, độ khó không lớn, những pháp bảo khác lại khác biệt. Pháp bảo cần thiết linh tài đều phi thường chân quý. Tần Tăng chỉ có hư linh phái một vị luyện khí sư khẩu thuật tâm đắc, miễn cưỡng dính vào chân truyền bên cạnh, huống chi chưa hề dung hội quán thông, không dám tùy tiện động thủ luyện chế pháp bảo. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn còn lại một cái hoàn chỉnh âm hoàn, độ khó luyện chế đại giảm. Chờ luyện thành hỗn nguyên đồng tâm hoàn, hắn tại luyện khí chi đạo tạo nghệ nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chú ý tới Nhiễm La trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, Tần Tăng giọng nói vừa chuyển, tự tin nói, bất quá, bần đạo đối luyện chế pháp khí, nhất là cực phẩm pháp khí, cực kỳ tinh thông. Đồng dạng linh tài, tại bần đạo trong tay, không chỉ có xác suất thành công cao hơn người khác, luyện chế ra đến pháp khí uy lực cũng sẽ mạnh một ít. Tần Tăng sức mạnh đến từ cửu U Ma Hỏa. Tại ô dực điêu huyệt động luyện chế phệ nguyên trùy thời gian nghiệm chứng qua, cửu U Ma Hỏa sẽ ở luyện khí thời gian cung cấp rất lớn trợ lực. Lấy hắn bây giờ tu vi, mượn nhờ cửu U Ma Hỏa, có thể tăng lên trên diện rộng xác suất thành công cùng pháp khí uy lực, luyện chế cực phẩm pháp khí khẳng định không đáng kể. Cực phẩm pháp khí không bằng pháp bảo chân quý, nhưng tuyệt đối là tu tiên giới nhu cầu lượng lớn nhất. Quỳnh Vũ Thương hội cũng không phải là chỉ làm kết đan kỳ tu sĩ sinh ý, Tần Tăng không tin bọn họ không động tâm. Nghe được Tần Tăng nói năng có khí phách lời nói, Nhiễm La quả là cảm thấy hứng thú, ngoại hải thu mua yêu thi, có chút không đủ để luyện chế pháp bảo cùng đan dược. Liền sẽ lựa chọn ngay tại chỗ luyện thành pháp khí. Chúng ta thương hội cầu hiền như khát, Nếu như đạo trưởng thật có đặc biệt luyện khí thủ đoạn, chỉ cần nguyện ý gia nhập thương hội, vô luận điều kiện gì, đạo trưởng cứ việc nói, khẳng định sẽ để cho đạo trưởng hài lòng. Tần Tăng nghe ra ý tại ngôn ngoại, nhìn chung quanh một chút, trầm ngâm nói, bần đạo còn có chút sự tình muốn làm, ngược lại chúng ta muốn đồng hành đi phong bạo yêu hải, không ngại đợi đến phong bạo yêu hải, có đầy đủ yêu thi, bần đạo tự mình vì các ngươi hiện ra luyện khí thuật, thế nào? Đến lúc đó, chúng ta lại đi tường nghị. Quỳnh Vũ Thương Hội khảo sát hắn. Hắn cũng phải khảo sát Quỳnh Vũ Thương Hội. Tần Tăng đối phong bạo yêu hải còn không hiểu rõ, không nghĩ là nhanh như thế nhận lời. Chờ tới phong bạo yêu hải sau đó, rồi quyết định gia nhập phương nào thế lực. Chương 668, thử nghiệm. Gặp Tần Tăng ý này đã quyết, Nhiễm La cũng không tốt bức bách, bất quá nàng thái độ rõ ràng càng thân thiết hơn. Có thể thấy được Thương Lãng Hải giống như tiểu hàn vực, tốt luyện khí sư hòa luyện đan sư đều cực kỳ khan hiếm. Một tháng sau, đạo trưởng đúng giờ đến Bình Ba càng là có thể, tuyệt đối không nên sai lầm canh giờ. Mặt khác, còn có mấy điểm cần nói rõ với đạo trưởng. Thứ nhất, đạo trưởng tạm thời không phải là thương hội khách khanh, chúng ta cần thu lấy một bộ phận linh thạch. Thu lấy linh thạch chỉ dùng tại bảo đảm ngài trên đường an toàn, tới Vu Thần Sơn sau đó, truyền tống phí tổn do chính đạo trưởng gánh chịu. Nhiễm La những này nhắc nhở đều là nên có chi ý. Tần Tăng từng cái đáp ứng, cùng Nhiễm La hẹn rồi một tháng sau hội hợp, lại hỏi qua Quỳnh Vũ Thương Hội, cũng không có dẫn hồn thảo các loại vật, liền cáo từ rời đi. Thời gian còn cực kỳ đầy đủ, Tần Tăng không vội mà rời đi, liền một mạch đi rồi mấy nhà thương hội. Đều không có mua đến cần thiết đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Tần Tăng ra khỏi thành, lấy chứa đỗ hàn quan tài đen. Sau đó một đường hướng nam chạy như bay, lao tới Hắc Kim Sơn Mạch. Bản đồ bên trên đối Hắc Kim Sơn Mạch phụ cận môn phái đều có kỹ càng đánh dấu. Tần Tăng vì đi vòng, dùng cửu thiên thời gian vừa rồi đuổi tới Hắc Kim Sơn Mạch. Xa xa liền nhìn đến trên đường chân trời bò lồng ngổm cực lớn hắc ảnh, giống như một đầu hắc kim cổ thú. Hắc Kim Sơn Mạch ngay tại chỗ Vu tộc thổ dân trong mắt là tà ác cùng nguy hiểm đại danh từ. Nghe nói có tà tu ẩn núp, cho dù là bản địa tu tiên giả, tu vi không đủ cũng không dám lỗ mãng xông vào Hắc Kim Sơn Mạch. Tần Tăng trên tay bản đồ tiêu chú một thứ đại khái phương vị, hạp cốc vị trí không tại Hắc Kim Sơn Mạch chỗ sâu, bất quá Tần Tăng vẫn là thận trọng mà thả ra phi thiên dạ xoa. Một người một thi lặng lẽ tiềm nhập Hắc Kim Sơn Mạch, vượt núi băng đèo, rốt cục đi tới hạp cốc phụ cận. Còn không có tìm tới địa sát chi khí, Tần Tăng liền nhìn đến một bức quen thuộc cảnh tượng. Cỏ cây khô vàng, chim thú vô tung, càng đi về phía trước càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá, mặt đất đều bị không hiểu đồ vật nhuộm thành quỷ dị màu đen, âm u đầy tử khí. Cùng địa trầm động chung quanh cơ hồ không có sai biệt. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, mệnh lệnh phi thiên dạ xoa tăng thêm tốc độ hướng về phía trước lao đi, cũng không lâu lắm quả nhiên thấy phía trước có từng sợi hắc khí bốc lên, không khí càng thêm âm hàn. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên thân ảnh dừng lại, cảm giác được phía trước có người sống khí tức. Khí tức đều không mạnh, cao nhất bất quá trúc cơ kỳ. Suy tư chốc lát, Tần Tăng khiến phi thiên dạ xoa mang theo quan tài đen ẩn núp đi, ẩn nấp khí tức ẩn núp đến phụ cận, phát hiện hạp cốc biên giới có một cái động phủ, vẻn vẹn có ba cái tu sĩ, hẳn là phụ cận tu tiên môn phái đệ tử, phái tới giám thị trong hạp cốc sát khí biến hóa. Hạp cốc chung quanh cũng có báo động trước cấm chế, bất quá không làm khó được Tần Tăng. Tần Tăng chỉ là mượn nhờ sát khí luyện thi, không muốn cùng bản địa thế lực tiếp xúc. Liền dẫn phi thiên dạ xoa tránh đi cấm chế. Trong động phủ ba người còn tại một lòng khổ tu, hoàn toàn không biết có người ở ngay dưới mắt bọn họ tiềm nhập hạp cốc chỗ sâu. Hạp cốc không lớn, địa sát chi khí số lượng thua xa địa trầm động, nhưng cũng đầy đủ luyện thi. Tìm tới một khối nổi lên nham thạch, Tần Tăng nhìn xuống dưới chân quay cuồng không ngừng trí âm sát khí, rất hiếu kỳ loại này sát khí là như thế nào hình thành, phía dưới cùng nhất lại có cái gì đồ vật. Hắn tu vi xưa đâu bằng nay. Y nguyên không dám mạo hiểm mất tiến vào địa sát chi khí. Ở chung quanh bày xuống phòng hộ linh trận, Tần Tăng mở ra quan tài đen cầm ra đỗ hàn, đồng thời đem đỗ tiễn từ túi thi khôi bên trong triệu hoán đi ra. Hắn chuẩn bị trước đem thiên âm thi quyết cấm chế dùng trên người đỗ hàn, nếu như thật không được, liền mượn nhờ đỗ hàn kim đan cùng đỗ tiễn nhục thân, chế tác một bộ mới phi thiên dạ xoa. Đỗ hàn bị Tần Tăng cầm cố lại tu vi, không có lực phản kháng chút nào, mặc cho Tần Tăng bày bố. Nhìn xem đỗ hàn, Tần Tăng lâm vào trầm tư, thật lâu không thấy động tác. Hắn chìm đắm thi đạo nhiều năm, đối luyện thi cũng có chính mình giải thích, nhưng muốn nói để cho hắn tự sáng tạo một môn luyện thi thuật, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Có thể tự sáng tạo công pháp thần thông, cái nào không phải là thiên tư siêu tuyệt hạng người. Hắn cũng chỉ có thể tại thiên âm thi quyết trên cơ sở, mò mẫm làm một ít cải biến, chỉ thế thôi. Hy vọng xa vời, nhưng vẫn là muốn thử nghiệm một phen mới có thể cam tâm. Tần Tăng tại trong lòng đem thiên âm thi quyết tỉ mỉ cắt tỉa một lần, không chần chờ nữa, thôi động chân nguyên, xông đỗ hàn đánh ra đạo thứ nhất luyện thi cấm chế. Lúc đầu cực kỳ thuận lợi, nhưng khi những cấm chế này hình thành một thể, bắt đầu thử nghiệm xâm nhập Đỗ Hàn trong cơ thể thời điểm, Tần Tăng đột nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có lực cản. Ngay sau đó, Đỗ Hàn trong cơ thể chân nguyên đột nhiên bạo động, không đợi Tần Tăng kịp phản ứng, luyện thi cấm chế lại bị trực tiếp xé nát, mà Đỗ Hàn cũng bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh. Không để ý tới Đỗ Hàn ánh mắt oán độc, Tần Tăng liền một mạch thử mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ xác nhận, Thiên Âm thi quyết nửa phần trước hoạt thi cấm chế, xác thực không cách nào tại kết đan kỳ tu sĩ trên thân sử dụng. Bất quá Tần Tăng còn không hề từ bỏ, liền tay lấy ra Thiên Thi phù, tại Đỗ Hàn hoảng sợ trong ánh mắt khắc sâu vào hắn tử phủ, thử một lần Thiên Thi phù có thể hay không phong cấm kết đan kỳ tu sĩ nguyên thần. Không ngờ, tại Thiên Thi phù vừa chạm tới Đỗ Hàn nguyên thần, còn không đợi Tần Tăng hoàn thành cấm chế, Thiên Thi phù đột nhiên vỡ ra. Đỗ Hàn bị Tần Tăng cấm cố, nguyên thần không chút nào bố trí phòng vệ lọt vào Thiên Thi phù bạo tạc xung kích, lúc này kêu thảm một tiếng, khí tức nhanh chóng tiêu tán, hẳn là lập tức liền muốn nguyên thần vỡ vụn mà chết. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, vội vàng động tác, nắm chắc cuối cùng thời gian, đối Đỗ Hàn tàn hồn sử dụng sư hồn thuật, vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, Đỗ Hàn cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Xem ra không có Thiên Âm thi quyết nửa bộ sau, chính mình thi đạo con đường phải đến cuối cùng. Tần Tăng cười khổ một tiếng, nắm lấy Đỗ Hàn kim đan, tự lẩm bẩm, cái khác thi đạo bí thuật đều quá hao tổn thời gian, vẫn là phải lấy tự thân tu luyện làm trọng, không thể đem thời gian lãng phí phía trên những này. Mà lại sau này bồi dưỡng bản mệnh trùng cổ cũng phải chiếm giữ một bộ phận tinh lực, nên bỏ vứt bỏ liền phải vứt bỏ. Dùng khác tông môn luyện thi thuật, cũng có thể đem Đỗ Hàn thi thể làm thành luyện thi, nhưng thực lực quá kém, mà lại quan hệ đến Lê Vu Cung, có bại lộ phong hiểm, không đáng để mạo hiểm. Tần Tăng một chân đem Đỗ Hàn thi thể đá vào vực sâu, đảo mắt bị địa sát chi khí nuốt hết, có thể hoàn mỹ hủy thi diệt tích. Tiếp lấy Tần Tăng liền bắt đầu thuần thục đem Đỗ Tiễn chế thành hoạt thi. Đỗ Tiễn nhục thân, Đỗ Hàn kim đan, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lại có thể thêm một bộ phi thiên dạ xoa. Bởi vì đem chính mình luyện thành qua phi thiên dạ xoa, Tần Tăng đối môn này bí thuật quen thuộc đến cực điểm. Bất quá hắn cũng không xem thường, trong tay Thiên Thi phù còn sót lại một tấm. Thật tại không cho hắn trắng trợn tiêu xài. Linh trận che giấu khe nứt bên trong toàn bộ ba động, trong động phủ ba người đối phía dưới hoàn toàn không biết gì cả. Ba ngày sau, Tần Tăng bên cạnh một trái một phải có thêm hai cái bóng đen. Ầm, hai cỗ phi thiên dạ xoa đồng thời huy quyền, đánh về phía đối phương. Dư hóa chỉ là thân thể khẽ run lên, mà Đỗ Tiễn bay ngược ra mấy trượng, mới miễn cưỡng đứng vững. Mặc dù là vừa luyện thành, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, Đỗ Tiễn thực lực so sánh Dư hóa có không nhỏ chênh lệch. Bất quá dùng để đối địch cũng đầy đủ. Tần Tăng khẽ nói, đem hai cỗ phi thiên dạ xoa thu nhập túi thi khôi, để cho nó chậm rãi ôn dưỡng. Chương 669, lên đường. Tần Tăng đem toàn bộ thiếu âm từ bình rót đầy địa sát chi khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó liền lấy ra hắc thủy kính. Vừa rồi sư hồn, Tần Tăng đã hiểu rõ món pháp bảo này, không khỏi may mắn không có để cho Đỗ Hàn phát huy ra pháp bảo uy lực, nếu không thì không có khả năng dễ dàng như vậy bắt sống hắn. Hắc thủy kính có thể công có thể thủ, phi thường linh hoạt, đặc biệt là dùng làm lúc phòng thủ sau đó, hắc thủy kính bên trong phong ấn kỳ lạ linh thủy, hoặc hóa thuẫn, hoặc hóa thành bình chướng, chống cự địch thủ công kích, biến hóa đa đoan, rất có lấy nhu thắng cương chi diệu. Đồng thời, tại thủy vực đấu pháp thời gian uy lực còn có thể tăng lên một thành, tại phong bạo yêu hải có thể rực rỡ hào quang, xác thực là một kiện hiếm thấy bảo vật. Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, gặp thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Liền quyết định ở chỗ này thu phục hắc thủy kính. Lần này đi phong bạo yêu hải, lặn lội đường xa, trên đường nguy hiểm không biết, tự nhiên muốn làm hết sức để thăng thực lực mình là tốt. Bây giờ Lê Vu Cung đã phát giác được Đỗ Hàn chết đi. Chờ bọn hắn phái người tiến vào Tây Cương điều tra rõ chân tướng, chính mình sớm đã rời đi Vu Thần Đại Lục. Tần Tăng âm thầm cười lạnh, lao đi pháp bảo bên trên Đỗ Hàn lưu lại khí tức, chuyên tâm tế luyện bảo vật này. Lại qua ba ngày, hạp cốc bên trên xuất hiện một thân ảnh. Đột nhiên một trận hư ảo, lăng không hướng bắc phương bay lượn mà đi. Lúc này, hắc thủy kính tại Tần Tăng trong đan điền. Một bên quen thuộc pháp bảo, một bên mượn kim đan ôn dưỡng, tu phục bị huyết uế thần quang ô uế mà tổn thất linh tính. Không có Đỗ Hàn liên lụy, Tần Tăng tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ dùng 7 ngày liền về đến Bình Ba Cảng. Ở trong thành tiếp xúc một ít thương hội, sưu tập rất nhiều thương lãng hải cùng phong bạo yêu hải tin tức, chờ đến ước định ngày ấy, Tần Tăng mới đuổi tới Bình Ba Cảng cửa thành đông. Cũng chính là bọn họ ước định địa điểm hội hợp. Tần Tăng vừa đi ra cửa thành, liền nghe được Nhiễm La như chút được gánh nặng thanh âm, Thanh Phong đạo trưởng, người rốt cuộc đã đến, thương đội lập tức liền muốn xuất phát, thiếp thân một mực không thấy đạo trưởng, chỉ sợ người bị chuyện quan trọng ràng buộc, sai lầm canh giờ. Tiếp lấy phía trước cách đó không xa lóe ra một người, chính là Nhiễm La, có chút cổ trách mà nhìn xem hắn. Hiển nhiên, Tần Tăng để lộ ra hắn tại luyện khí chi đạo năng lực, rất thụ Quỳnh Vũ Thương hội coi trọng, nếu không thì Nhiễm La sẽ không như thế nhiệt tình. Để cho Nhiễm đạo hữu đợi lâu, bần đạo sớm liền về đến trong thành, sợ quấy rầy quý hội, mới chờ tới bây giờ tới. Tần Tăng chắp tay, dương mắt hướng Nhiễm La phía sau nhìn lại, cũng bị đội ngũ khổng lồ kinh ngạc một chút. Hắn vốn cho rằng một cái thương hội, quy mô lại lớn cũng có hạn, hiện tại xem ra thật to đánh giá thấp. Từng chiếc một xe ngựa xếp thành đi, kéo xe đều là một ít bị thuần hóa cấp thấp yêu thú. Những này vẫn là thứ yếu, tại trong đội xe, Tần Tăng lại cảm giác được vượt qua trăm đạo hoặc cường hoành, hoặc mịt mờ khí tức, những người này mỗi một cái tu vi đều không yếu hơn hắn, hơn nữa còn có ẩn giấu thực lực, cảm giác không rõ. Một cái thương hội, liền có nhiều như vậy kim đan cao thủ. Tần Tăng âm thầm chấn kinh, nói không chừng, cái này bên trong thật có Nguyên Anh tổ sư tọa chấn. Nhiễm La gặp Tần Tăng một mực tại dò xét thương đội, trong lòng sáng tỏ, mỉm cười nói, đạo trưởng hiểu lầm, chúng ta Quỳnh Vũ thương hội nhưng không có thâm hậu như vậy nội tình. Nhận được cái khác thương hội cùng đồng đạo tín nhiệm, một tháng phía trước vừa thả ra tin tức, liền có thật nhiều người liên lạc chúng ta, quyết định cùng lúc xuất phát. Hơn nữa rất nhiều độc hành đạo hữu, lúc này mới kiếm ra nhiều người như vậy. Đại quy mô như vậy, trước kia cũng là vô cùng ít thấy. Tần Tăng thầm nói thì ra là thế, nhiều người như vậy ngư long hỗn tạp, cũng không sợ Quỳnh Vũ thương hội động tâm tư khác. Bất quá, nhiều người như vậy tại Vu tộc rêu rao quá cảnh, lại sẽ có cái khác lo lắng âm thầm. Nhiễm đạo hữu, không biết các ngươi có hay không phát giác được, gần nhất Vu tộc các đại tông môn đều có chút quái dị, hình như dính đến Nguyên Anh phương diện. Bần đạo lo lắng có cái gì sự tình muốn phát sinh, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng, có thể hay không quá lộ liễu. Tần Tăng châm trước lời nói, truyền âm hỏi dò Nhiễm La. Hắn tin tưởng lấy Đông Cực Minh thực lực, khẳng định phát giác một ít dấu hiệu. Nhiễm La quả là sắc mặt cứng đờ, trên dưới dò xét Tần Tăng một cái, nhìn chung quanh một lần. Ý bảo hắn đi thương đội đằng sau một cái góc, ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới, đạo trưởng tin tức vậy mà linh như vậy thông, liền Vu tộc bí ẩn đều nhất thanh nhị sở. Phải biết, thiếp thân cũng là trước đây không lâu mới từ Châu Lão nơi đó, biết được một ít nội tình. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạt. Vu tộc như thế đại động tác, chắc chắn sẽ có chút ít dấu hiệu bạo lộ ra, bần đạo chỉ là cẩn thận một ít, Tần Tăng lời nói mơ hồ không rõ, không lộ ra nguồn tin tức. Nhiễm La dò xét Tần Tăng, tại trong lòng đối với hắn liền coi trọng mấy phần, trầm tư chốc lát, truyền âm tới. Đạo trưởng có chỗ không biết, chúng ta Quỳnh Vũ thương hội vốn là ý định nửa năm sau mới lên đường, đi phong bạo yêu hải. Chính là bởi vì chú ý tới Vu tộc có chút không giống bình thường, mới quyết định bây giờ xuất phát. Vạn nhất xuất hiện loạn cục, chúng ta bị vây ở Bình Ba cảng tứ cố vô thân, khẳng định sẽ bị chúng ta đồng tộc vứt bỏ. Còn có một số đại thương hội cũng có chỗ phát giác, cho nên cùng chúng ta lén lút thương nghị, cùng một chỗ hành động. Vì mau rời khỏi, chúng ta chỉ dẫn theo một bộ phận nhẹ nhàng hàng hóa, chỗ dùng nhân thủ cũng ít nhất đều là trúc cơ tu sĩ. Trang bị nhẹ nhàng, tốc độ mới có thể mau một chút. Châu lão trước đó đi hậu thổ môn các vùng bái phỏng, kỳ thật là vì điều tra hư thực. Bây giờ Vu tộc tông môn cũng còn rất yên tĩnh, không cần lo lắng, chỉ cần trong chúng ta không chỉ hoãn, nhất định có thể thoát thân. Mà lại một khi phát hiện mánh khóe, chúng ta cũng có kim thiền thoát xác kế sách, đạo trưởng chỉ cần tiếp theo thiếp thân là đủ. Các đại thương hội vậy mà bi quan như thế, cái này chuẩn bị từ Vu thần đại lục rút đi. Tần Tăng tâm trạng trầm xuống, tình huống hình như so với hắn trong tưởng tượng còn phải nghiêm trọng. Gặp Quỳnh Vũ thương hội đã làm tốt ổn thỏa tốt đẹp an bài, Tần Tăng chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn cùng đi. Rốt cuộc, vạn nhất phát sinh đại loạn, lựa chọn đi thuyền rời đi Bình Ba cảng một dạng trốn không thoát Vu tộc khống chế, mà lại sẽ bị trực tiếp cuốn vào chiến trường tuyến đầu, thẳng đến Vu thần sơn trái lại tốc độ càng nhanh. Bỏ đi Tần Tăng lo lắng, Nhiễm La mang theo hắn chạy hướng một chiếc xe ngựa. Tần Tăng muốn cùng Nhiễm La ngồi chung một cỗ, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, trên xe còn có hai người, lại cũng đều là kết đan kỳ tu sĩ. Bốn người ngồi chung một cỗ, có chút chật trội, điều kiện gian khổ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Châu lão ngay ở phía trước chiếc xe ngựa kia bên trên, đạo trưởng muốn hay không đi gặp một lần Châu lão? Nhiễm La hỏi. Tần Tăng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, quên đi, Châu lão chỉ huy thương hội, chuyện quan trọng quấn thân, trước hết không quấy rầy. Tới phong bạo hải vực, lại đi bái phỏng cũng không muộn. Nhiễm La cũng không miễn cưỡng, thu xếp tốt Tần Tăng, liền bay đi phía trước bận rộn đi rồi, phía trước nhất đội xe đã xuất phát. Tần Tăng đạp vào càng xe, một khắc cuối cùng quay đầu mắt nhìn Bình Ba cảng. Vu thần đại lục nhân tộc tu sĩ, phần lớn tụ tập tại trong tòa thành này. Quỳnh Vũ thương hội chỉ dẫn theo một bộ phận trọng yếu nhân vật rời đi, tu vi không đủ đều bị vứt bỏ ở chỗ này. Một khi loạn lên, không biết những người này sẽ là kết cục gì. Tần Tăng lắc đầu, hắn tự thân khó đảm bảo, cũng không cách nào làm cái gì. Chỉ mong những cái kia Vu tộc Nguyên Anh an phận chút ít, có thể tiếp tục kéo dài hiếm có hòa bình. Chương 670, Định Phong 3. Bị thuần hóa yêu thú lực lớn vô cùng, sẽ còn đơn giản pháp thuật, ngày đêm không ngừng chạy đi, thương đội tốc độ so sánh dự tính phải nhanh rất nhiều. Ngày thứ hai, Tần Tăng liền cùng xe hai người quen thuộc. Nhiễm La mặc dù cũng ngồi chiếc xe này, nhưng nàng có trách nhiệm tại thân, phụ trợ Châu lão cân đối thương đội, hiếm khi lộ diện. Hai người kia là một nam một nữ, tu vi đều là kết đan sơ kỳ, bọn họ đối Tần Tăng loại trang phục này đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không truy vấn. Nam gọi Ninh Khôn, giống như Nhiễm La, cũng là Quỳnh Vũ thương hội quản sự. Bất quá, Tần Tăng ở trên sau xe, phát hiện Ninh Khôn tu vi tuy cao, nhưng rõ ràng khí huyết có thua thiệt, hình như có thương tích trong người. Về sau mới biết Ninh Khôn là hộ tống Quỳnh Vũ thương hội thương thuyền, vừa tới Bình Ba cảng một vài trời. Tại vận chuyển lúc, không xảo ngộ đến yêu thú làm loạn, xung kích thương thuyền, cùng yêu thú liều mạng một tràng, hộ tống thương thuyền thoát ly hiểm cảnh, chính mình nhưng bị thương không nhẹ. Vốn là ý định tại Bình Ba cảng tu dưỡng, lần này đành phải mang thương lên đường. Một cái khác nữ tu là một vị khôn đạo, đạo hiệu Tuệ Văn, cũng không phải là Quỳnh Vũ thương hội người. Bất quá nàng cùng Nhiễm La là thế giao, quan hệ không tệ, bị Nhiễm La kêu lên cùng rời đi. May mắn Châu lão trở về, phát giác được vu tộc không bình thường. Bằng không chờ chúng ta hậu chi hậu giác, phát hiện cái gì sẽ trễ. Bây giờ mới biết, trước đó mấy tháng, vì cái gì cao cấp nhất mấy cái nhân tộc thế lực, liền một mạch từ Bình Ba cảng rời đi. Còn tưởng rằng là trùng hợp, nguyên lai bọn họ sớm liền thu vào tin tức. Tuệ Văn một mặt nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Tần Tang trong lòng rõ ràng, có thể có cái này thân tu vi, mỗi cái đều không phải là hạng người bình thường, đương nhiên sẽ không bị nàng bề ngoài mê hoặc. Nhìn hướng Ninh Khôn, hỏi, quý hội xuất thân Đông Cực Minh, thế nào một mực không được đến tin tức? Tại Bình Ba càng tiếp xúc thế lực càng nhiều, Tần Tang đối Đông Cực Minh hiểu rõ càng sâu, cái này đại thương minh tại nhân tộc địa vị, so sánh cấp cao nhất tông môn cũng không kém cỏi chút nào. Nếu nói Đông Cực Minh một mực không có phát hiện vu tộc dị động, Tần Tăng là không tin. Ninh Khôn sắc mặt còn có không che giấu được trắng xám, ngữ khí có chút yếu ớt nói, chúng ta thương hội trọng tâm một mực tại chúng ta nhân tộc Đông Hải, tại Bình Ba cảng phân bộ căn cơ không sâu. Đoạn trước thời gian, Châu lão tại Phong Bạo Yêu Hải kết giao Đôi Nham đảo đảo chủ, mà Đôi Nham đảo khoảng cách vu tộc Thiên Vu đảo gần hơn một chút, mới quyết định đả thông cái này đầu tuyến, không nghĩ tới gặp phải loại này sự việc. Còn Đông Cực Minh, bên trong không phải là bền chắc như thép. Nói xong, Ninh Khôn lắc đầu, một mặt không đủ làm bên ngoài nhân đạo cũng biểu lộ. Tần Tăng sớm liền thăm dò được, nhân tộc cùng vu tộc tại Yêu Hải cứ điểm cũng không phải là một cái địa phương. Vu tộc chiếm giữ hòn đảo kia tên là Thiên Vu đảo, mà nhân tộc sẽ truyền tống đến một cái tên là Đại Hoang đảo đảo nhỏ. Hai địa phương ở giữa cách xa nhau rất xa, nhân tộc cùng vu tộc tốn sức thiên tân vạn khổ mới đưa hai địa phương đả thông. Tại Thiên Vu đảo cùng Đại Hoang đảo ở giữa, nhân tộc cùng vu tộc cao thủ chung nhau đóng giữ một ít đảo nhỏ, tạo thành một cái đường thuyền, đồng thời căn cứ những này địa phương cùng yêu tộc đối kháng. Tiến vào yêu hải săn yêu tu sĩ, cũng là dựa vào những hòn đảo này làm cơ sở địa. Nhân tộc cùng vu tộc chiếm giữ địa phương, chỉ là mênh mông yêu hải bên trong bé nhỏ không đáng kể một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Ngoại trừ Thiên Vu đảo cùng Đại Hoang đảo bên ngoài, những hòn đảo này cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, bị thú triều vây công, đảo phá người vong thảm kịch thường có phát sinh. Nhưng Thiên Vu đảo cùng Đại Hoang đảo mở ra đã lâu, chung quanh yêu thú đều bị thanh lý không sai biệt lắm, muốn có đại thu hoạch, chỉ có thể mạo hiểm đi cái khác đảo nhỏ. Nghe Ninh Khôn ngữ khí, Đôi Nham đảo hẳn là đường thuyền bên trên đảo lớn một trong, những này đảo lớn thực lực cường hãn, đảo chủ đa số nguyên anh tổ sư, có thể kết giao Đôi Nham đảo đảo chủ, vị này Châu lão không tầm thường a. Tần Tăng tâm niệm vừa động, nhìn như vậy đến, gia nhập Quỳnh Vũ thương hội xác thực là một cái lựa chọn tốt. Thì ra là thế. Tần Tăng gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển, không biết hai vị đối lần này vu tộc dị động có hay không ý tưởng gì, có thể hay không cùng đoạn trước thời gian thất sát điện sự kiện kia có quan hệ. Ta tại Bình Ba cảng cũng nghe đến một ít tin tức, nghe nói không ít có nguyên anh tổ sư tọa chấn thế lực lớn đều bị cuốn vào. Hắn quan tâm nhất tự nhiên là thất sát điện, nhưng tại Bình Ba cảng tìm hiểu một phen, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Nghe được Ninh Khôn là từ nhân tộc địa giới tới không lâu, liền đem chủ đề dẫn tới. Ninh Khôn không nghi ngờ gì, lắc đầu nói, cũng không quan hệ, thất sát điện xuất hiện trên trời rơi xuống cổ thi cũng không phải bí mật, đoạn trước thời gian truyền xôn xao, chân tướng đều rất rõ ràng. Vu tộc cao thủ không thể tiến vào thất sát điện là chúng ta nhân tộc bí cảnh, cùng vu tộc không quan hệ, mà lại vu tộc dị động, nghe nói thất sát điện vừa mở ra liền có dấu hiệu rồi, chỉ có điều trước đó không có gây nên coi trọng. Huống chi, nếu quả thật có quan hệ, chúng ta nhân tộc Phong Ba đã lắng lại, vu tộc Nguyên Anh vì cái gì còn không hiện thân? Phong Ba lắng lại sao? Tần Tăng ngạc nhiên không ngớt, trên trời rơi xuống cổ thi đã bị tìm được. Nên đi, Ninh Khôn cũng không xác định, Có người nói bộ cổ thi này trên thân mang theo thất sát điện trọng bảo, những cái kia Nguyên Anh tổ sư cũng phải trông mà thèm đi. Nếu như không phải là tìm tới cổ thi, bọn họ chỉ sợ sẽ không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. À, đúng rồi. Ta nghe nói vì tìm kiếm cổ thi, chính ma hai đạo có quá nhiều lần ma sát, suýt nữa nhắc lên một tràng đại chiến, lan đến gần rất nhiều thế lực. Khả năng hai bên cao tầng vì để tránh cho nhân tộc nội loạn, đem phong ba đè xuống, chuyển thành trong bóng tối tìm kiếm. Nói có lý. Tần Tăng gật gật đầu, cảm thấy Ninh Khôn suy đoán có mấy phần đạo lý. Thương Lãng Hải bên trong, mặc dù nhân tộc thế lực chiếm thượng phong, đem Vu tộc đè ép tại Vu Thần Đại Lục, nhưng Vu tộc cũng không thể khinh thường, Nguyên Anh tổ sư không phải số ít, một mực nhìn chằm chằm. Nhân tộc dung chuyển, rất có thể sẽ bị Vu tộc thừa lúc vắng mà vào, những cái kia nhân tộc cao tầng tuyệt đối sẽ không cho phép loại này sự việc phát sinh. Hắn bây giờ sống được thật tốt, không có bất luận kẻ nào tìm tới qua hắn. Thiên tháp cấm chế tầng tầng, tiên vân lượn lờ. Trong thủy tinh tràng cảnh biểu hiện, cổ thi xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi, khoảng cách thiên tháp gần nhất mấy cái Nguyên Anh tổ sư, vừa xông lại cổ thi liền biến mất, không có khả năng xem thấu hắn thân phận chân chính. Tuệ Văn một mực nghe bọn hắn hai cái nói chuyện, cảm giác phi thường nhàm chán, xen vào nói, Thanh Phong đạo hữu, thiếp thân trước đó hình như chưa từng thấy qua ngươi. Nhiễm La tỷ tỷ lại mời đạo hữu ngồi chung, các ngươi là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có ta không biết bí mật? Tuệ Văn một mặt trêu chọc chí, hướng Tần Tăng trừng mắt nhìn. Tần Tăng cảm thấy đạo này cô không quá nghiêm chỉnh, không gọi bần ni, nhưng tự xưng cái gì thiếp thân. Ninh Khôn hình như biết rõ nội tình, Nhiễm quản sự đối Thanh Phong đạo hữu luyện khí thuật phi thường tôn sùng, Ninh Mỗ cũng phi thường kỳ vọng đạo hữu có thể trở thành Quỳnh Vũ Thương hội ngoại hải khách khanh. Luyện khí thuật. Tuệ Văn kinh hô một tiếng, kinh hỉ nói, đạo hữu biết luyện chế pháp bảo. Tần Tăng cười khổ nói, hai vị đạo hữu quá đề cao bần đạo. Bần đạo luyện khí thuật, còn không biết có thể hay không vào châu lão pháp nhãn. Bần đạo chỉ là đối luyện chế pháp khí hơi có tâm đắc, tự tin có thể so sánh người bên ngoài hơn một chút. Bởi vì tu vi không đủ, đến nay còn không có luyện chế qua pháp bảo. Chương 671, năng lực mới. Chỉ có thể luyện chế pháp khí. Tuệ Văn nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không hiển lộ ra. Có thể bị Nhiễm La tỷ tỷ tôn sùng, khẳng định không phải bình thường. Đạo hữu cũng không cần khiêm tốn. Thiếp thân chỉ là bình thường khách khanh. Địa vị so sánh đạo hữu kém xa, đến Đô Nham đảo sau đó, mong rằng đạo hữu nhiều nhiều chiếu cố. Đường đi dài dằng dặc, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, ba người liền không còn hứng thú nói chuyện, riêng phần mình xếp bằng ở toa xe một góc, nhập định tĩnh tu lên. Tiến lên hơn 10 ngày sau, Tần Tăng phát hiện thương đội tốc độ rõ ràng nhanh, hỏi một chút mới biết thương đội, vừa đi vừa hướng dọc đường Vu tộc thế lực bán đại hạ giá hàng hóa. Xem ra những này thương hội còn biết gấp gáp, không phải là muốn tiền không muốn mạng chủ. Một đường đi tới, sự thật chứng minh bọn họ quá lo lắng, mặc dù gặp phải có Vu tộc tu sĩ nhào ngó thương đội, nhưng tình thế một mực không có khẩn trương dấu hiệu. Đến phần sau trình tự, rất nhiều xe thú bị đưa ra đến, Tần Tăng có thể một mình chiếm giữ một cỗ, rốt cục có thể thanh tĩnh. Nghe Nhiễm La nói, ngày thứ hai giữa trưa liền đến Vu Thần Sơn, Tần Tăng trong lòng cũng vạn phần mong đợi, trong truyền thuyết yêu hải đến tột cùng là cái dạng gì. Màn đêm buông xuống, Tần Tăng ngay tại tĩnh tu, đột nhiên trong lòng hơi động. Mở hai mắt ra, nhìn hướng bên hông trùng lâu. Xào sạc. Trùng lâu bên trong truyền ra tiếng xào sạc âm, thanh âm này Tần Tăng quá quen thuộc, là cái kia tằm mập tiếng kêu. Từ tằm mập nuốt vào thiên thủ chu quả kết kén, đến bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian, tằm mập một mực tại ngủ say, không có phá kén mà ra dấu hiệu. Như thế thời gian dài, hắn bản mệnh trùng cổ thiên mục điệp, đã qua độ đến đệ nhất biến trung kỳ. Tằm mập chỉ là đệ nhị biến mà thôi. Lột xác thời gian vậy mà cần lâu như vậy, liệt kê từng cái toàn bộ linh trùng, đều là phi thường hiếm thấy. Tần Tăng có đôi khi đều đang hoài nghi, tằm mập có phải hay không chịu nổi thiên thủ chu quả dược lực, lột xác thất bại, chết tại bạc kén bên trong. Liền mập một vòng, Tần Tăng mở ra trùng lâu, bóp ra đến tằm mập, một mặt ghét bỏ. Trong dự tưởng tằm mập hóa bướm cảnh tượng cũng không xuất hiện, tằm mập vẫn là mập tút tút, bảy màu lộng lẫy bề ngoài, ngoại trừ hình thể so sánh hóa kén trước đó lớn hơn một vòng. Hình như không có thay đổi gì. Nó mắt nhỏ cũng so trước đó lớn hơn một ít, ít nhất có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, đồng dạng. Tằm mập giảo hoạt, bại hoại ánh mắt, cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Tằm mập tại Tần Tăng đầu ngón tay vặn vẹo, lấy lòng trên tay hắn cọ qua cọ lại. Nó đói, muốn ăn. Tần Tăng phát hiện tằm mập ánh mắt thuyết minh năng lực càng ngày càng mạnh, nói rõ nó linh trí lần này lột xác bên trong tăng lên rất nhiều. Mắt nhìn trùng lâu, bên trong bạc kén biến mất. Tần Tăng vứt ra mấy cái linh quả, tằm mập cũng không dám lại kén ăn, miệng lớn gặm ăn lên. Gia hỏa này có thể là bị thiên thủ chu quả thu mua, cũng có thể ý thức được chính mình không có khả năng thoát thân, nhận mệnh. Nhìn nó ăn đến thật thơm, Tần Tang ảo thuật một dạng, trong tay kia có thêm một viên đỏ tía linh quả, tại nó trước mắt lung lay. Đây là một loại tương tự thiên thủ chu quả độc quả, đương nhiên dược lực so sánh thiên thủ chu quả kém xa. Tần Tang trông thấy tằm mập thôn phệ thiên thủ chu quả lột xác, mà sinh ra linh cảm, tại bình ba càng mua không ít tương tự độc quả. Hắn không biết thế nào bồi dưỡng tằm mập, cũng tra không được, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Không ngờ, tằm mập uể oải ngẩng đầu nhìn độc quả một cái, liền ngã xuống đi nghiêm túc ăn đồ ăn, hình như độc quả cùng trong miệng đồ ăn không có gì khác biệt. Tần Tang không có cam lòng, đem thiên quân giới bên trong độc quả đều lấy ra thử một lần. Trong đó có một đóa giá trị cực kỳ cao độc hoa, Tần Tang chuẩn bị chờ nó đến đệ nhị biến hậu kỳ mới lấy ra, không ngờ những này đều dẫn không dậy nổi tằm mập hứng thú. Gia hỏa này đến cùng thích ăn cái gì? Tần Tang phi thường phiền muộn, nhức đầu không thôi. Tằm mập mặc dù nhận Câm Cô làm chủ, nhưng Câm Cô không phải là một ngày hai ngày có thể cứu tỉnh. Nếu tằm mập bây giờ nghe lời, đem nó bồi dưỡng lên, cũng là chính mình trợ lực. Nhưng tằm mập kén chọn khẩu vị để cho Tần Tang thúc thủ vô sách. Chỉ chốc lát sau, mấy cái linh quả vào trong bụng, tằm mập ăn no rồi, nhưng rõ ràng chỉ có thể dùng để no bụng, đối với nó tu luyện không có trợ giúp. Lột xác sau đó, không biết gia hỏa này thu được năng lực gì hay sao? Tần Tang thầm nghĩ. Thiên Mục Điệp ấp sau đó, Tần Tang liền phát hiện Thiên Mục Điệp ngụy trang bí mật. Nó hai cánh bên trên, có một loại tương tự phấn hoa bụi bậm, gặp phải địch nhân sau đó, liền có thể mượn nhiều loại này bụi bậm, ngụy trang thành bình thường nhất bươm bướm. Lần thứ hai lột xác mới có thể thu hoạch được ẩn nấp năng lực. Bởi vì chỉ có đệ nhất biến, Tần Tang có thể nhẹ nhõm xem thấu nó ngụy trang, đổi thành trúc cơ tu sĩ liền chưa hẳn. Cái này cũng nói rõ Thiên Mục Điệp ngụy trang năng lực mạnh bao nhiêu, đối bảo mệnh năng lực phi thường tinh thông, khó trách lần thứ hai lột xác sau đó, liền Tần Tang cũng không nhìn thấu. Tằm mập còn không bằng Thiên Mục Điệp. Đang lột xác trước đó, Tần Tang dùng cửu U Ma Hỏa bức bách tằm mập, phát hiện ra hỏa này liền sẽ ăn, năng lực gì đều không có, lột xác sau đó nên có biến cố hóa mới đúng. Hình như cảm nhận được Tần Tang trong ánh mắt không có hảo ý, tằm mập run lẩy bẩy, cũng không dám chạy. Tiếp theo, Tần Tang dùng Ngự Linh Tông Ngự Trùng Chi Thuật cùng tằm mập câu thông, để nó cho thấy năng lực mới. Cùng sử dụng cửu U Ma Hỏa uy hiếp nó, nếu như vô dụng liền nướng ăn. Tằm mập linh trí quả là tăng lên không ít, rất nhanh lĩnh hội Tần Tang ý tứ. Chỉ thấy nó mập thể hướng lên trên cong lên, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu thần sắc thoạt nhìn phi thường dùng sức. Đùng! Tằm mập trên thân bảy màu chi quang đột nhiên bắn ra, đồng thời phi tốc lan tràn ra phía ngoài, phạm vi thật lớn, để cho Tần Tang cũng phi thường ngoài ý muốn. Tần Tang trở tay không kịp, may mắn hắn trước đó ngay tại trên xe bày ra ngăn cách dò xét cấm chế. Tằm mập phóng thích vầng sáng cũng cùng thân thể nó một dạng, là thất thải chi sắc, giống như cầu vồng, mỹ lệ phi thường. Thất thải quang choáng cấp tốc khuếch trương, mãi đến đem Tần Tang cùng tằm mập cùng một chỗ bao phủ, hình như liền đến cực hạn. Tần Tang vươn tay, tại thất thải quang choáng bên trong huy động, không có cảm giác gì. Thả ra thần thức, tỉ mỉ điều tra, y nguyên không có phát hiện có gì chỗ kỳ lạ. Ấp ủ đến bây giờ mới xuất hiện năng lực, cũng không thể là đơn thuần đẹp mắt đi. Tần Tang trầm tư chốc lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ thiên quân giới lấy ra một cái màu tím bình ngọc, nín thở liễm tức, cẩn thận lấy mở nắp bình. Tiếp theo từ bên trong phiêu xuất một đoàn màu lam sương mù, đồng thời rất nhanh trở thành vô sắc vô vị. Đây là Tần Tang tại trúc cơ kỳ đạt được khói độc, lấy từ một loại cóc độc tuyến thể, có thể giết người ở vô hình, trúc cơ tu sĩ một cái sơ sẩy cũng sẽ trúng chiêu. Khói độc vừa bay ra miệng bình, Tần Tang liền phát hiện thất thải quang vượng một cơn chấn động, tiếp lấy khói độc trực tiếp bị bài xích đi ra ngoài, không cách nào xâm nhập vầng sáng chút nào. Có tịch độc năng lực, coi như không tệ. Tần Tang gật gật đầu, cuối cùng không có để cho hắn thất vọng. Trong tu tiên giới đủ loại độc, nhiều vô số kể, có chút đáng sợ độc nơi, liền Nguyên Anh tổ sư cũng không dám tự tiện xông vào. Mặt khác, yêu hải bên trong cũng có rất nhiều am hiểu dùng độc yêu thú, các tu sĩ sợ nhiễm phải liệt độc, chỉ có thể đi trốn. Bây giờ còn không biết thất thải quang vượng có thể chống cự bao nhiêu chủng độc, cực hạn ở nơi nào, cần chậm rãi tìm tòi. Tằm mập tu vi còn thấp, sau này nhất định có thể có tác dụng lớn. Tần Tăng âm thầm trầm tư, nhất định phải mau sớm tìm tới bồi dưỡng nó biện pháp. Chương 672, Neo. Thất thải quang vượng bao phủ ở chung quanh. Không được hoàn mỹ là quá dễ thấy, rất dễ dàng bị người khác phát hiện dị dạng, không đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tần Tăng dạy dỗ tằm mập. Mệnh lệnh tằm mập thao túng thất thải quang vượng lớn nhỏ cùng hình dạng, tằm mập thử vô số lần, sử xuất bú sữa sức lực, rốt cục khống chế thất thải quang vượng rút nhỏ một vòng, thoạt nhìn hình như cũng ngưng thật một chút. Không tệ, luyện tập nhiều hơn, sau này có thể biến thành một bộ tịch độc giáp thì tốt hơn. Tần Tang thỏa mãn gật gật đầu. Tằm mập bị giày vò nửa ngày, nhanh mệt tê liệt, ghé vào Tần Tang trên lòng bàn tay khí không đỡ lấy khí, còn không dám có lời oán giận, bảo làm gì thì làm cái đó. Rốt cuộc, cửu U Ma Hỏa ngay tại nó đỉnh đầu tung bay đâu. Trở về nghỉ ngơi đi, không thể hoang phế, lần sau kiểm tra ngươi hiệu quả. Tần Tăng cảnh cáo Tầm Mập, thưởng cho nó một tia xích hỏa lưu kim. Tầm Mập nguyên bản không gì sánh được u oán, nhìn đến xích hỏa lưu kim trong nháy mắt, đem một thân cực khổ đều quên đến lên 9 tầng mây đi rồi. Miệng lớn liếm láp xong xích hỏa lưu kim, một mặt nịnh hót nhìn xem Tần Tăng, hình như tại thế nhất định sẽ làm rất tốt. Cùng Tầm Mập so sánh, Thiên Mục Điệp quả thực tuyệt mỹ, nhìn xem liền tâm tình thư sướng. Tinh huyết nuôi nấng tăng thêm Tần Tăng không chút nào keo kiệt đút, cho nó đủ loại linh quả, Thiên Mục Điệp tu vi để thăng nhanh chóng, không dùng đến mấy năm liền có thể bắt đầu lần thứ hai lột xác. Đùa Thiên Mục Điệp một hồi, Tần Tăng liền thông lệ xem xét Câm Cô trên thân cấm chế. Câm Cô tựa như một cái ngủ mỹ nhân, biểu lộ điềm tĩnh, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nhìn xem Câm Cô trạng thái, Tần Tăng than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên không có quên giải phù sự tình. Hắn tại Bình Ba Cảng thời điểm, cũng tại tận lực hiểu Thương Lãng Hải thi quỷ chi đạo bí thuật, đồng thời sưu tập đến một ít, nhưng đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, những cái kia đại tông môn chân truyền cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đạt được. Không biết lúc nào mới có thể tìm được khiến Câm Cô thức tỉnh biện pháp. A, Tần Tăng nhìn chằm chằm Câm Cô, khẽ di một tiếng. Hắn phát hiện Câm Cô cùng trước đó hình như có một chút không đồng dạng, nhưng lại nói không ra từ nơi đâu. Nàng bề ngoài vẫn y nguyên, tại tam quang ngọc dịch sinh cơ tẩm bổ phía dưới, làn da hồng nhuận, hoàn toàn nhìn không ra thi biến cái bóng. Chẳng lẽ là, Tần Tăng trong lòng hơi động, đem Tầm Mập bắt đi ra, quả là phát hiện mánh khóe. Tầm Mập cảm ứng được chủ nhân khí tức, nguyên bản uể oải suy sụp nó đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nhảy đến Câm Cô lòng bàn tay, giống như mèo nhỏ rúc vào đầu ngón tay nhẹ nhàng kêu, đối Câm Cô phi thường quyến luyến và thân mật. Đối Câm Cô thân mật phát ra từ Tầm Mập nội tâm, không có một tia tạp niệm. Cùng Tần Tăng cưỡng ép thu phục Thiên Mục Điệp có rõ ràng khác nhau. Tần Tăng chú ý tới, tại Tầm Mập lột xác sau đó, Câm Cô nguyên thần cùng Tầm Mập ở giữa có một loại không hiểu liên hệ, có lẽ trước đó liền tồn tại, nhưng quá là nhỏ bé, Tần Tăng không có phát giác được. Chính là phần này liên hệ, để cho Câm Cô nguyên thần có thêm một tia sinh cơ, hình như Tầm Mập biến thành Câm Cô tại thế giới hiện thực neo, để cho nàng ở trong bóng tối vô tận bắt lấy một tia ánh sáng ban mai. Loại này sinh cơ mặc dù cực kỳ bé nhỏ không đáng kể, nhưng tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong tỏ ra như thế rõ ràng, đầy đủ chân quý. Phát hiện điểm này, Tần Tăng nhất thời mừng rỡ không thôi. Có tam quang ngọc dịch tại, không cần lo lắng Câm Cô nhục thân hư hao. Tần Tăng một mực lo lắng nếu như không thể kịp thời cứu tỉnh Câm Cô, nàng ý thức sẽ triệt để trầm luân. Bây giờ có Tầm Mập xem như neo, lại có Noãn Ngọc bảo vệ, Câm Cô có thể kiên trì càng thời gian dài. Có thể tưởng tượng, Tầm Mập tu vi càng cao, mối liên hệ này càng rõ ràng, Câm Cô kiên trì thời gian liền có thể càng lâu. Xem ra, nghĩ biện pháp cứu tỉnh Câm Cô đồng thời, cũng phải mau sớm trợ giúp Tầm Mập lột xác, làm tốt hai tay chuẩn bị. Tần Tăng nhìn xem Tầm Mập cùng Câm Cô, nhẹ giọng tự nói. Gặp Tầm Mập đối Câm Cô có trợ giúp, Tần Tăng đối Tầm Mập thái độ tốt hơn nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại, vén màn cửa lên, trông về phía xa đông nam phương hướng. Mưa phùn phân phân, lúc này đã có thể xa xa nhìn, đến màn mưa bên trong một tòa duy nhất cô phong hình bóng. Đứng sừng sững ở bên dưới vòm trời, dường như kình thiên trụ một dạng đỉnh thiên lập địa. Đây chính là Vu Thần Sơn, tại dãy núi bên trong hạc giữa bầy gà, mang theo một loại duy ngã độc tôn khí thế, khó trách bị Vu tộc làm thánh sơn. Tần Tăng gặp qua cao nhất, hùng vĩ nhất sơn phong, thuộc về Tử Vi cung Thiên Sơn. Mà Vu Thần Sơn so sánh Thiên Sơn không chút thua kém, thậm chí vẫn còn thắng chi. Thiên Sơn bị vô số đáng sợ tiên cấm bao phủ, mang cho người ta một loại thần bí cùng tang thương cảm giác. Mà Vu Thần Sơn có thể bị một tộc người phụng làm thánh sơn, có đủ loại truyền thuyết thần thoại. Trong đó có truyền thuyết ngọn núi này bên trên thông thanh minh, phía dưới tiếp cửu u, từng bị Vu Thần dừng chân, là Vu Thần hiển linh địa phương. Tần Tăng tầm mắt xuyên thấu màn mưa, nhìn chăm chú Vu Thần Sơn trên không. Vu Thần Sơn đỉnh chóp bị mây đen bao phủ, lôi điện cuồng vũ, ngân xả phi nhanh, thời thời khắc khắc đều có uy lực kinh khủng lôi đình thoáng hiện, hoàn toàn liền là một bức đáng sợ thiên phạt cảnh tượng, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thần phục. Phải biết, loại thiên tượng này cũng không phải là bởi vì hiện tại ngày mưa dầm khí. Cho dù chung quanh mặt trời chói chang trên không, Vu Thần Sơn đỉnh mây đen y nguyên tụ mà không tán, tia chớp cũng chưa từng gián đoạn, đã không biết kéo dài bao nhiêu năm. Nghe nói tại Vu Thần Sơn sớm nhất ghi chép, thiên tượng liền tồn tại, phi thường thần kỳ. Tòa này Vu Thần Sơn không đơn giản a, Thương Lãng Hải cũng có rất nhiều không kém hơn Tử Vi cung thần bí chi địa, Thất Sát Điện, Vu Thần Sơn, không biết còn có bao nhiêu tương tự địa phương. Tần Tăng cảm khái không thôi. Hắn được chứng kiến Tử Vi cung bên trong tiên tích, không có cảm giác được bao lớn rung động. Những người khác lại khác biệt, lần đầu tiên tới Vu Thần Sơn nhân tộc tu sĩ, ánh mắt bên trong đều có mấy phần khó nén vẻ sợ hãi. Thanh Phong đạo trưởng cũng thức dậy. Vừa vặn cùng chúng ta cùng một chỗ, đi trước một bước, bay đi Vu Thần Sơn. Tần Tang đang nhìn Nhập Thần, nghe được Nhiễm La truyền âm, ghé mắt xem xét, Nhiễm La cùng Ninh Khôn bọn người chẳng biết lúc nào đi xuống xe thú, kết bạn bay tới. Không đợi thương đội sao? Chậm thì sinh biến, Tần Tang chỉ mong sao có thể sớm một chút tiến vào yêu hải. Nghe vậy không chút do dự, lập tức thu hồi bố trí trên xe trận khí, bay lượn đi ra ngoài. Vừa rồi đã xác nhận, Vu Thần Sơn hết thảy bình thường, rất nhiều đạo hữu ngồi không yên, liền quyết định lập tức lên đường. Thương đội sẽ phái người mang theo đội xe chậm rãi chạy đi, nơi này khoảng cách Vu Thần Sơn rất gần, không người nào dám ở chỗ này làm sằng làm bậy. Nhiễm La giải thích vài câu, hướng Tần Tang gật gật đầu, liền tiếp theo bay tới đằng trước, an bài nhân thủ. Tần Tang bốn phía nhìn nhìn, trên đường đi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao tu. Lúc này phân phân hiện thân, top 5 top 3 hướng Vu Thần Sơn bay đi. Những người này thuộc về khác biệt thế lực, nhưng đều không ngoại lệ đối Vu Thần Đại Lục thế cục cực kỳ lo lắng, lúc này mới kết bạn rời đi Bình Ba Cảng. Trong những người này, Tần Tang chỉ nhận thức Ninh Khôn cùng Tuệ Văn, nghĩ nghĩ liền cùng bọn hắn cùng một chỗ, thả chậm tốc độ chờ đợi Nhiễm La. Chỉ chốc lát sau, Nhiễm La từ phía sau đuổi theo, cùng nàng đồng hành còn có một nam một nữ, nam là vị phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử. Chính là Quỳnh Vũ Thương hội đại quản sự Châu Lão. Không nghĩ tới Châu Lão như thế trẻ tuổi. Tần Tang không có từ trên thân Châu Lão cảm nhận được nguyên anh tổ sư áp bách, người này hẳn là kết đan hậu kỳ tu vi. Chương 673, Đô Nham Đảo. Châu Lão, vị này chính là ta nói với ngài qua Thanh Phong đạo trưởng, Thanh Phong đạo trưởng cũng hẳn là lần thứ nhất trông thấy Châu Lão đi. Nhiễm La giúp hai người dẫn kiến. Không sai, Tần Tang gật gật đầu, chắp tay nói, bần đạo Thanh Phong, gặp qua Châu Lão. Người này khí tức mịt mờ, tu vi cực cao, thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng khẳng định là lão quái vật. Huống hồ sau này nói không chừng còn phải tại dưới tay hắn kiếm cơm, Tần Tang thái độ rất tốt. Sớm liền nghe Nhiễm La nhắc tới Thanh Phong đạo trưởng, trước đó việc vặt quấn thân, mạn đãi đạo trưởng, còn xin đạo trưởng chớ trách, Châu Lão vẻ mặt ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ thân cận bộ dáng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, bắt chuyện qua, mấy người liền lập tức lên đường, mở rộng thân pháp hướng Vu Thần Sơn lao đi. Tần Tang lúc này mới chú ý tới, cùng Nhiễm La cùng một chỗ tới cái kia thiên kiều bá mị nữ tử, cùng Châu Lão phi thường thân mật, hai người rồi lại không giống như là đạo lữ. Nữ tử tên gọi Yến Vũ, cũng là kết đan sơ kỳ cao thủ, hẳn là Vu tộc người. Mấy đạo độn quang bay lên không trung, như lưu tinh lấp lánh, hướng Vu Thần Sơn bay đi. Không bao lâu, Vu Thần Sơn ngay trước mắt. Xa xa liền có thể nhìn đến Vu Thần Sơn dưới chân bóng người tầng tầng, đều là đến đây hướng thánh Vu tộc nhân. Vu Thần Sơn là Vu tộc công nhận thánh sơn, không người nào dám một mình chiếm giữ ngọn núi này, cho nên trên núi đồng thời không có Vu tộc tông môn, do toàn bộ Vu tộc thế lực chung nhau trông coi. Chính là nguyên nhân này, mới đem thông hướng yêu hải truyền tống trận bố trí trên Vu Thần Sơn. Trên núi có rất nhiều cổ điển đại điện, khí thế bất phàm, truyền tống trận ngay tại trong đại điện. Rơi vào phía dưới đi đi, Vu Thần Sơn phía trước tất cả mọi người nhất định phải rơi xuống đất, bộ hành lên núi, tỏ vẻ tôn kính, nếu không sẽ gây nên chúng nộ. Châu Lão truyền âm nhắc nhở. Lúc này cũng có thể nhìn đến, trước bọn họ đến Vu Thần Sơn tu sĩ, cũng đều phân phân rơi xuống đất, dọc theo thềm đá bộ hành lên núi. Tại dị tộc quê người, vẫn là thành thật tốt một chút, Tần Tăng lập tức thu hồi ô mộc kiếm, độn quang lóe lên, rơi vào chân núi một chỗ bình địa. Châu Lão tốc độ bay nhanh nhất, chờ ở phía trước, gặp Tần Tăng đuổi tới, ánh mắt sáng lên, nói, không nghĩ tới, đạo hữu không chỉ có tinh thông luyện khí, kiếm thuật cũng rất là bất phàm. Chỉ bằng vào chiêu này tuyệt diệu kiếm thuật, đạo hữu cũng đáng ra chúng ta toàn lực mời chào. Châu Mỗ chân tâm thực ý, mời đạo hữu suy nghĩ tỉ mỉ một cái chúng ta Quỳnh Vũ Thương hội. Đây là Châu Mỗ chuẩn bị tại yêu hải đặt chân chi địa Đô Nham đảo tư liệu, đạo hữu không ngại cầm đi trước nhìn một chút. Nói xong, Châu Lão đưa cho Tần Tang một viên ngọc giản. Tại Châu Lão trước mặt, bần đạo cái này một chút tạo nghệ không đáng nhắc tới, múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Tần Tang khiêm tốn một câu, có chút xấu hổ, mượn nhờ bản mệnh linh kiếm. Hắn kiếm thuật quả thật có thể dọa người, chỉ khi nào đổi thành cái khác linh kiếm, liền phải lộ ra chân ngựa. Trong ngọc giản nội dung phi thường kỹ càng, bao quát đảo chủ thân phận, cũng đều không có đối Tần Tang giấu giếm. Đô Nham đảo là đại hoang đảo cùng thiên vu đảo ở giữa một tòa đảo lớn, tại đường thuyền bên trên chiếm giữ địa vị trọng yếu, đảo chủ là một vị uy danh hiển hách nguyên anh tổ sư, tên là Lâm Hải. Tại Lâm Hải đóng giữ Đô Nham đảo trước đó, đảo này đồng thời không có trọng yếu như vậy địa vị, tu tiên giả chiếm giữ Đô Nham đảo. Sau đó đã từng nhiều lần lọt vào yêu thú vây công, trên đảo tu sĩ tử thương vô số, chỉ có chút ít mấy người may mắn chạy trốn. Cái này cùng Đô Nham đảo vị trí có quan hệ. Đôi Nham đảo là cả cái đường thuyền hướng ra phía ngoài nổi bật nhất đảo lớn, xảy ra chuyện hậu viện tay không dễ kịp thời đuổi tới, mà lại Đôi Nham đảo phụ cận có một cái sâu không thấy đáy rãnh biển, bên trong yêu thú vô số. Ở chỗ này săn giết yêu thú quá nhiều, rất dễ dàng khiến yêu thú nổi giận, một khi thú triều đột kích, thế không thể đỡ. Lâm Hải chiếm giữ Đôi Nham đảo sau đó, có Nguyên Anh tổ sư tọa trấn, Đôi Nham đảo tương đương với có rồi Định Hải thần châm. Đồng thời, Lâm Hải định ra rất nhiều đầu quy củ, ví như không cho phép đám tu tiên giả thành bầy kết đội ra ngoài săn yêu, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành mấy người tiểu đội, ví như không cho phép trắng trợn đồ sát. Từ đó về sau, Đôi Nham đảo liền trở thành vô cùng an toàn, thần kỳ nhất là một lần yêu thú tấn công đảo cũng chưa từng xảy ra. Những năm gần đây, đường thuyền nhiều lần sửa đổi, tăng thêm Lâm Hải khổ tâm kinh doanh, Đôi Nham đảo mới có hôm nay địa vị. Tại dạng này trên hòn đảo lớn chiếm giữ một chỗ cắm rủi cũng không dễ dàng, Châu Lão cùng Quỳnh Vũ Thương hội cũng là hao tổn tâm cơ. Trong Ngọc Giản không chỉ có Đôi Nham đảo tin tức, đối yêu hải bên trong cái khác nổi danh đảo lớn, cũng đều có giản đơn giới thiệu. Tần Tăng từng cái nhìn qua sau đó, phát hiện Đôi Nham đảo xác thực là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Hắn am hiểu độn thuật, gặp phải nguy hiểm chung quy có thể kịp thời thoát thân, đồng đội ít một chút cũng không sao. Mà lại hắn chủ yếu mục đích không phải là vì săn yêu, mà là thể ngộ sát phù, nhất định phải lựa chọn đủ cường đại địch thủ, sẽ không chủ động đi làm đồ sát. Khách quan mà nói, cái khác đảo lớn mỗi cái đều có quy củ, so sánh Đôi Nham đảo còn phải hà khắc, có thể so với tu tiên tông môn môn quy. Đương nhiên, không muốn chịu đến ràng buộc cũng có thể. Vậy liền đi những cái kia đảo nhỏ bên trên đi, hoặc là dứt khoát chiếm giữ một tòa đảo, chính mình làm đảo chủ, tiêu diêu tự tại. Yêu hải mênh mông vô biên, to to nhỏ nhỏ đảo nhỏ chi chít khắp nơi, mặc cho quân chọn lựa. Nhưng những này địa phương không có an toàn có thể nói, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tần Tăng suy tư trong Ngọc Giản nội dung, cũng không trực tiếp cho Châu Lão trả lời chắc chắn. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã bước lên Vu Thần Sơn, Châu Lão tựa hồ đối với nơi này phi thường hiểu rõ, mang theo bọn họ tại từng tòa đại điện ở giữa tạt qua, cuối cùng đi đến một tòa tên là Thiên Vu Điện đại điện phía trước. Có một tên vu tộc lão giả vừa vặn từ bên trong đi ra, nhìn đến bọn họ, cười khẩy nói, Châu Lão quỷ cũng chạy về đến rồi. Các ngươi lần này lại triệt xuất đến như vậy thêm kết đan kỳ cao thủ, bình ba càng mau hết sạch đi. Liền không sợ bị người thừa lúc vắng mà vào, hủy đi nhân tộc nhiều năm kinh doanh cơ nghiệp. Châu Lão hừ lạnh nói, lão gia hỏa còn có mặt mũi nói ngồi châm chọc, nếu không phải các ngươi vu tộc tâm hoài quỷ thai, chúng ta làm sao đến mức cái này? Cùng tính mệnh so sánh, bình ba càng đáng là gì? Lão già bật cười, các ngươi nhân tộc gian trá, liền biết suy bụng ta ra bụng người. Nhưng không cần phải nhiều lời nữa, thu lấy linh thạch sau đó, giao cho bọn hắn mỗi người một cái lệnh tiễn hình dáng linh phù, mới thả bọn họ đi vào. Loại này linh phù là truyền tống phù, có thể chống cự truyền tống thời không ở giữa áp lực. Truyền tống đến yêu hải truyền tống trận, là chuyển đến cái khác địa phương cổ truyền tống trận, cải tạo mà thành, rất dễ dàng xuất hiện không ổn định tình huống, có lúc sẽ còn xuất hiện không gian loạn lưu. Chúng ta kết đan kỳ tu sĩ, tại bình thường thời điểm, toàn lực xuất thủ cũng có thể chống cự lại không gian áp lực. Một khi xuất hiện loạn lưu, nhất định phải dựa vào linh phù che chở, mới có thể bình yên vượt qua. Để phòng vạn nhất, chư vị vẫn là đem trước tiên đem truyền tống phù lực lượng kích phát ra đến, lại tiến hành truyền tống. Nhiễm La nhẹ giọng hướng Tần Tăng bọn họ giải thích truyền tống phù cách dùng. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc. Tiểu Hàn vực chỉ có thể nhặt có sẵn cổ truyền tống trận sử dụng, hoặc là gặp phải hư hao không lớn cổ truyền tống trận, mới có thể miễn cưỡng tu phục, không nghe nói có cái nào tông môn có năng lực cải tạo cổ truyền tống trận. Bất quá, cải tạo cổ truyền tống trận chắc hẳn cần cực kỳ điều kiện hà khắc, nếu không thì Thương Lãng Hải sớm liền trải rộng truyền tống trận. Tần Tăng tỉ mỉ xem xét truyền tống trận, hồi tưởng lại từ Tử Vi cung truyền tống tới một màn. Nếu như lúc đương thời loại này truyền tống phù che chở, có lẽ không cần tay cụt cầu sinh. Chương 674, Thiên Vu Đảo. Tần Tăng theo lời kích hoạt truyền tống phù lực lượng, liền gặp một cái quang cháo bám vào tại bên ngoài thân, tiếp lấy cổ truyền tống trận quang mang mãnh liệt, bắt đầu quen thuộc truyền tống quá trình. Hai lần tại Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung ngồi cổ truyền tống trận trải qua, không có chỗ nào mà không phải là càn khôn điên đảo, trời đất quay cuồng. Tại Tử Vi cung lần kia càng thê thảm hơn, gãy một cánh tay. Lần này truyền tống quá trình so sánh cái kia ba lần đều bình ổn, không có rất khó chịu cảm giác, dưới chân liền dẫm lên thực địa, truyền tống thành công, phi thường thuận lợi. Tần Tăng cùng Châu Lão bọn người xuất hiện tại một cái trống trải đại điện bên trong, truyền tống trận quang mang dần dần ẩn đi, liền nhìn đến phía trước đứng đấy vu tộc thủ vệ, đều mang một thân hung sát. Tại Tần Tăng dò xét cảnh vật chung quanh lúc, Châu Lão đi đầu hướng đại điện bên ngoài chạy. Tần Tăng vội vàng đuổi theo, đi ra đại điện sau đó tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Truyền tống trận xây ở Thiên Vu đảo trên một ngọn núi, dưới chân núi có một tòa thành lớn, đứng tại đại điện phía trước có thể nhìn một cái không sót gì. Thiên Vu đảo danh bất hư truyền, phạm vi rất lớn, thành trì chỉ có thể chiếm căn cứ Thiên Vu đảo một phần nhỏ, ngoài thành dãy núi vây quanh, sơn loan nhấp nhô, mãi cho đến cuối cùng mới có thể nhìn đến sóng biếc mênh mang biển lớn. Tại Vu Thần Đại Lục Tây Cương lúc, Tần Tăng hỏi thăm người khác phong bạo yêu hải, biết được đủ loại lời đồn đại. Có người nói phong bạo yêu hải nước biển là huyết hồng sắc, mang theo gay mũi mùi tanh. Có người nói trên trời trong biển thời khắc có yêu thú tuần sát, tiến vào phong bạo yêu hải ngay lập tức sẽ lọt vào yêu thú vây giết. Đủ loại lời đồn không phải trường hợp cá biệt, cơ hồ đem phong bạo yêu hải miêu tả thành một cái tu la địa ngục một dạng tồn tại. Liền hiện tại xem ra, ngoại hải nước cùng thương lãng hải không có gì khác biệt, Tần Tăng ngưng mắt nhìn một hồi, cũng không có phát hiện yêu thú bóng dáng, ngược lại là khi thì có thể nhìn đến tu tiên giả phi hành độn quang. Lão phu trước phải đi bái phỏng mấy cái bằng hữu, thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức. Nhiễm là người trước mang theo các vị đạo hữu trong thành đi một vòng, trong thành thế nhưng là có không ít đồ tốt. Yêu hải bên trong có thật nhiều chưa mở ra đảo nhỏ, thường xuyên có thể phát hiện thương lãng hải thiếu thốn nhất kỳ chân, đại bộ phận hội tụ đến đại hoang đảo cùng thiên vu đảo bên trên, nói không chừng có thể tìm tới đối các ngươi hữu dụng đồ vật. Châu lão xoay người, hướng mọi người nói. Tần Tang trong lòng hơi động, nếu có thể ở nơi này mua được vạn thế trương, liền không cần vất vả tìm. Trên người hắn linh thạch coi như đầy đủ. Thật tại không được đem kim lan thảo lấy ra cũng không sao. Nhiễm La ứng tiếng vâng. Châu lão mang theo Vu tộc nữ tu, đang muốn rời đi, hình như nhớ tới cái gì, thân ảnh dừng lại. Chỉ hai bên sơn phong nói, cái này hai nơi địa phương là Thiên Vu đảo cấm địa, trên núi có rất nhiều nguyên anh tổ sư ngay tại tĩnh tu, các ngươi không có việc gì không cần loạn xông. Bên trái ngọn núi này, là chúng ta nhân tộc nguyên anh tổ sư động phủ, bên phải là Vu tộc. Thiên Vu đảo thế nào có nhiều như vậy nhân tộc nguyên anh? Tần Tăng quay đầu nhìn hướng bên trái ngọn núi kia. Cái này hai ngọn núi có thể nói là tụ Thiên Vu đảo chi linh tú, phi các lưu đan, quế điện lan cung, ẩn tàng tại thanh tuyền tùm rừng ở giữa, không gì sánh được thanh u, trong núi linh khí càng là nồng đậm đến cực điểm. Tần Tăng có thể khẳng định, cái này hai ngọn núi nhất định chiếm cứ lấy Thiên Vu đảo linh mạch vị trí tốt nhất. Làm cho người kinh ngạc là, nghe Châu lão ngữ khí, tại Thiên Vu đảo nhân tộc nguyên anh vậy mà không phải số ít. Nhân tộc cùng Vu tộc tại yêu hải đối kháng yêu tộc, bất đắc dĩ liên hợp, nhưng ngăn cách vẫn tồn tại. Nếu không thì cũng sẽ không Vu tộc vừa có dị động, Vu thần đại lục nhân tộc tu sĩ liền lòng người bàng hoàng, tranh nhau chen lấn lánh nạn. Cho dù ở yêu hải, loại này ngăn cách cũng rất khó hoàn toàn khứ trừ. Thiên Vu đảo là Vu tộc đại bản doanh, có nhân tộc nguyên anh trải qua coi như bình thường, nhưng Vu tộc có thể dễ dàng tha thứ nhiều như vậy nhân tộc nguyên anh chiếm cứ, cũng có chút kỳ quái. Châu lão nói khẽ. Lão phu mới tới yêu hải lúc, cũng có giống như đạo trưởng nghi hoặc. Về sau nghe được một ít tin đồn, nghe nói Vu tộc kiến tạo truyền tống trận, cùng chúng ta nhân tộc đại năng có chút ít quan hệ, ngọn núi này từ Thiên Vu đảo mở ra ngày ấy, vẫn có chúng ta nhân tộc nguyên anh tổ sư đóng giữ. Nguyên nhân thực sự là cái gì, liền không được biết rồi. Đưa tiễn Châu lão sau đó, Tần Tăng bọn người bộ hành xuống núi, đi vào trong thành, rất nhanh phát hiện Thiên Vu đảo cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trước đó nhiều lần nghe được yêu hải đến cỡ nào nguy hiểm. Thương lãng hải tu sĩ đều coi là, chỉ có kết đan kỳ cao thủ mới tiến vào yêu hải săn yêu, mà những cái kia trúc cơ tu sĩ, chỉ có cực kỳ to gan, hoặc là vì đột phá không tiếc bỏ mạng đánh cược một lần, mới dám liều chết tiến vào yêu hải. Để cho Tần Tăng ngoài ý muốn là, ở trong thành trừ kết đan thời kỳ cao thủ bên ngoài, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tu sĩ cũng không phải số ít, thậm chí còn có rất nhiều phàm nhân. Cùng thương lãng hải thành trì không có gì khác biệt. Khôn đạo Tuệ Văn hình như cũng là lần thứ nhất tiến vào yêu hải, nhìn chung quanh, đối với cái này cũng phi thường nghi hoặc. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Nhiễm La nói, những người này không phải là truyền tống tới, mà là trước đó tiến vào yêu hải tu sĩ lưu lại đời sau. Có chút thiên phú không đủ, đại bộ phận thậm chí không có linh căn, bọn họ không bỏ ra nổi truyền tống linh thạch, chỉ có thể trong yêu hải gian nan mưu sinh. Các ngươi một hồi ra đảo liền biết, tại Thiên Vu đảo bên ngoài có rất nhiều không có linh mạch đảo nhỏ, đều có phàm nhân sinh hoạt. Tạo thành từng cái thôn trại. Tình huống tương tự, tại đại hoang đảo cũng tồn tại. Kỳ thực tại đôi nham đảo những cái kia an ổn đảo lớn, cũng không ít phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ. Bọn họ không sợ yêu thú a. Những người phàm tục kia nên không có chống cự yêu thú năng lực đi, Thiên Vu đảo sẽ phái người bảo vệ bọn hắn. Tuệ Văn hỏi. Nhiễm La lắc đầu nói, Thiên Vu đảo, đại hoang đảo cùng cái khác đảo nhỏ khác biệt, ngoại trừ vừa mở ra cái kia đoạn thời gian. Gặp yêu thú vây công cùng xâm nhập, theo tu tiên giả địa bàn dần dần khuếch trương, cái này hai tòa đảo chung quanh yêu thú cơ bản đều bị thanh lý, đến không sai biệt lắm. Cho dù ở thế cục nguy cấp nhất thời điểm, cái này hai tòa đảo cũng phi thường an ổn. Bất quá có chút ngoài ý muốn là khó tránh khỏi, ngẫu nhiên có không có mắt yêu thú xông tới, tuần tra tu sĩ nếu như không thể kịp thời giải quyết hết. Nhiễm La không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng Tần Tăng bọn họ đều hiểu sẽ phát sinh cái gì. Mạnh được yếu thua, Thiên Vu Đảo khẳng định không nguyện ý, vì vô dụng phàm nhân đầu nhập quá nhiều nhân lực vật lực, chỉ có thể hy vọng tuần tra tu sĩ tận tâm tận trách. Đang khi nói chuyện, mấy người đi tới một mảng lớn lầu cao phía trước, có lầu đá cũng có lầu gỗ, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào. Nhiễm La đi vào phía trước nhất một tòa lầu, không bao lâu liền đi ra, cười khổ nói, tới không khéo, đại đấu giá hội còn phải một tháng mới bắt đầu, chúng ta sợ là đợi không được. Những này lầu bên trong liền là bán đủ loại chân bảo địa phương, chúng ta không ngại trước tự đi tìm một chút có hay không vừa vặn cần bảo vật, đến tối tại chỗ cửa thành hội hợp, đi gặp Châu lão. Đại đấu giá hội là Thiên Vu Đảo lớn nhất thịnh sự, vô số chân bảo, 3 tháng tổ chức một lần. Bọn họ vốn định mở mắt một chút, tiếc rằng thời cơ không đúng. Tần Tăng đang có ý này, nghe xong Nhiễm La giới thiệu sau đó, liền từ biệt mọi người, một mình đi vào một tòa lầu bên trong. Nhà này lâu chủ muốn bán đủ loại luyện khí linh tài, cùng với luyện đan linh dược. Tần Tăng vừa đi vào, các vị thị nữ ánh mắt sáng lên, trong đó một tên tư sắc tốt nhất thị nữ thướt tha tiến lên đón. Chương 675, Khước Hỏa Tước cùng Lục Biện Điệp Cận. Tiểu tỷ xin ra mắt tiền bối. Tiền bối muốn mua vật gì, tiểu tỷ đi giúp ngài mang tới. Thị nữ có luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu vi, trên thân lại có một loại gió bụi khí, tao thủ lộng tư, trong giọng nói mang theo vẻ nịnh hót cùng mị hoặc. Mới vừa nghe Nhiễm La nói, yêu hải rất nhiều cấp thấp tu sĩ, nhất là nữ tu, vì sinh tồn và tu luyện, cam nguyện làm tu sĩ cấp cao thị thiếp thậm chí đỉnh lô. Loại này sự việc, tại Thương Lãng Hải cũng không hiếm thấy, nhưng ít ra đều sẽ che che lấp lấp, không như thế trơ trụi. Tần Tăng không cho rằng chính mình có tư cách chỉ cái gì, ngữ khí như thường nói, bần đạo muốn mua một loại linh tài cùng hai loại linh dược, ít nhất đều là kỳ chân cấp bậc, cô nương dẫn ta đi gặp các ngươi quản sự đi. Thị nữ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, ứng tiếng là, mang theo Tần Tăng lên lầu. Nơi này quản sự chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Tần Tăng không có che giấu khí tức, quản sự lập tức nhiệt tình đón lấy, phất tay để cho thị nữ lui ra. Tại tĩnh thất ngồi xuống, Tần Tăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bần đạo muốn mua hai loại đồ vật, một cái là thiên tài địa bảo vạn thế trương, mặt khác là tên là lục biện điệp cận cùng dẫn hồn thảo linh dược, không biết quý số có hay không bán. Quản sự thấy thế liền biết Tần Tăng là loại kia, không nguyện bị việc vặt quấy dày khổ tu sĩ, không còn nói nhảm, thần sắc như thường nói, tiền bối xin chờ một chút, vãn bối cái này đi khố phòng kiểm tra. Nếu như tiểu điếm không có, khả năng cần tiền bối chờ lâu một hồi, vãn bối sẽ phái người liên lạc Thiên Vu Đảo các nhà thương hội. Đều giúp ngài hỏi một chút, tiết kiệm được ngài đi thêm một chuyến. A, Tần Tăng quan sát quản sự một cái, người này thoạt nhìn khoảng 50, giữ lại một túm tròm râu dê, thoạt nhìn có chút khôn khéo, khó trách có thể tại Thiên Vu Đảo làm quản sự. Không tệ, nếu có thể tìm tới bần đạo cần thiết đồ vật, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, bần đạo ngay ở chỗ này kiên trì chờ. Đa tạ tiền bối. Quản sự sắc mặt vui mừng, vội vàng lui ra. Trọn vẹn dùng hơn phân nửa canh giờ, quản sự mới đi mà quay lại. Để cho tiền bối đợi lâu, vãn bối vừa rồi sai người hỏi qua các đại thương hội, đều không có vạn thế trương cùng dẫn hồn thảo thụ buôn bán. Bất quá, dò thăm Ô Trầm thương hội vừa vặn có hai đóa lục biện điệp cận, là người khác gửi bán, ý theo tiền bối ý tứ, là để bọn hắn đưa tới, hay là... Quả là không ngoài sở liệu, vạn thế trương cùng dẫn hồn thảo đều không có. Tần Tăng thầm than, bất quá có hai đóa lục biện điệp cận đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đứng người lên, vứt cho quản sự một túi nhỏ linh thạch nói. Ngươi phái một người dẫn đường, bần đạo tự mình đi qua đi. Đúng rồi, ngươi biết chỗ nào có thể mua được cặn kẽ nhất, bao hàm yêu thú phân bố bản đồ A. Tìm không thấy vạn thế trương, chỉ có thể từ Khước Hỏa Tước hạ thủ. Tần Tăng trước đó dò thăm mấy chỗ Khước Hỏa Tước linh tinh tinh dấu vết, những này địa phương có vạn thế trương khả năng không lớn. Vạn thế trương ít nhất khả năng hấp dẫn một cái Khước Hỏa Tước tộc đàn, chỉ có lượng lớn Khước Hỏa Tước ẩn hiện, mới có thể cơ bản xác định vạn thế trương tồn tại. Quản sự sóc sóc túi nhỏ. Trên mặt trong bụng nở hoa, luôn miệng nói, đừng nói bản đồ, coi như đại đấu giá hội bảo vật danh sách, vãn bối cũng có thể có biện pháp. Tiền bối một hồi tới lấy chính là, vãn bối nhất định giúp ngài an bài thỏa đáng. Đại đấu giá hội bảo vật danh sách cũng có thể lấy tới. Tần Tăng trầm giọng hỏi, có thể bảo chứng chuẩn xác. Quản sự vỗ vỗ bộ ngực, tiền bối yên tâm, kỳ thật là Thiên Vu Đảo chủ động chảy ra, khẳng định chuẩn xác. Bất quá, áp chụp những cái kia trọng bảo, là bất luận kẻ nào cũng tra không được. Chỉ có tự mình tham gia đấu giá hội mới biết được. Tốt, cùng nhau mang tới. Tần Tăng còn không có đáp ứng Quỳnh Vũ Thương hội, nếu như đại đấu giá hội bên trên có hắn cần đồ vật, hắn chuẩn bị ở lại chờ đấu giá hội kết thúc sau lại quyết định hướng đi. Tần Tăng đuổi tới Ô Trầm Thương hội cứ điểm, Ô Trầm Thương hội quản sự nhận được tin tức, đã đợi đã nhiều thời gian rồi. Vị kia gửi bán lục biện điệp cận tiền bối, yêu cầu nhất định phải dùng phù bảo đến đổi. Ô Trầm Thương hội quản sự là một cái vu tộc nữ tử, đem chứa lục biện điệp cận hộp ngọc đặt tới Tần Tăng trước mặt. Tần Tăng mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong đặt ngang lấy hai đóa hoa. Sáu mảnh cánh hoa tự nhiên giãn ra, giống như bướm bướm cánh chim, sắc thái lộng lẫy, mỹ lệ dị thường. Phù bảo. Nghe được cái này điều kiện trao đổi, Tần Tăng ở trong lòng tính toán một cái, hai đóa lục biện điệp cận giá trị, so sánh hoàn chỉnh phù bảo có vẻ không bằng, nhưng là mình cấp bách cần đồ vật, dùng để trao đổi cũng có thể tiếp nhận. Bất quá, hai đóa lục biện điệp cận chỉ đủ thiên mục điệp giao qua đệ nhị biến trung kỳ, như vậy có thể thấy được bồi dưỡng một cái kỳ trùng có bao nhiêu khó khăn. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng tay lấy ra chiếm được cư bào đạo nhân phù bảo. Nữ quản sự tiếp nhận kiểm tra một phen, mừng rỡ đến, tiền bối tấm này phù bảo uy năng hoàn hảo, là hiếm có hàng cao cấp. Vãn bối cái này liên lạc vị tiền bối kia, hắn khẳng định nguyện ý trao đổi. Đợi một chút. Tần Tăng gọi lại nữ quản sự, ngươi liên lạc vị kia đạo hữu lúc, nói cho hắn biết bần đạo muốn gặp hắn một mặt, kết giao bằng hữu, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Ngự Linh Tông phương thuốc bên trên có đối lục biện điệp cận kỹ càng giới thiệu. Tần Tăng gặp một lần cái này hai đóa hoa liền nhìn ra, tuyệt đối là gần 2 năm ngắt lấy. Lục biện điệp cận cũng không phải là một mình sinh trưởng, mỗi lần xuất hiện ít nhất là vài cây cộng sinh, trên người người này nói không chừng còn có cái khác lục biện điệp cận, có lẽ có thể hỏi ra hắn ngắt lấy lục biện điệp cận địa điểm, cũng là tốt. Gặp nữ quản sự mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, bần đạo gặp hắn cũng là ở chỗ này gặp, còn có thể thiếu đi người chỗ tốt hay sao? Nữ quản sự lúc này mới thần sắc dừng một chút, liên tục không ngừng đi rồi. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến nặng nề tiếng bước chân, một cái vu tộc trắng hán đẩy ra môn, nhanh chân đi tiến đến, bất mãn nói, đạo hữu muốn mua linh dược cứ mua chính là, hà tất vẽ vời thêm chuyện, đem ô mỗ kêu đến. Ô mỗ cũng không tin đạo hữu dạng này đại hứng gây nên, kết bạn với ai, có chuyện gì nói thẳng đi. Nói xong, trắng hán tùy tiện ngồi vào Tần Tăng đối diện, đem hộp ngọc đập vào trên mặt bàn, tiếp cận Tần Tăng trong tay phù bảo. Tần Tăng cũng không giận, ha ha cười nói, ô đạo hữu sảng khoái, cái kia bần đạo có lời nói thẳng. Cái này hai đóa lục biện điệp cận, bần đạo nguyện ý mua lại. Tần Tăng đem phù bảo đẩy về phía trước đi qua. Trắng hán tiếp nhận xem xét, tán thưởng không ngớt, nhà đầu kia không có lừa gạt lão tử, xác thực tốt nhất phù bảo. Tần Tăng tiếp lấy trắng hán vung tới hộp ngọc, thu nhập thiên quân giới, lại nói, bần đạo bất tài, vừa vặn đối lục biện điệp cận hơi có hiểu rõ. Loại này linh hoa một khi sinh ra, sẽ không chỉ có hai đóa. Ô đạo hữu trong tay còn có bao nhiêu lục biện điệp cận, bần đạo đều muốn, giá cả dễ thương lượng. Hoặc là, đạo hữu nguyện bất ngờ đem linh hoa sinh trưởng chi địa bán cho bần đạo. Nguyên lai là vì cái này. Đạo hữu luyện chế đan dược gì, cần nhiều như vậy lục biện điệp cận. Tráng hán kinh ngạc nhìn Tần Tăng một cái, trầm ngâm thật lâu, nói, ô mỗ xác thực chỉ có cái này hai đóa, không có dư thừa. Còn linh dược sinh trưởng chi địa, nhìn đạo hữu sảng khoái như vậy, ta cũng không dối gạt ngươi, miễn cho sau này ngươi tìm ta phiền phức. Hòn đảo kia bên trên xác thực còn có vài cây chưa thành thục linh hoa, nhưng đảo này cũng không phải là đất lành. Ô mỗ hái đến cái này hai đóa đã là may mắn, tuyệt không dám lại đi, đạo hữu khẳng định muốn mua. Chương 676, Hồng Diệp Đảo cùng Hồn Thiên Đảo. Đạo hữu hẳn phải biết, yêu thú hóa đan mang đến cực lớn lột xác, đạt được chỗ tốt so sánh chúng ta tu tiên giả lớn hơn nhiều lắm. Huyết mạch thần thông cường đại yêu thú, ví như những cái kia giao long, phượng loan các loại vương tộc hậu duệ, hóa đan sau đó vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện thường, phi thường khó đối phó. Đã từng liền truyền ra qua một sự kiện, nghe nói một đầu có huyền vũ huyết mạch yêu đan hậu kỳ huyền quy, đại chiến nhân tộc Nguyên Anh mà thành công đào tẩu, thương thế hình như không nghiêm trọng lắm bộ dáng. Khả năng này cùng huyền quy bẩm sinh năng lực phòng ngự có quan hệ, nhưng cũng có thể nói rõ những cái kia cường đại yêu thú lợi hại chỗ. Hàng năm đều có tin tức truyền ra, kết đan kỳ đồng đạo chết thảm tại cùng cảnh giới yêu thú miệng. Tráng hán không có trực tiếp cáo chi Tần Tăng muốn tin tức, trái lại trước lưu loát nói đến yêu thú sự tình. Tần Tăng nhíu mày, đạo hữu rông dài những người này tất cả đều biết sự tình, cùng cái kia mọc ra lục biện điệp cận đảo nhỏ có quan hệ gì? Yêu thú không giống tu tiên giả tu ngoại vật, bọn chúng tu luyện là tự thân, hóa đan đồng thời nương theo lấy nhục thân cùng mạch máu trong người chi lực lột xác, có thể trực tiếp dùng thực lực tiêu thăng. Hóa đan sau đó yêu thú đều rất khó đối phó. Nếu như là một mình gặp mặt cùng cảnh giới yêu thú, nếu như không có cường đại thủ đoạn, tốt nhất trước cân nhắc một chút. Đặc biệt là tại yêu hải loại này địa phương. Tiến vào yêu hải trước đó, Nhiễm La liền nhiều lần khuyên bảo bọn họ, săn giết ngang nhau cảnh giới yêu thú, tốt nhất có mấy cái đồng bạn cùng một chỗ, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đương nhiên, Tần Tăng không thể coi như không quan trọng, hắn có phi thiên dạ xoa trợ trận, lại có giả đan tại thân, tiếp tục năng lực chiến đấu vượt xa người khác. Tráng hán cười hắc hắc, đạo hữu rõ ràng những này liền tốt, Ô Mỗ cũng là sợ đạo hữu không biết sâu cạn, ăn quả đắng liền trở về đại náo, bại hoại Ô Mỗ thanh danh. Sinh trưởng lục biện điệp cận hòn đảo kia, tại yêu hải chỗ sâu, Ô Mỗ xưng nó là Hồng Diệp đảo. Ở đây đảo chung quanh, chiếm cứ mấy cái yêu thú tộc đàn, Ô Mỗ thấy tận mắt, liền có mấy đầu yêu đan kỳ đại yêu. Ô Mỗ cũng là may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ, cho dù có lại nhiều linh dược, cũng không muốn lại đi trở về. Nghe Tráng Hán từ từ nói lên Hồng Diệp đảo hoàn cảnh, Tần Tang thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Tráng Hán khí tức so sánh Đỗ Hàn cũng không hề yếu, người này là Vu tộc tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nên còn có một cái đệ tam biến linh trùng. Khó trách hắn nhiều lần nhắc đến trở về từ cõi chết, Hồng Diệp đảo chung quanh xác thực vô cùng nguy hiểm. Trên đảo lục biện điệp cận còn bao lâu nữa thành thục? Tần Tang truy vấn. Tráng Hán nắm tóc, chê cười nói, Ô Mỗ đối linh dược không hiểu nhiều, sau khi trở về tìm mấy người giám định, mới biết được thứ này gọi lục biện điệp cận. Bất quá còn lại vài cây đều là nụ hoa chớm nở bộ dáng, đoán chừng không dùng đến mấy năm. Tần Tăng hỏi một ít chi tiết, yên lặng tính ra thời gian. Sinh trưởng tại loại này địa phương, lục biện điệp cận căn bản không có khả năng một mình hái đến đi. Nếu như là khắp mời đồng đạo, gióng trống khua chiêng thanh lý yêu thú, vẻn vẹn vì vài đoá linh hoa, cái này đại giới quá lớn, được không bù mất. Tần Tăng ngữ khí ra vẻ chán nản, Ô đạo hữu muốn bán giá cả bao nhiêu? Tráng Hán cười giả dối, liền nhìn đạo hữu muốn làm sao mua. Những cái kia linh hoa sinh trưởng vị trí phi thường ẩn nấp, nếu không thì sớm đã bị yêu thú nuốt. Không có Ô Mỗ chỉ điểm, đạo hữu coi như tới Hồng Diệp đảo, cũng tìm không thấy linh hoa. Tuy là gân gà một dạng tin tức, hắn cũng không muốn không công chắp tay đưa người. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, nói, đạo hữu thu mua phù bảo, hẳn là cho hậu bối chuẩn bị đi. Phù bảo tuy mạnh, nhưng có rõ ràng thiếu hụt, sử dụng số lần có hạn, chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Một kiện tốt nhất pháp khí là có thể nương theo tu sĩ cùng một chỗ trưởng thành. Nói xong, Tần Tăng lấy ra một thanh linh kiếm. Chuôi kiếm này là hắn luyện chế một nhóm kia sen lẫn hàn kim linh kiếm, trong đó một thanh, cũng là cuối cùng một thanh, cái khác sớm đã bị hắn bắn mất. Hàn kim kiếm đã đưa cho Cầm Cô, Tần Tăng bây giờ xem như giúp nàng bảo tồn. Hàn kim tại Thương Lãng hải vực cùng cái khác linh tài một dạng hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chuôi kiếm này hoàn toàn có thể làm pháp bảo phôi tử, ngày sau dung luyện cực phẩm yêu cốt, luyện chế thành pháp bảo. Hàn kim. Cảm nhận được linh kiếm bên trên hàn kim khí tức, Tráng Hán quả là rất là tâm động, không do dự quá lâu liền đáp ứng trao đổi. Đạt được Hồng Diệp đảo cùng lục biện điệp cận vị trí, Tần Tăng từ biệt Tráng Hán, về đến vừa bắt đầu đi vào cái kia tòa nhà, bản đồ cùng đấu giá danh sách đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Tăng trước nhìn đại đấu giá hội danh sách, không có phát hiện cấp bách cần đồ vật, sau đó mở ra bản đồ. Từ Thiên Vu đảo đến Đại Hoang đảo, là một cái dài rằng giặc mà lại khúc chết đường thuyền. Đường thuyền bên trên mỗi một tòa đảo cùng với xung quanh hoàn cảnh, đều là độc nhất vô nhị. Mỗi một tòa đảo tình huống đều phi thường phức tạp. Quản sự thức thời lui ra, Tần Tăng một tòa đảo mà kiên trì nhìn lại, rất nhanh liền tìm tới Đôi Nham đảo. Phía trên này tin tức không bằng Châu Lão cho hắn ngọc giản kỹ càng, nhưng cũng có thể xem như chứng minh. Nhanh chóng xem sau đó, Tần Tăng rốt cục phát hiện một mảnh khước hỏa tước lượng lớn ẩn hiện khu vực. Nhưng rất nhanh, Tần Tăng trên mặt vui mừng dần dần thu lại. Những này bị phát hiện khước hỏa tước, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có yêu linh kỳ cảnh giới, không có một đầu yêu đan kỳ khước hỏa tước bị phát hiện qua. Đó là cái tin tức tốt, căn cứ khước hỏa tước tập tính, một cái tộc đàn chỉ có thể có một cái vương, nói cách khác nơi này nhiều nhất chỉ có một cái yêu đan kỳ khước hỏa tước. Nhưng vấn đề là, phiến khu vực này quá vắng vẻ. Bản đồ bên trên biểu hiện, phát hiện khước hỏa tước vị trí là tại yêu hải rất nơi sâu xa, khoảng cách gần nhất đảo nhỏ tên gọi Hồn Thiên đảo, nhưng muốn từ Hồn Thiên đảo đến nơi nguy hiểm cực lớn. Đường đi dài rằng giặc không nói, dọc đường phải đi qua từng cái thực lực cường hãn yêu thú lãnh địa. Càng nguy hiểm hơn là, trong đó có mấy loại yêu thú cực kỳ am hiểu độn thuật. Phía trên này nói, không có kết đan hậu kỳ thực lực, không đề nghị ở mảnh này khu vực săn yêu, nếu không thì một khi kinh động bầy yêu, liền chạy đều chạy không thoát. Tần Tăng tuy có kiếm khí lôi âm thần thông, tốc độ bay cũng chỉ bất quá cùng kết đan trung kỳ tu sĩ tương đương, ở nơi đó còn chưa đáng kể. Trừ phi có thể đem Cửu Long Thiên Liễn Phù giao hồn tập hợp đủ, phát huy ra tấm này mật phù toàn bộ lực lượng. Tần Tăng tự nhủ, người đầu yêu linh kỳ đỉnh phong giao long long giao hồn, tại tiểu hàn vực cơ hồ là không có khả năng tập hợp đủ, cho nên Tần Tăng vẫn là tùy duyên tâm tính, tại yêu hải lại không phải việc khó. Giao hồn đầy đủ, Cửu Long Thiên Liễn Phù chân chính lực lượng mới có thể phát huy đi ra. Nếu như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung không có khuếch đại mà nói, Tần Tăng tự cao mật phù phối hợp kiếm khí lôi âm, độn thuật cho dù không bằng kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Xem ra còn cần lại kiềm chế một đoạn thời gian, trước tiếp theo Châu Lão bọn họ đi Đôi Nham đảo đứng vững gót chân. Đôi Nham đảo cùng Hồn Thiên đảo ở giữa khoảng cách không xa lắm, tập hợp đủ giao hồn sau đó, lại đi mưu đồ vạn thế trương, lục biện điệp cận tạm thời không cần phải gấp gáp. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn là Ngự Linh Tông bí truyền pháp bảo, đối phó yêu thú có hiệu quả, tại yêu hải có thể cung cấp phi thường lớn trợ lực, càng sớm luyện chế ra đến càng tốt. Tần Tăng quyết định thu hồi tất cả đồ vật, tại quản sự cung tiễn phía dưới ly khai cửa hàng, tại Thiên Vu đảo đi dạo lên. Chương 677, đến. Hai loại bảo vật đều có manh mối, Tần Tăng tâm tình thật tốt, mua không ít thứ, một mực đi dạo đến lúc chạng vạng tối, tiến đến chỗ cửa thành hội hợp. Ninh Khôn bọn người đã đến, xem bọn hắn mặt mày hớn hở bộ dáng, khẳng định thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, những cái kia rơi vào đằng sau thương hội thành viên cũng đều tề tựu, xem ra lại tại Thiên Vu đảo mua sắm không ít hàng hóa, thời khắc chuẩn bị xuất phát. Châu lão vừa rồi truyền tin tới, vừa vặn có một cái thế lực lớn muốn phái thuyền ra biển, chúng ta đã quyết định lập tức xuất phát, đạo trưởng quyết định a, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhiễm La mong đợi nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng gật đầu nói, bần đạo vốn là chuẩn bị đến săn yêu, đi cái nào tòa đảo đều như thế, liền cùng các ngươi cùng đi Đôi Nham đảo đi. Nếu như là bần đạo luyện khí thuật không có bị quý thương hội nhìn chúng, hy vọng Nhiễm đạo hữu có thể chiếu cố một hai. Nhiễm La hé miệng cười một tiếng, đạo trưởng nói quá lời, Châu lão đối với ngài khen ngợi có thừa, đạo trưởng nguyện ý gia nhập thương hội, chúng ta cầu còn không được đâu. Dăm ba câu định ra hành trình, có thể tính làm người mình, Nhiễm La bọn người đối với hắn thái độ cũng rõ ràng thân thiết không ít. Đang khi nói chuyện, lại có Quỳnh Vũ thương hội người lái xe đuổi tới, Nhiễm La vung tay lên, trực tiếp mang theo hàng hóa hướng bến cảng tiến về phía trước. Trên đường, Tần Tăng cũng thăm dò được, bọn họ ngồi chiếc thuyền này, là Đông Cực Minh đỉnh tiêm thương hội một trong cửu tinh hội thuyền, trên thuyền hộ vệ thực lực cường hãn, hơn nữa còn có rất nhiều đồng đạo đồng hành. Các người thương hội không có phái thuyền tới a? Đi tới bến cảng, thuyền còn chưa tới, bọn họ tại chỗ chờ đợi, Tần Tăng đứng tại Nhiễm La bên cạnh hỏi. Nhiễm La lắc đầu nói, chúng ta thương hội trọng điểm tại nội hải cùng Đại Hoang đảo, tại Thiên Vu đảo cũng không đủ lực lượng hộ vệ. Yêu hải bên trong thuyền rủi ro xác suất cực cao, đường thuyền cũng không phải là tuyệt đối an toàn, không chỉ có dọc đường sẽ nhiều lần gặp phải yêu thú tập kích quấy rối, yêu hải bên trong thường thường xuất hiện phong bạo, uy lực cũng xa không phải nội hải có thể so sánh. Những này thiên tai nhân họa, mỗi một loại đều là chí mạng. Tần Tăng giật mình, khó trách Quỳnh Vũ thương hội coi trọng như vậy chính mình, cùng to lớn yêu thi so sánh. Tự nhiên là luyện thành pháp khí sau này lại càng dễ mang theo. Tại yêu hải hành thương nguy hiểm như thế lớn, giảm bớt số lần, đồng thời một lần mang đi nhiều hơn hàng hóa, mới có thể tránh xa phong hiểm. Đoạn này thời gian, Tần Tăng cũng không chỉ một lần nghe được người nói yêu hải bên trong phong bạo phi thường đáng sợ, là có thể cùng thú triều cùng cấp thiên tai, tu sĩ ra ngoài săn yêu thời điểm phát hiện phong bạo dấu hiệu, nhất định phải tìm chỗ trốn tránh, nếu bị cuốn vào phong bạo, tuyệt không may mắn lý. Nhưng Tần Tăng một mực có nỗi nghi hoặc. Nhiễm đạo hữu, yêu hải phong bạo có phải hay không cũng giống như nội hải, là biên giới phong bạo mang tràn ra lực lượng mà dẫn phát thiên tai. Yêu hải cùng chúng ta nội hải, chẳng lẽ là bị phong bạo mang ngăn cách? Nhiễm La trầm ngâm nói, nội hải cùng yêu hải phong bạo quả thật có chút giống, nhưng hai địa phương có phải hay không cách một cái phong bạo biển, thiếp thân liền không biết. Lời đồn đại quá nhiều, mỗi người nói một kiểu, đến bây giờ cũng không có cái xác thực thuyết pháp, yêu hải đến tột cùng tại chúng ta nội hải cái nào phương vị. Đang khi nói chuyện, Tần Tăng cảm giác được một cái cực lớn âm ảnh nhẹ nhàng tới, dương mắt xem xét, một chiếc cũng không xa hoa, nhưng rõ ràng phi thường kiên cố cao lớn bảo thuyền chậm rãi lái tới. Đợi thuyền lầu tới gần, Nhiễm La thu xếp tốt hàng hóa, mang theo Tần Tăng bọn họ bước lên thuyền lầu khách phòng, liền đi tiếp kiến Châu lão cùng thuyền lầu chủ nhân. Tần Tăng còn không tính là Quỳnh Vũ thương hội người, liền ở tại phòng bên trong, chỗ nào đều không có đi. Thuyền lầu tại bến cảng dừng lại một đêm. Tại ngày thứ hai trời chưa sáng liền lên đường. Tần Tăng một mình chiếm giữ một cái phòng, bày xuống cấm đoạn linh trận cùng tụ linh trận, đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn biển lớn. Ở cái thế giới này, hắn còn là lần đầu tiên ngồi thuyền ở trên biển vận chuyển, theo bảo thuyền tiến lên, tầm mắt càng thêm mở rộng, chỉ chốc lát sau Thiên Vu đảo liền bị xa xa bỏ lại đằng sau, biến mất tiến hắc ám. Lúc này sao dày đặc còn chưa rút đi, trên trời dưới đất, biển sao tại tầm mắt cuối cùng giao hội. Trong tầm mắt đều là mênh mông sóng nước cùng ngàn vạn ngôi sao, nhìn đến loại này cảnh sắc, người lòng dạ cũng biến thành trống trải. Tần Tăng đứng lặng im tại phía trước cửa sổ, ánh mắt mang theo mấy phần mê say, hồi ức qua lại đủ loại. Chờ hắn giật mình lấy lại tinh thần, đột nhiên thấy rõ trước mắt cảnh tượng, đột nhiên nhớ lại câu kia thơ say sau đó không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng áp tinh hà. Vừa bắt đầu tươi mới cảm giác sau đó, chính là dài dằng dặc vận chuyển, cũng là không tính nhàm chán. Thường xuyên sẽ có yêu thú tập kích bảo thuyền, cho mọi người trợ hứng. Tần Tăng lúc đầu còn tràn đầy phấn khởi đến mạn thuyền bên trên quan chiến, hiểu rõ yêu thú tập tính, thuận tiện quan sát phía dưới yêu hải tu sĩ thực lực, về sau dứt khoát ngay tại trong phòng đóng cửa không ra, nghiên cứu hắn tại Thiên Vu đảo trọng kim mua được mấy loại luyện khí thuật. Dựa theo lẽ thường, luyện chế pháp khí, cho dù có yêu thi, cũng cần phối hợp một chút chân quý linh tài mới được. Nhưng yêu hải yêu thú vật liệu quá nhiều, quả thực là muốn gì cứ lấy. Yêu hải bên trong luyện khí sư mở ra lối riêng, dùng đủ loại yêu thi phối hợp, phụ dùng chút ít linh tài, lại cũng có thể đạt thành không tệ hiệu quả. Cái này cùng hư linh phái là hai cái con đường, cũng là Tần Tang chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, tự nhiên muốn tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Bất quá, một pháp thông vạn pháp thông, lấy hắn tại luyện khí chi đạo tạo nghệ, suy luận, nắm giữ lên tốc độ rất nhanh, dùng để luyện chế cực phẩm pháp khí đầy đủ. Tần Tang say đắm ở luyện khí chi đạo, ngày đêm không phân, nhớ không rõ trải qua bao lâu. Bảo thuyền một mực tại trên biển vận chuyển, trải qua từng tòa đảo nhỏ, vừa đi vừa nghỉ, có người lên thuyền, có người xuống thuyền. May mắn là, trên đường phi thường thuận lợi, không có gặp phải đại yêu nhóm cùng phong bạo tập kích. Hôm nay, Tần Tang đã đem luyện khí thuật nhìn qua mấy lần, ngay tại gian phòng dùng đan hỏa tiến hành thí nghiệm, tranh thủ mau sớm dung hội quán thông. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, thần thức quét qua, phát hiện là Nhiễm La đứng ở bên ngoài. Thanh Phong đạo trưởng, lập tức đến Đô Nham đảo, chúng ta nên xuống thuyền. Nhiễm La thấp giọng nói. Tần Tang như ở trong mộng mới tỉnh một dạng, lắc lắc não đại, đem đầy đầu luyện khí chi thức đè xuống, nhìn một mảnh hỗn độn gian phòng, cười cười phất tay dọn dẹp sạch sẽ, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới mạn thuyền chỗ, liền nhìn đến nơi xa một điểm đen, tại tầm mắt bên trong dần dần phóng đại. Nhiễm La giao cho Tần Tang một khối lệnh bài, thấp giọng nói, Châu lão đã ở trên đảo mua xuống mấy chỗ động phủ, đều là linh mạch bên trên không tệ vị trí. Đạo trưởng trước chọn một động phủ nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta bàn lại chính sự. Cũng tốt. Tần Tang gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài. Đoạn này thời gian, hắn say mê tại luyện khí chi đạo, xác thực cần tĩnh tu một ngày, tỉ mỉ trải vuốt một phen. Có thể khẳng định, hắn luyện khí thuật khẳng định sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Hai cái địa phương luyện khí thuật lẫn nhau chứng minh, cho Tần Tang mang đến chỗ tốt là kinh người. Hắn bây giờ có tự tin, cho dù không tá trợ cửu U Ma Hỏa cũng có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Đô Nham đảo hẳn là một tòa đảo đá, trên đảo Sơn Phong cũng đều là quái thạch lởm chởm, trần trụi nham thạch giống như lưỡi đao một dạng, rất ít gặp đến màu xanh lục. Tại nhìn lên không gì sánh được hoang vu trên đảo. Từng tòa nhà đá sắt hàng chỉnh tề, ngoại vi là một vòng thấp bé thành tường, phi thường thô lậu. Bất quá, trên đảo linh khí phi thường nồng đậm. Chương 678, luyện khí. Đối tu tiên giả tới nói, chỉ cần linh khí đầy đủ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Đô Nham đảo lên thành chợ nhìn như đơn sơ thô ráp, thực ra trên đảo phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ đều không phải số ít, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tại Yêu Hải, có thể giống Đô Nham đảo dạng này một mực bảo trì an ổn không nhiều. Chung quanh lại có phong phú yêu thú tài nguyên, không chỉ có trên đảo nguyên bản cư dân phát triển vô cùng tốt, còn có rất nhiều nơi khác tu sĩ mạo hiểm đi thuyền vượt biển tới đây. Tần Tang tiếp theo Nhiễm La bọn người xuống thuyền, tại Nhiễm La chỉ điểm xuống dễ dàng tìm tới động phủ sở tại. Châu lão tuyển định động phủ tại thành trì biên giới, tới gần một tòa đồi chọc, lựa chọn vị trí này là có chú trọng. Ngọn núi này tên gọi Hồng Thạch Sơn, cùng cái khác núi đá khác biệt, trên núi tảng đá hiện ra nhàn nhạt xích hồng sắc, đây là trong núi có một cái lòng đất viêm mạch duyên cớ. Đảo chủ ở trên núi mở ra rất nhiều hỏa thất, vô luận luyện khí hay là luyện đan, đều là thật tốt chi địa. Nhiễm La cùng Châu lão đang chỉnh biên nhân thủ, không có người quấy rầy Tần Tang tĩnh tu. Mãi cho đến 10 ngày sau, Nhiễm La mới tìm tới cửa tới. Đạo trưởng nghỉ ngơi tốt rồi sao? Nếu như là vô sự, bây giờ liền bắt đầu luyện chế pháp khí thế nào? Chúng ta thương hội lưu thủ người, đoạn này thời gian thu mua rất nhiều yêu thi, đã chất đầy mấy cái khố phòng. Châu lão cùng thương hội đan sư đã đem yêu thi phân loại. Có thể luyện chế sát yêu đan cùng huyết cốt đan các loại linh đan bộ phận, đều chọn lấy đi, ra ngoài, còn thừa lại hơn phân nửa, chỉ có thể mời đạo trưởng xuất thủ. Hồng Thạch Sơn bên trên đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tần Tang sớm đã chuẩn bị xong, lúc này sảng khoái nói, mời Nhiễm đạo hữu dẫn đường. Trên Đô Nham đảo luyện khí, khẳng định phải đi Hồng Thạch Sơn, đặc biệt là lượng lớn luyện khí cùng luyện đan tình huống phía dưới, tu sĩ đan hỏa cũng không cách nào duy trì như thế lớn tiêu hao. Tần Tang không nguyện bại lộ cửu U Ma Hỏa. Càng cần hơn địa hỏa để che giấu. Ở trên núi thuê hỏa thất, giá cả không ít, đều là Quỳnh Vũ thương hội dùng tiền. Hắn đương nhiên sẽ không giúp thương hội tiết kiệm tiền. Hai người sóng vai mà đi, rất mau tới đến Hồng Thạch Sơn. Bước lên Hồng Thạch Sơn, liền cảm giác được không khí chung quanh bên trong tràn ngập địa hỏa nóng rực chi ý. Phàm nhân đi lên, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền phải mất nước mà chết. Nhiễm La mang theo Tần Tang 7 lần quạt 8 lần rẽ, sau khi đi tới chỗ giữa sườn núi trước một vách đá. Che mặt dưới vách đá được mở ra một cái cửa hang, lúc này đang có mấy người đứng tại trước cửa hang chờ đợi. Châu lão cũng ở trong đó. Sau lưng Châu lão đứng đấy hai người, một cái mặt mũi hiền lành, một mực tại cười tủm tỉm lão đầu râu bạc, nhìn đến Tần Tăng cùng Nhiễm La sau đó, chủ động hiền hòa hướng bọn họ gật gật đầu. Một cái khác nhưng là một vị thanh niên gầy ốm, nghiêm mặt, không có gì biểu lộ. Tần Tăng nhạy cảm phát giác được, người này nhìn mình lúc, trong ánh mắt ẩn giấu địch ý. Tần Tăng trong lòng hơi động, nhớ tới hai người này thân phận. Trước đó nghe Nhiễm La nói qua, râu trắng lão giả là Châu lão mời chào đầu tịch đan sư, thanh niên gầy ốm nhưng là luyện khí sư. Ngăn cản người khác đường A, Tần Tăng thầm nói, nhưng không có gì cảm xúc, đối thanh niên gầy ốm địch ý cũng không quan tâm. Luyện khí đồng dạng là lấy thực lực nói chuyện, nếu là mình tài nghệ không bằng người, cái kia không có gì để nói nhiều. Như chính mình luyện khí tạo nghệ mạnh hơn thanh niên gầy ốm, thủ tịch luyện khí sư thân phận tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đạo trưởng đến rồi, Châu lão dẫn người chào đón, nghiêng người nói, ta cho đạo trưởng dẫn kiến một cái, Cổ lão là Châu mỗ bạn cũ, vốn là cũng định trở về di dưỡng tuổi thọ, bị Châu mỗ mạnh kéo ra đến giúp đỡ. Vị này là Trác đạo hữu, Trác đạo hữu xuất thân đại danh đỉnh đỉnh kiếm đỉnh môn, tại cả cái Đông Hải hải vực đều rất nổi danh. Tần Tăng chắp tay nói, bần đạo Thanh Phong, gặp qua hai vị đạo hữu. Hắn chưa từng nghe qua cái gì kiếm đỉnh môn, đoán chừng là Thương Lãng Hải lấy luyện khí nổi danh môn phái. Họ Trác thanh niên ngược lại là giữ được bình tĩnh, thần sắc như thường hướng Tần Tăng hoàn lễ, tò mò hỏi, không biết Thanh Phong đạo trưởng xuất thân cái nào tông môn. Châu lão cùng Nhiễm quản sự đối đạo trưởng khen không dứt miệng, tại luyện khí chi đạo khẳng định có chỗ độc đáo, đạo trưởng sư môn nói không chừng cùng chúng ta kiếm đỉnh môn có nguồn gốc. Bần đạo là tán tu, trước đó trong lúc vô tình đạt được một môn luyện khí thuật, đoán chừng cùng quý tông không có quan hệ gì. Tần Tăng cười ha hả, họ Trác thanh niên cũng không có dây dưa nữa. Châu lão lấy ra một cái túi giới tử, giao cho Tần Tăng, đạo trưởng xin mời nhìn, túi giới tử bên trong linh tài cùng yêu thi, có thể luyện chế bao nhiêu pháp khí. Tần Tăng thần thức quét qua, phát hiện túi giới tử vật phẩm phi thường phong phú, ngoại trừ một bộ phận linh tài bên ngoài, còn có rất nhiều xương thú cùng gia thú, trong đó lại có một cái hoàn chỉnh xương sống lưng, thoạt nhìn tựa hồ là giao long chi cốt. Tần Tăng từng cái kiểm tra sau đó, trầm tư một hồi, nói, dùng những này linh tài, bần đạo nên có thể luyện thành 5 kiện cực phẩm pháp khí, cấp thấp pháp khí liền không tốt tính toán, liền nhìn cuối cùng có thể thừa bao nhiêu linh tài. 5 kiện. Châu lão cùng Cổ lão liếc nhau, ánh mắt kinh hỉ. Thanh niên gầy ốm lại là khẽ giật mình, một mặt khó có thể tin, hắn nhiều nhất chỉ dám dùng để luyện chế 3 kiện cực phẩm pháp khí, mới có thể bảo đảm xác suất thành công, không khỏi cả kinh nói, chỉ dựa vào những này linh tài, ngươi thật có thể luyện thành 5 kiện cực phẩm pháp khí. Chẳng lẽ nói ngoa khoách đại? Tần Tăng tự tin nói, chư vị đạo hữu tạm chờ mấy ngày, chờ bần đạo luyện chế xong chẳng phải sẽ biết. Châu lão vỗ thủ trưởng, tốt, hỏa thất đã chuẩn bị cho đạo trưởng tốt rồi. Đoạn này thời gian, không có bất luận kẻ nào quấy rầy đạo trưởng có gì cần, chỉ cần phân phó phía dưới người đi làm, Châu mỗ lẳng lặng chờ tin lành. Tiếp theo từ bên trong đi ra một tên thủ vệ, Tần Tăng từ biệt mọi người, đi theo thủ vệ tiến vào động phủ, tùy ý chọn một gian tốt nhất hỏa thất. Đưa mắt nhìn Tần Tăng tiến vào động phủ, Châu lão mỉm cười, nhìn hướng Nhiễm La nói, Thanh Phong đạo trưởng có thể luyện chế ra 5 kiện cực phẩm pháp khí, bực này tạo nghệ tại cả cái Đông Cực Minh cũng không nhiều gặp, đáng tiếc không biết luyện chế pháp bảo, bất quá cái này cũng phi thường hiếm có. Chúng ta có thể chiêu mộ được hắn, Nhiễm quản sự công lao hàng đầu. Trước đó Trác đạo hữu nói với giả mỗ qua, hắn chỉ dám bảo đảm luyện chế 3 kiện cực phẩm pháp khí. Thanh Phong đạo hữu mở miệng liền là 5 kiện, mà lại giọng nói vô cùng vì tự tin, hẳn không phải là nói ngoa, xác thực muốn chúc mừng Châu đạo hữu chiêu mộ được nhân tài. Cổ lão phụ họa nói, thanh niên gầy ốm một mực tại trầm mặc, nếu như người này thật có thể nói được thì làm được, hắn tài nghệ không bằng người, cũng không dám lại có cái gì bất mãn. Lúc này, đằng sau một mực lặng lẽ không nói trung niên nam tử tiến lên một bước, trầm giọng nói, Châu lão, nghe Nhiễm quản sự nói, người này từ Vu Thần Đại Lục vẫn mang theo đấu bồng, chưa hề lấy chân diện mục gặp người, có phải hay không tại nội hải phạm tội. Nếu như không điều tra rõ thân phận của hắn, liền sợ sẽ dính líu đến chúng ta. Châu lão lắc đầu nói, chúng ta chỉ là mời Thanh Phong đạo trưởng làm ngoại hải khách khanh, hắn tại nội hải coi như phạm vào thiên đại sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì, không cần thiết lo lắng. Mấy ngày nữa, Thanh Phong đạo trưởng xuất quan sau đó, định ra hắn khách khanh thân phận, lão phu liền phải đi cái khác đảo nhỏ xem xét thương hội sinh ý. Đôi nham đảo sự vụ xem như trải vuốt rõ ràng, sau này nơi đây sự vụ bên trong do cổ lão làm chủ xử lý, bên ngoài lấy Nhiễm quản sự làm chủ, còn xin chư vị đạo hữu hiệp trợ. Mọi người phân phân nhận lời. Chương 679, Giao Long Tinh Phách. Tần Tăng không biết bên ngoài nghị luận, ngay tại hỏa thất làm luyện khí công tác chuẩn bị. lần thứ nhất xuất thủ, khẳng định phải bỗng nhiên nổi tiếng, không trọng yếu địa phương có thể mượn nhờ địa hỏa hoàn thành, nhưng mấu chốt trình tự nhất định phải vận dụng cửu U Ma Hỏa, bảo đảm xác suất thành công. Hỏa thất bên trong, một cái hỏa mạch từ lòng đất xuyên qua, nhưng từ mặt ngoài nhìn không ra. Tại hỏa thất trung tâm có một cái vòng hố, hố tròn trên vách là do hợp quy tắc gạch vuông lũy thế mà thành, gạch vuông bên trên khắc vẽ lấy 9 đầu tư thái khác nhau hỏa phượng đồ án. Tần Tăng một cái liền nhìn ra, những này đồ án là một loại kỳ diệu cấm chế, có thể ổn định địa hỏa chi lực cùng với tăng cường địa hỏa uy lực. Đem hộ vệ cho hắn phù lục đánh vào hố tròn, bên trong vang lên một tiếng hỏa phượng hí dài, tiếp lấy 9 đầu hỏa phượng tựa như đều sống lại, trên thân cánh chim đỏ rực như lửa, phượng mỏ bên trong phun ra từng đạo cực kỳ nóng rực hỏa diễm, chính là tinh thuần đến cực điểm địa hỏa chi lực. Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống, từ túi giới tử lấy ra mấy món không trọng yếu linh tài, thí nghiệm một phen, phát hiện nơi này địa hỏa chi lực phi thường ổn định, mà lại thôi động địa hỏa đối với mình chân nguyên tiêu hao rất nhỏ. Tiếp theo, Tần Tăng dừng lại, chọn một ngày đều không có động tác, suy tư thế nào đem những này linh tài vật tận kỳ dụng. Ngày thứ hai, Tần Tăng rốt cục có động tác, một kiện liền một kiện linh tài bị Tần Tăng như nước chảy đầu nhập địa hỏa, tiến hành rèn luyện, sau đó bị hắn phân loại cất kỹ. Tại cái này quá trình bên trong, Tần Tăng thời gian thỉnh thoảng sẽ gián đoạn rèn luyện, lấy ra thập phương diêm la phiên, thôi động cửu U Ma Hỏa, rèn luyện trọng yếu linh tài. Khi chân nguyên tiêu hao quá lớn liền thu hồi thập phương diêm la phiên, đổi thành địa hỏa, đồng thời chậm rãi khôi phục chân nguyên. Như thế lặp lại, Tần Tăng tính toán tỉ mỉ, thời gian bị lợi dụng đến cực hạn. Những ngày gần đây, mỗi đến trạng vạng tối, Nhiễm La đều sẽ tới hỏa thất nhìn một chút, bên trong một mực không có bất cứ tin tức gì truyền tới, không để cho nàng miễn có chút lo lắng. Bẩm Nhiễm quản sự, Thanh Phong đạo trưởng vẫn chưa xuất quan, cũng không có phân phó chúng ta làm chuyện gì. Thủ vệ tận chức tận trách, không dám rời đi nửa bước, gặp Nhiễm La liền chỗ, chủ động báo cáo. Nhiễm La gật gật đầu, nói, các ngươi tiếp tục trông coi, đạo trưởng có tin tức gì, lập tức thông báo cho ta. Nhiễm La xoay người lại, không ngờ vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nghe được phía sau thủ vệ thở nhẹ một tiếng, đạo trưởng xuất quan. Nhiễm La sắc mặt vui mừng, vội vàng xoay người trở về, liền gặp Tần Tăng sải bước đi tới, luôn miệng hỏi, đạo trưởng thế nhưng là đều luyện chế hoàn thành. Tần Tăng mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, đạo hữu mà lại nhìn. Nói xong, Tần Tăng thủ trưởng vung lên, năm đạo lưu quang từ lòng bàn tay chảy ra mà ra, phiêu phù ở Nhiễm La trước mặt. Những này lưu quang bên trong, riêng phần mình bao vây lấy một kiện pháp khí, trong đó một cặp cánh chim, một cái cốt tiên, một mặt tạo hình quái dị trống nhỏ, cùng với hai bộ áo giáp, một cái là bì giáp, một cái là cốt giáp. Đều không ngoại lệ, đều là cực phẩm pháp khí. Tần Tăng xác thực tận tâm tận lực, vắt hết óc, rốt cục luyện chế ra 5 kiện cực phẩm pháp khí. Thương Lãng Hải tu sĩ sử dụng pháp khí, đều cùng xương thú ra thú thoát không khỏi liên quan, Tần Tăng luyện chế những này cũng không ngoại lệ. Cánh chim chủ tài liệu là dung luyện mấy đôi yêu điểu cánh, cốt tiên lấy từ cái này đoạn giao long cốt, cái kia mặt trống kỳ lạ nhất là Tần Tăng dùng mấy loại yêu thú xương đầu luyện chế mà thành, một khi thôi động, liền có thể bộc phát từng đạo hư ảnh thú hồn, có thể xung kích đối phương tâm thần. Nhiễm La lấy ra từng cái xem xét, liên miên tán thưởng, lúc này mới chân chính tin Tần Tăng luyện khí tạo nghệ bất phàm. A, suýt nữa quên bẩm báo Châu lão. Nhiễm La thở nhẹ, vội vàng đánh ra truyền âm phù, liền quyến luyến không rời xem xét lên những này pháp khí. Đã qua một hồi, Nhiễm La trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt dị sắc. Nàng phát hiện, cái này 5 kiện pháp khí rõ ràng đều là khác biệt đồ vật, uy lực từ không cần phải nói, đều là thượng cấp cực phẩm pháp khí. Nhưng có một chút nhỏ chỗ tương đồng, toàn bộ pháp khí lại đều mang theo một tia âm hàn chi lực. Loại này âm hàn chi lực phi thường bá đạo, ma đạo, quỷ đạo pháp khí bởi vì đặc biệt phương pháp luyện khí, đều có tương tự tồn tại, ở chỗ này cũng rất không đáp. Trong đó đôi kia cánh chim chất chứa rồi dào hỏa nguyên chi lực, y nguyên áp chế không nổi cái kia tia âm hàn chi lực. Nhiễm La vô ý thức nhìn Tần Tăng một cái, trong lòng có chút kinh nghi. Tần Tăng chú ý tới Nhiễm La thần sắc, ngầm cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, dùng cửu U Ma Hỏa luyện chế pháp khí, những này pháp khí bên trong lại sẽ nhiễm lên một tia cửu U Ma Hỏa khí tức, mang theo không cách nào lau đi âm hàn chi lực. Đây cũng không phải là chuyện xấu, trái lại có thể tăng cường pháp khí uy lực. Bọn họ hỏi liền dùng độc môn phương pháp luyện khí qua loa tắc trách là đủ. Tần Tăng nhưng buồn bực không ngớt, Nhiễm La trước đó liền đối với hắn có chỗ hoài nghi, bây giờ những này pháp khí lấy ra, đại ma đầu thân phận chỉ sợ phải ngồi vững. Tốt trong yêu hải thiên kiến bè phái không nghiêm trọng, ma đầu liền ma đầu đi. Quỳnh Vũ Thương hội nếu như là vì thế cự tuyệt chính mình, cũng không có gì lớn, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra xử. Tần Tăng đem túi giới tử vứt cho Nhiễm La, những này là còn thừa linh tài luyện chế pháp khí. Phẩm chất không đồng nhất, đạo hữu đều cầm đi đi. Lúc này, Nhiễm La đã khôi phục như thường, Hiển nhiên nàng cũng nghĩ thông, vô luận Tần Tang trước đó là chính là tà, chỉ cần có thể luyện khí là được. Chỉ chốc lát sau, Châu lão bọn người phân phân đuổi tới, nhìn đến Tần Tang một kiện không thiếu lấy ra 5 kiện pháp khí, lại không chất vấn thanh âm, tên kia họ Trác thanh niên cũng không thể nói gì hơn, hướng Tần Tang thi lễ một cái, hình như đã tâm phục khẩu phục. Thanh Phong đạo trưởng, Châu Mỗ lấy Quỳnh Vũ Thương hội đại quản sự thân phận, mời đạo trưởng trở thành chúng ta thương hội ngoại hải khách khanh. Sau đó, thương hội ở bên trong ngoại hải tài nguyên, đạo trưởng nhờ vào cái này lệnh, đều có thể cụ thể điều động. Châu lão gọn gàng mà linh hoạt, tại chỗ liền định ra Tần Tang ngoại hải khách khanh thân phận, giao cho hắn một viên lệnh bài. Đạo trưởng bây giờ là người một nhà, có cái gì yêu cầu, cứ nói ra. Tần Tang vuốt vuốt khách khanh lệnh bài, nghe tới hắn cái này khách khanh, so sánh tuệ văn quan trọng hơn, quyền hành hình như không thấp bộ dáng, không chỉ có thể điều động bộ phận Quỳnh Vũ thương hội tài nguyên, nếu như là gặp phải nguy cơ, thậm chí có thể hướng cả cái Đông Cực Minh tìm kiếm trợ giúp. Mà hắn lấy luyện khí sư thân phận gia nhập thương hội, chỉ cần hoàn thành luyện khí chức trách là đủ. Nếu Châu lão hỏi, bần đạo liền nói thẳng, bần đạo chỉ là kiêm tu luyện khí, chính yếu nhất vẫn là tự thân tu vi. Bần đạo công pháp đặc thù, thường cách một đoạn thời gian cần ra ngoài săn yêu lịch luyện, không có khả năng một mực lưu tại trên đảo luyện khí. Châu lão lập tức đáp ứng, đồng thời hứa hẹn Tần Tang có thể mượn nhờ thương hội tài nguyên, bảo đảm săn yêu thời gian an toàn. Tần Tang liền một mạch nói ra mấy cái điều kiện, Châu lão đều nhất nhất đáp ứng. Cuối cùng, Tần Tang dựa vào không dùng thì phí nguyên tắc, nói, thương hội thu mua nhiều như vậy yêu thi, xem ra bần đạo phải tại Đô Nham đảo bận rộn một năm nửa năm. Thế nhưng là bần đạo nhu cầu cấp bách 8 đầu, yêu linh kỳ đỉnh phong giao long tinh phách, mà lại nhất định phải cơ thể sống lấy hồn, không biết thương hội có hay không biện pháp nhanh chóng tập hợp đủ. Nhiễm La nghĩ nghĩ, nói, luyện chế tốt nhất sát yêu đan, cũng cần gia nhập yêu thú tinh phách. Đạo trưởng lại yêu cầu nhất định phải bắt sống yêu linh kỳ đỉnh phong giao long, sợ là không quá dễ dàng đạt được, ta sẽ tận lực giúp đạo trưởng sưu tập. Tần Tang chắp tay nói, để cho Nhiễm đạo hữu phí tâm, như nhất thời không cách nào tập hợp đủ, giúp bần đạo tìm hiểu một cái phụ cận nơi nào có giao long ẩn hiện, bần đạo chính mình đi săn yêu cũng không sao. Chương 680, Thần Mộc chi nạn. Mọi người trò chuyện vui vẻ, Châu lão bọn người vốn định thiết yến ăn mừng, bị Tần Tang từ chối nhã nhặn. Tại động phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Tần Tang liền về đến hỏa thất, đồng thời để cho Nhiễm La đem trong thương hội góp nhặt linh tài đưa tới. Hắn luyện khí thuật rõ ràng so gầy còm thanh niên mạnh, Nhiễm La đưa tới đều là đỉnh cấp linh tài, để cho Tần Tang chuyên tâm luyện chế cực phẩm pháp khí. Tại giúp thương hội luyện khí đồng thời, Tần Tang không cần tốn nhiều sức đạt được nhiều như vậy hiếm thấy linh tài, cung cấp hắn luyện tập, luyện khí thuật cũng sẽ nhanh chóng đề thăng, có thể tính làm cả hai cùng có lợi. Trong hỏa thất chờ đợi Nhiễm La đưa tới linh tài thời điểm, Tần Tang gọi ra Ô Mộc kiếm, đồng thời từ túi giới tử bên trong lấy ra một đoạn linh mộc. Đây là một loại tên là Tiêu Sơn Thụ Thụ Tâm, một loại không kém hơn hàn kim chân quý linh mộc, là Tần Tang tại Đỗ Hàn túi giới tử bên trong lật đến. Ô Mộc kiếm chỉ là pháp bảo hạ phẩm, dựa theo Nguyên Thần Dưỡng Kiếm chương bên trong miêu tả, pháp bảo hạ phẩm nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 6 cái sát phù. Nếu như không thể đem Ô Mộc kiếm phẩm chất tăng lên, tại đột phá kết đan hậu kỳ thời điểm, Ô Mộc kiếm sẽ thành trở ngại hắn đột phá bình cảnh. Muốn đem Ô Mộc kiếm từ hạ phẩm pháp bảo tăng lên tới trung phẩm pháp bảo, còn không biết phải thôn phệ bao nhiêu linh tài. Ngoại trừ thập đại thần mộc đẳng cấp linh mộc, cái khác linh mộc để thăng có hạn, chỉ có thể từng chút một tích lũy. Tần Tang trong lòng rõ ràng càng sớm bắt đầu càng tốt, để tránh đến lúc đó Ô Mộc kiếm thật trở thành trở ngại. Bất quá, Ô Mộc kiếm tại thôn phệ linh mộc thời điểm là không thể dùng để đối địch. Tại Hùng Sơn địa vực kết đan sau đó, Tần Tang muốn đi Tây Cương chỗ sâu săn yêu. Về sau liên tục chạy đi, lại sợ trên đường gặp phải ngoài ý muốn. Cho nên Tần Tang mặc dù trong tay có mấy khối phẩm chất không tệ linh mộc, một mực không có cơ hội để cho Ô Mộc kiếm thôn phệ. Vì Quỳnh Vũ Thương hội luyện khí, ngốc trên Đồi Nham đảo, an toàn có thể đạt được bảo đảm. Quỳnh Vũ Thương hội góp nhặt yêu thi số lượng không ít, đoán chừng ít nhất hơn nửa năm sẽ không rời đảo. Tần Tang thừa cơ để cho Ô Mộc kiếm thêm thôn phệ mấy khối linh mộc. Tại chân nguyên dẫn đạo phía dưới, Tiêu Sơn Thụ Tâm phiêu phù ở Tần Tang trước mặt. Cái này gỗ toàn thân trắng noãn, thoạt nhìn thuần khiết như tuyết trắng. Tần Tang tâm niệm vừa động, Ô Mộc kiếm treo ngược phía trên Tiêu Sơn Thụ Tâm, kiếm khí hiển hiện, bao lấy Tiêu Sơn Thụ Tâm. Lấy Tần Tang bây giờ đối luyện khí lý giải, dễ dàng liền nắm giữ Tiêu Sơn Thụ Tâm đặc tính, kiếm khí nhu hòa xuyên thấu Tiêu Sơn Thụ Tâm, chém tới linh mộc bên trong tạp chất. Không bao lâu, Tiêu Sơn Thụ Tâm liền chỉ còn lại tinh thuần nhất linh mộc bản nguyên. Tần Tang khóe miệng lộ ra mỉm cười, hướng Ô Mộc kiếm chỉ tay một cái. Ô Mộc kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem những này linh mộc bản nguyên một tia không rơi hút vào thân kiếm. Ô Mộc kiếm đã là pháp bảo, áp chế Tiêu Sơn Thụ Tâm linh mộc bản nguyên cũng không khó. Tần Tang thần sắc phi thường nhẹ nhõm. Không ngờ, linh mục bản nguyên bị Ô Mộc kiếm hoàn toàn thôn phệ một khắc này, dị biến nảy sinh. Những này linh mục bản nguyên hình như chạm tới cái gì, nguyên bản tuyết trắng đồng thời mang theo mơ hồ màu xanh linh mục bản nguyên, đột nhiên đáp lên một tia huyết sắc, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vựng nhuộm ra. Trong nháy mắt, những này linh mục bản nguyên vậy mà linh tính hoàn toàn biến mất, biến thành một đoàn phế vật. Ô Mộc kiếm khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tăng sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Đây rõ ràng liền là vô gian huyết tăng ối chi lực. Tại những này linh mục bản nguyên tiếp xúc đến Ô Mộc kiếm bản nguyên thời điểm, lại bởi vì phẩm chất quá kém, không cách nào chống cự vô gian huyết tăng ối chi lực, từ đó bị phế sạch. Đây là Tần Tăng bất ngờ. Tại kết đan trước đó, Tần Tăng thử nghiệm để cho Ô Mộc kiếm thôn vệ linh mộc, cũng phát sinh qua tương tự tình cảnh. Nhưng hắn lúc ấy cho là chính mình tu vi không đủ, không cách nào nắm giữ pháp bảo lực lượng, cho nên không có để ở trong lòng, không nghĩ tới kết đan sau đó vẫn như thế. Tần Tăng thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, toàn bộ tâm thần cùng Ô Mộc kiếm liên kết, liền một mạch lấy ra loại cây linh mộc, từng cái thử nghiệm, đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Cái này tựa hồ là bắt nguồn từ tại linh mộc ở giữa đối kháng, không lấy Tần Tăng ý chí làm đổi chỗ. Không thể thừa nhận vô gian huyết tăng ô uế, tiếp xúc trong nháy mắt, những này linh mộc bản nguyên liền linh tính hoàn toàn biến mất, chớ đừng nói chi là thôn phệ. Lúc trước dùng Ô Mộc kiếm thôn phệ vô gian huyết tăng thời điểm, Ô Mộc kiếm có sát phù vững chắc, có thể đối kháng ô uế chi lực, bây giờ mới linh mộc căn bản không phải vô gian huyết tăng địch thủ. Muốn dung nhập Ô Mộc kiếm, điều kiện tiên quyết là linh mộc phẩm chất không kém hơn vô gian huyết tăng. Đến tột cùng là vô gian huyết tăng tự thân duyên cớ, hay là cái khác thần mộc đều có tương tự đặc tính, Tần Tăng cũng không được mà biết. Cái này, hẳn là sau này, nhất định phải tìm kiếm cùng vô gian huyết tăng cùng cấp bậc thập đại thần mộc, mới có thể để thăng Ô Mộc kiếm. Những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên cu, khẳng định không kém hơn thập đại thần mộc, nhưng người nào cũng không biết bọn chúng là có hay không tồn tại, so sánh thập đại thần mộc càng hiếm thấy. Tần Tăng tự lẩm bẩm, sắc mặt phi thường khó coi. Đến Thương Lãng Hải hắn mới biết được, tiểu Hàn vực tại tu tiên giới đã là phì nhiêu chi địa, vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần thập đại thần mộc mà thôi. Thương Lãng Hải diện tích tuy là tiểu Hàn vực vô số lần, nhưng so sánh tiểu Hàn vực cằn cỗi quá nhiều, đi nơi nào tìm thập đại thần mộc? Chẳng lẽ, ta nhất định phải tại kết đan hậu kỳ trước đó phản hồi tiểu Hàn vực mới được? Tiểu Hàn vực Vô Nhai Cốc là Tần Tăng duy nhất biết rõ khả năng có thập đại thần mộc tồn tại địa phương. Năm đó cả cây vô gian huyết tăng bị đánh nát, mảnh vụn tản mát Vô Nhai Cốc các nơi, Vô Cực môn chủ hai người tại tội uyên trợ giúp phía dưới, tiến vào Vô Nhai Cốc trắng trợn lục soát, khẳng định còn có cá lọt lưới. Còn như luyện chế lại một lần một thanh bản mệnh linh kiếm, Tần Tăng cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Không nói đến luyện chế lại một lần pháp bảo độ khó đồng dạng cực lớn, thay đổi bản mệnh linh kiếm tương đương với từ bỏ thân kiếm bên trên sát phù. Bởi vì công pháp đặc tính, bản mệnh linh kiếm bên trên sát phù cùng tu vi cùng một nhịp thở, Tần Tăng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám đi cược. May mắn để thăng Ô Mộc kiếm không phải là vô cùng cấp bách sự tình, chờ tự mình tu luyện đến kết đan hậu kỳ, còn có rất dài thời gian để cho mình đi tìm biện pháp. Bình cảnh. Nguyên lai đây chính là nguyên thần dưỡng kiếm chương bình cảnh. Tần Tăng cười khổ, trước đó ý tưởng quá ngây thơ rồi. Thập đại thần mộc quá hiếm thấy, hữu hình bình cảnh chưa hẳn so sánh vô hình bình cảnh dễ dàng. Không đúng. Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Vạn sự đều có khả năng, chưa hẳn cũng chỉ có tìm kiếm thập đại thần mộc một con đường. Nói không chừng có thể mở ra lối riêng, từ luyện khí thuật tìm tới biện pháp giải quyết. Xem ra chính mình lựa chọn luyện khí thuật là đúng, sau này phải đem một bộ phận tinh lực đặt ở để thăng luyện khí thuật. Đem Ô Mộc kiếm thu vào lòng bàn tay. Tần Tăng nhìn chăm chú một thời gian dài, không có đầu mối, nhưng hắn trong lòng rõ ràng chính mình luyện khí thuật còn rất thấp kém, cũng không nhụt chí. Lúc này, hỏa thất cửa đá bị gõ vang. Quỳnh Vũ Thương Hội đưa tới linh tài. Tần Tăng đem Ô Mộc kiếm thu vào nguyên thần, đè xuống trong lòng tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm luyện khí. Hỏa thất bên trong không biết nóng lạnh. Trong bất chi bất giác, Tần Tăng lên đảo đã nửa năm. Nửa năm qua, hắn qua lại động phủ cùng hỏa thất ở giữa, tới lui vội vàng, vậy mà một lần đều không có rời xa qua Đôi Nham đảo, từng kiện cực phẩm pháp khí tại hắn trong tay hiện thế. Chương 681, săn yêu tiểu đội. Tần Tăng hành động, Nhiễm La bọn người nhìn ở trong mắt, đối với hắn cũng càng thêm thân cận lên, ngăn cách dần dần tản đi. Bao Quát vốn nên là thủ tịch luyện khí sư họ Trác thanh niên, tại Tần Tăng mấy lần chủ động giao lưu luyện khí tâm đắc sau đó, vốn là đối Tần Tăng còn thừa lác đác địch ý, cũng sớm liền bình thường trở lại. Đương nhiên, Tần Tăng cũng có không nhỏ thu hoạch. Chỉ có điều, tại kết giao bằng hữu thời điểm, Tần Tăng trong lòng từ đầu đến cuối cách một tầng, hiện tại hắn đã rất khó tín nhiệm một người. Cùng họ Trác thanh niên sau khi trao đổi, Tần Tăng dò thăm, họ Trác thanh niên sư môn kiếm đỉnh môn, quả nhiên là tại Thương Lãng Hải đại đại hữu danh luyện khí đại tông. Tần Tăng tìm cái cơ hội, cùng hắn trò chuyện lên thập đại thần mộc. Họ Trác thanh niên một mặt hổ thẹn biểu thị, hắn bởi vì thiên phú có hạn, không bị sư môn coi trọng, cho nên mới đi ra một mình xông xáo. Không cách nào chạm tới trong sư môn trung tâm bí ẩn, không rõ ràng Thương Lãng Hải những cái kia luyện khí đại tông có hay, không cất giữ thập đại thần mộc. Nhưng hắn tại kiếm đỉnh môn hơn trăm năm, cũng không nghe nói có ai từng đến qua thập đại thần mộc. Đáng nhắc tới là, nửa năm qua này, Nhiễm La cho hắn tìm đến bốn đầu sống giao long. Tần Tăng thu lấy những này giao long tinh phách sau đó, cửu long thiên liễn phủ bên trong giao long tinh phách tích lũy đến sáu đầu. Năm đó Huyền Vũ đạo trưởng không biết phí hết bao nhiêu tinh lực, mới tìm được nhiều như vậy. Tần Tăng đến Đô Nham đảo phụ cận không người hải vực, thử thôi động cửu long thiên liễn phù, cùng kiếm khí lôi âm phối hợp, độn thuật đã có thể thắng dễ dàng bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ. Tại gặp phải nguy hiểm lúc, hắn đào mệnh năng lực đem tăng lên rất nhiều. Sau đó, Tần Tăng lại tại Đô Nham đảo ngây người mấy tháng, rốt cục đem nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Bởi vì Nhiễm La một mực không thể mang đến mới sống giao long, Tần Tăng chuẩn bị tự mình ra biển, săn bắt giao long tinh phách, tập hợp đủ 10 đầu giao long tinh phách. Cửu Long Thiên Liễn Phù sẽ phát sinh chất biến. Tần Tăng đi tìm Nhiễm La lúc, Nhiễm La cũng không ngăn cản, đồng thời dựa theo Tần Tăng yêu cầu, giúp hắn tìm một cái đáng tin cậy tiểu đội. Đạo trưởng, căn cứ thương hội nhận được tin tức, tại rãnh biển Nam Bộ, biên giới chỗ có lúc sẽ có giao long ẩn hiện. Bất quá, ngoại trừ yêu linh kỳ giao long bên ngoài, còn có người tại rãnh biển chỗ sâu phát hiện qua yêu đan kỳ giao long tung tích. Giao long huyết mạch tại yêu tộc cũng là đỉnh tiêm tồn tại, không ngại đợi thêm một đoạn thời gian. Tuệ Văn sau khi trở về cùng ngươi cùng một chỗ, xem như trợ thủ. Nhiễm La khuyên. Tần Tăng yêu cầu tiểu đội, trong đội ngũ đều là giả đan cảnh tu sĩ, chỉ có Tần Tăng một cái kết đan kỳ tu sĩ, Nhiễm La có chút không yên lòng. Sở dĩ như thế yêu cầu, là bởi vì Tần Tăng suy xét đến, nếu như là cùng thực lực tương đương tu sĩ đồng hành, một phương diện phân chiến lợi phẩm thời điểm dễ dàng gây nên tranh chấp, một phương diện khác không tốt trưởng khống, chắc chắn sẽ không cam nguyện nghe theo cùng cảnh giới tu sĩ mệnh lệnh. Mang theo những người này, thực lực yếu một chút, nhưng chỉ cần thận trọng chút ít, không đi trêu chọc yêu đan hậu kỳ đại yêu, Tần Tăng tự tin thoát thân độ khó không lớn. Tuệ Văn vừa rời đi Đô Nham đảo không lâu, còn phải một đoạn thời gian mới trở về, trong thương hội ở trên đảo kết đan kỳ tu sĩ không nhiều, đều mỗi cái đều có sự việc. Không cần làm phiền Tuệ Văn đạo hữu, bần đạo lần này chỉ đối yêu linh kỳ đỉnh phong ngạch giao long động thủ, tập hợp đủ giao long tinh phách liền lập tức trở về đến, không có nguy hiểm gì. Tần Tăng cự tuyệt. Nhiễm La cũng không tốt lại khuyên, sai người đi đem săn yêu tiểu đội mang tới, đồng thời hướng Tần Tăng giới thiệu cái này săn yêu tiểu đội lai lịch. Trong tiểu đội hết thảy có 5 người, nửa năm trước Ninh quản sự trước khi đi, mời chào tiến thương hội. Bọn họ mặc dù tu vi không cao, nhưng tại Đô Nham đảo trà trộn nhiều năm, danh khí và danh dự cũng còn không tệ. Hiếm thấy nhất là bọn họ vừa vặn tại rãnh biển Nam Bộ hoạt động qua thật lâu, đối Đô Nham đảo phụ cận yêu tộc hiểu rõ vô cùng, vô luận tìm thú hay là dự cảnh, đều có độc môn thủ đoạn. Đương nhiên, thiếp thân đã ra lệnh cho bọn họ, ra biển sau đó, hết thảy chỉ nghe lệnh đạo trưởng. Nhiễm La hướng Tần Tăng giới thiệu tiểu đội thành viên. 5 người, đều không ngoại lệ đều là giả đan cảnh tu sĩ, bọn họ đều là vì kết đan mà đi tới yêu hải. Tiểu đội thành viên cũng là tại Đô Nham đảo kết bạn, chậm rãi thành lập được tín nhiệm. Tần Tăng ghi nhớ những người này tư liệu, mang lên bọn họ, chủ yếu là nhìn chúng hắn đối giao long ẩn hiện khu vực rất quen thuộc, để bọn hắn dẫn đường cùng với giúp đỡ tìm giao long. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng gặp được 5 người này. Vãn bối bái kiến Thanh Phong đạo trưởng. 5 người cùng nhau hướng Tần Tăng hành lễ. Tần Tăng ngồi ngay ngắn, quan sát trước mặt 5 người. 3 nữ 2 nam, trong đó 2 cái trẻ tuổi nữ tử tướng mạo có chút giống nhau, là thân sinh tỷ muội. Các nàng để cho Tần Tăng nhớ tới tiểu Hàn vực nhạc gia tỷ muội, 2 tỷ muội đều có cao như vậy tu vi, mà lại lưỡng nữ đều là tán tu, quả thực hiếm thấy. Một cái khác lão phụ nhân cùng lão già áo xanh là một đôi phu phụ. Chuyện này đối với phu phụ tuổi tác đều đã vượt qua 200 tuổi, trên mặt bọn họ có không che giấu được vẻ mệt mỏi, cùng với tuế nguyệt dấu vết. Tại cái tuổi này, gần như không có khả năng kết đan. Nhiễm La nói vợ chồng bọn họ tiến vào Thương Lãng Hải đã mấy chục năm, may mắn là một mực không có gặp phải nguy hiểm tính mạng, đáng tiếc đều không thể kết đan thành công. Bọn họ sinh đẻ có một con, ngay tại nội hải tu luyện. Hiện tại bọn hắn đã bỏ đi kết đan, dùng còn thừa thời gian vì nhí tử tích lũy tu hành tài nguyên. Cuối cùng nhưng là một người mặc áo xám cho trung niên nhân, là một tên kiếm tu. 5 người này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Tần Tăng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được như, có như không túc sát chi ý, cho dù hướng hắn hành lễ, chỗ đứng cũng phi thường cầu kỳ, lẫn nhau ở giữa từ đầu đến cuối duy trì lấy liên hệ. Tất nhiên là kinh nghiệm xa trường tu sĩ mới có thể có. Tần Tăng tại loạn đảo thủy vực mấy năm, trải qua vô số trận đại chiến, mới có thể dễ dàng nhìn ra mánh khóe. Bọn họ 5 người liên thủ, bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ như còn có lòng khinh thị, nói không chừng đều phải ngã chổng vó một cái. Chư vị không cần thiết đa lễ, ra đảo sau đó, còn cần chư vị trợ giúp. Nếu có cái gì ý kiến, cứ nói ra, chỉ cần có đạo lý, bần đạo khẳng định sẽ theo lời làm việc. Tần Tăng đứng dậy, từng cái nhìn sang, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Thế nhưng, nếu có người không trải qua bần đạo cho phép, tự tiện làm việc, thậm chí chống lại bần đạo mệnh lệnh, bần đạo tuyệt sẽ không để ý dưới kiếm thêm một cái mạng. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng trên thân sát ý đột nhiên bộc phát, công pháp tăng thêm hắn những năm này lịch luyện, sát ý độ dày đặc, liền Nhiễm La đều bị kinh ngạc một chút. Năm trong lòng người hoảng hốt, liên tục nói không dám. Tần Tăng hài lòng gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi cái này trở về chuẩn bị, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 đạo nhân ảnh lặng yên rời đi Đôi Nham đảo. Lúc đầu bọn họ là đi về hướng Tây, đi ra không bao xa, liền một mạch thêm mấy cái vòng luẩn quẩn, vừa rồi thẳng đến Đông Nam phương hướng mà đi. Tần Tăng để cho đôi kia vợ chồng già dẫn đường, thôi động U La Vân đi theo phía sau bọn họ. Gặp bọn họ cẩn thận như vậy, âm thầm gật đầu, có thể tại yêu hải sinh tồn mấy chục năm, xác thực có chút tài năng. Vì chiếu cố bọn họ, Tần Tăng chủ động đem tốc độ thả chậm, đồng thời cũng bí mật quan sát yêu hải bên trong hoàn cảnh. Tại loại nguy cơ này từ phía địa phương, lúc nào cũng có thể gặp phải yêu thú phục kích, liền phi hành độ cao đều có chú trọng, đôi kia vợ chồng già biết gì trả lời đó, Tần Tăng học được rất nhiều chân quý kinh nghiệm. Chương 682, Săn Giao Long. Dùng lão phu phụ lời nói, rời đi Đôi Nham đảo sau đó nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tiến vào yêu hải chỗ sâu, ngoại trừ lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú bên ngoài, còn phải phòng bị cái khác lạ lẫm tu sĩ. Tại loại này hỗn loạn địa phương, bất luận kẻ nào hóa thân thành giết người đoạt bảo ma đầu, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Lão phu phụ hai người tại yêu hải mấy chục năm, tao ngộ qua không chỉ một lần tương tự nguy hiểm, đều là nhờ vào cơ cảnh tránh thoát đi. Bọn họ mời chào ba người khác, tạo thành cái này săn yêu tiểu đội, cũng là chung nhau trải qua rất nhiều lần khảo nghiệm, mới thành lập được lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Lão phu phụ cũng đối Tần Tăng thẳng thắn, dựa theo tình huống bình thường, bọn họ sẽ không tiếp nhận lạ lẫm kết đan kỳ tu sĩ thuê. Bởi vì có Quỳnh Vũ Thương hội cùng Nhiễm La bảo đảm, tăng thêm Tần Tăng cùng Thương hội cho thù lao cực kỳ phong phú, bọn họ mới tiếp xuống. Liên tục mấy ngày chạy đi, khoảng cách Đôi Nham đảo càng ngày càng xa. Tần Tăng rõ ràng có thể cảm giác được, chờ rời đi Đôi Nham đảo tuần tra tu sĩ phạm vi hoạt động, toàn bộ tu tiên giả đều càng thêm cẩn thận. Đến đằng sau, ngoài ý muốn tao ngộ tu tiên giả, tại rất xa khoảng cách phát hiện lẫn nhau thân ảnh, tại không rõ ràng thực lực đối phương tình huống phía dưới, lập tức liền phi thường ăn ý đến tránh ra thật xa, bình an vô sự, sẽ không tùy tiện tới gần. Cái này tựa hồ là yêu hải bên trong ước định mà thành quy củ. Lão phu phụ quả là đối vùng này phi thường hiểu rõ, tuyển định lộ tuyến bên trên một mực không có gặp phải thực lực cường hãn yêu thú, trên đường đi vô kinh vô hiểm, tại hơn 10 ngày sau đó, rốt cục đến dự định địa điểm. Phía trước liền là rãnh biển. Mọi người rơi vào một tòa hoang đảo bên trên, cẩn thận ẩn nấp lấy thân hình, lão phu phụ chỉ về đằng trước, nói với Tần Tăng. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Tần Tăng cảm thấy phía trước nước biển màu sắc cũng so sánh cái khác địa phương thâm thúy, đáy biển ẩn giấu vô số nguy hiểm. Đạo trưởng, chúng ta trước đó phát hiện cái kia yêu linh kỳ đỉnh phong Lam Giao, hang ổ chính là ở đây hướng đông 3 ngày lộ trình, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nó hẳn là còn ở nơi đó, chúng ta có phải hay không bây giờ liền chạy tới. Lão phụ nhân thấp giọng hướng Tần Tăng trưng cầu ý kiến. Tần Tăng đứng chắp tay, ghé mắt nhìn hướng lão phụ nhân, hỏi, nếu đã biết từ lâu Lam Giao hang ổ vị trí, các ngươi vì cái gì không có đem nó săn giết? Lấy các ngươi 5 người thực lực, săn giết một đầu yêu linh kỳ đỉnh phong Lam Giao, không khó lắm đi. Lão phụ nhân trả lời, tại dưới tình huống bình thường, săn giết cái này giao long xác thực không khó. Nhưng đến một lần trong xào huyệt không chỉ một cái Lam Giao, cái khác Lam Giao tu vi không có cao như thế, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Thứ hai, yêu hải bên trong yêu thú vô số, đặc biệt là rãnh biển chỗ sâu càng sâu. Nếu như không thể cấp tốc đánh giết Lam Giao đồng thời rút lui, rất dễ dàng dẫn tới cái khác yêu thú. Lâm vào yêu thú vây công, chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Chúng ta 5 người, kỳ thực chân chính săn giết yêu linh kỳ đỉnh phong đại yêu cũng không nhiều, mỗi lần đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới dám động thủ. Tần Tăng ửm nói, đã người nói tới nguy hiểm như vậy, xem ra bần đạo cũng không thể khinh thường. Tại săn giao long thời điểm tốt nhất có người ở ngoại vi cảnh giới, giám thị chung quanh hải vực động tĩnh, trong các ngươi có ai am hiểu dò xét chi thuật. Lão phu phụ liếc nhau, tên lão giả kia mở miệng nói, khởi bẩm đạo trưởng, Chuyết Kinh cùng Vương gia đại tỷ đều có mấy loại thủ đoạn, có thể sớm phát hiện yêu thú động tĩnh. Vậy thì tốt, Tần Tăng gật gật đầu, gặp phải bầy giao sau đó, liền để các nàng hai người ở bên ngoài cảnh giới, ba người các ngươi theo ta đi săn giao long. Đầu kia yêu linh kỳ đỉnh phong lam giao, do bần đạo đối phó, cái khác tiểu giao các ngươi đến giải quyết. Săn giết giao long sau đó, chiến lợi phẩm cứ dựa theo ước định phân phối, ngoại trừ lam giao thủ lĩnh bên ngoài, cái khác tiểu giao đều là các ngươi. Lão phu phụ năm người mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đáp ứng. Tần Tăng đem lam giao thủ lĩnh giải quyết hết, cái khác tiểu giao liền dễ dàng đối phó nhiều. Giao long thân thể giá trị phi thường cao, bọn họ có thể đại phát một bút. Nghị định sau đó, mọi người lập tức lên đường chạy đi. Tiến vào rãnh biển, Tần Tăng cũng thu hồi nhẹ nhõm tâm tính, chủ động thả ra thần thức, điều tra chung quanh hải vực động tĩnh. Ngày thứ ba, chạng vạng tối, sáu đạo nhân ảnh xuất hiện tại một mảnh trống rỗng hải vực. Nơi này nước biển dị thường yên lặng, hoàn toàn nhìn không ra có giao long hoạt động dấu vết. Chính là chỗ này, những này giao long mỗi khi gặp đêm trăng tròn, liền sẽ rời đi rãnh biển, thành bầy kết đội đi ra làm mưa làm gió, thời điểm đó là săn giết bọn chúng tốt thời cơ. Lão giả thấp giọng nói một câu, sau đó lượn quanh một cái đường vòng cung, mang theo mọi người đi tới một tòa nho nhỏ đảo đá ngầm bên trên ẩn núp đi. Tần Tăng bấm ngón tay tính toán, hai ngày sau liền là đêm trăng tròn, đành phải kiên trì chờ đợi. Trong bất chi bất giác, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vào buổi tối, không trung liền treo trách một vòng sáng ngời trăng sáng, sáng như khay bạc, gió mát ánh trăng như nước. Trong nước biển cũng có trăng sáng, theo sóng biển lay động. Trăng tròn hiện thế, trên mặt biển vẫn như cũ phi thường yên lặng. Đảo đá ngầm bên trên sáu người đều nín thở, trừng lớn hai mắt, không buông tha trên mặt biển bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh liền tiến vào đêm khuya, trăng sáng lên tới giữa bầu trời, vẫn không thấy giao long thân ảnh. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Đến rồi. Tần Tăng theo lão giả ánh mắt nhìn, biên giới chỗ kia trên mặt biển, chẳng biết lúc nào dâng lên một đoàn nhàn nhạt sương mù, chợt nhìn còn tưởng rằng là trong biển ngưng kết ngạch thủy vụ. Tại mênh mông hải vực, tương tự tình cảnh nhìn mãi quen mắt, nhưng lần này rõ ràng không tầm thường. Bọn này lam giao mỗi lần xuất hiện, đều sẽ hưng vân thổ vụ, đem chân thân ẩn tàng tại trong hơi nước. Bên tai nghe lão giả truyền âm, Tần Tăng liền phát hiện đoàn kia thủy vụ tại mênh mông trên mặt nước chậm rãi du động lên, đồng thời trở thành càng lúc càng lớn, mấy chục tức thời gian liền đem một mảng lớn thủy vực bao phủ tại sương mù phía dưới. Cùng lúc đó, trong sương mù có từng đạo hẹp dài thân ảnh như ẩn như hiện. Giao long hiện thân. Tần Tăng lặng lẽ rời đi đảo đá ngầm, hướng thủy vụ mò đi qua, tại khoảng cách thủy vụ một khoảng cách sau đó, ngừng lại. Bọn này lam giao không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần, ngay tại thủy vụ bên trong khoan khoái trêu đùa. Quan sát một hồi, Tần Tăng xác định tình báo không sai lầm. Bọn này lam giao tu vi cao nhất vẻn vẹn yêu linh kỳ đỉnh phong, liền lập tức quyết định động thủ. Sư, ô mộc kiếm bay ra Tần Tăng mi tâm, kiếm khí nhất thời tăng vọt. Ngay sau đó, ô mộc kiếm không có chút nào dừng lại, một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm quang mạnh mẽ hướng trong hơi nước tung bổ xuống. Đảo đá ngầm bên trên năm người nhìn đến kiếm quang, lập tức bay nhanh đi ra. Hai người các ngươi tách ra đi trái phải cảnh giới, những người khác theo ta đi vào săn giao long. Lão giả cấp tốc làm tốt phân phối. Lời còn chưa dứt liền gặp Tần Tăng cầm kiếm ngang nhiên xông vào thủy vụ, trong hơi nước vang lên giao long lúc lên lúc xuống gầm thét. Nhanh! Lão giả khẩn trương, sử xuất tất cả vốn liếng, hướng thủy vụ phóng đi. Ba người đều khoe thủ đoạn, trước sau xông vào thủy vụ, phát hiện thủy vụ bên trong lam giao loạn cả một đoàn, vội vàng triển khai trận hình bắt đầu săn giết, liền thấy thủy vụ trung tâm một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trước mặt một cái chân nguyên hóa thành đại thủ, nắm chắc một cái lam giao. Lam giao toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Vậy mà đã thoi thóp, bị đại thủ gắt gao chế trụ, không có lực phản kháng chút nào. Chương 683, Lam Giao nội đan. Nhanh như vậy, lão giả kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Từ bọn họ nhìn đến Tần Tăng động thủ, đến sông tới bất quá mấy chục tức thời gian, Tần Tăng cũng đã tại bầy giao bên trong dễ dàng bắt sống Lam Giao thủ lĩnh, không có bất kỳ cái gì chiến đấu kịch liệt dấu hiệu. Điều này nói rõ Lam Giao không hề có lực hoàn thủ, liền bị trấn áp. Ba người liếc nhau, đều khiếp sợ không thôi, đáy mắt hiển hiện nồng đậm vẻ lo lắng. Bọn họ tiếp nhận Tần Tăng ủy thác là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cảm thấy nhờ vào mấy người bọn hắn át chủ bài, cho dù Tần Tăng làm loạn, cũng có sức phản kháng. Bây giờ mới biết, bọn họ quá ngây thơ rồi. Cái này mang theo đấu bồng đạo sĩ thực lực không thể coi thường, nếu quả thật đối bọn hắn động thủ, bọn họ đem cùng đầu kia lam giao một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Giết giao long. Lão giả cũng là quyết định người, đem tầm mắt từ trên thân Tần Tăng thu hồi lại. Cắn răng quát. Hai người khác cũng biết bây giờ nghĩ những này đã trễ rồi. Tần Tăng trên đường đi cử động, thoạt nhìn không phải là phi thường hung tàn người, để bọn hắn tâm trạng an tâm một chút. Tần Tăng không quản những người khác là ý tưởng gì. Hắn đầu tiên là một kiếm bổ ra mây mù yêu quái, Tiếp lấy thả ra hai đầu phi thiên dạ xoa, phối hợp ô mộc kiếm, bắt giết chỉ là yêu linh kỳ đỉnh phong Lam Giao, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Bất quá hắn cũng không dám lãnh đạm, bắt Lam Giao thủ lĩnh, lập tức gọi ra Cửu Long Thiên Liễn Phù, chuẩn bị giết Giao Long lấy hồn. Nếu không thì chỉ hoãn quá lâu, chung quanh yêu thú liền bị đưa tới. Tần Tăng cầm trong tay Cửu Long Thiên Liễn Phù, ấn tại Lam Giao mi tâm. Lam Giao cuồng hống, hung tính đại phát, nhưng theo mật phù càng ngày càng sáng, quang mang như từng sợi ngân châm đâm vào Lam Giao trong cơ thể, Lam Giao dãy dụa bắt đầu trở thành vô lực lên. Chỉ chốc lát sau, một cái lớn chừng bàn tay Giao Long tinh phách theo nó mi tâm từng tấc rút ra đi, ra, chậm rãi hướng Cửu Long Thiên Liễn Phù bay lên đi qua. Giao Long tinh phách lại bắt đầu kịch liệt phản kháng, nhưng tại Tần Tăng trước mặt hết thảy đều là phí công. Tần Tăng rất nhanh đáng ra đạo đạo ấn quyết, thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù, từng chút một đem Giao Long tinh phách thôn phệ, mãi đến mật phù triệt để ổn định lại. Tần Tăng vẫy tay, mật phù bay vào lòng bàn tay. Tinh khiết ngọc khôi hình dáng mật phù bên trong đã cầm giữ bảy đầu giao hồn, uy lực lại cao một tầng lầu. Thu hồi Cửu Long Thiên Liễn Phù, Tần Tăng chuyển thân nhìn bốn phía. Mất đi thủ lĩnh sau đó, những này giao long loạn cả một đoàn, tranh nhau chen lấn hướng đáy biển chạy trốn. Lão giả ba người đã thừa dịp giết lung tung mười mấy đầu đại giao, thần sắc đều vô cùng hưng phấn. Lúc này, phía dưới nước biển đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán đi ra ngoài. Thủy vụ cũng càng ngày càng mỏng manh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến lão phụ nhân tiếng la, đạo trưởng, phương đông nước biển hình như có dị động, có kỳ quái gió xoáy dậy sóng hoa, hướng nơi này thổi tới. Tần Tăng quát, đừng giết, phân chia giao long thi, rời đi nơi đây. Vạn nhất dẫn tới đại yêu, bọn họ 6 người đều phải giữ nhiều lành ít. Mà lại, theo Đô Nham đảo quy củ, bọn họ cũng không thể đối bọn này Lam Giao đuổi tận giết tuyệt, bây giờ đã đủ rồi. Lão giả mấy người cũng biết rõ nặng nhẹ, lập tức dừng tay, đoạt lại chiến lợi phẩm. Tần Tăng cũng thông thạo phân chia lên trước mặt Giao Long Thi, chỉ lấy đi có giá trị bộ phận, thu vào thiên quân giới. Đến cuối cùng cắt lấy Giao Long đầu thời điểm, Tần Tăng khẽ di một tiếng, chân nguyên tiến vào, lại lấy ra một viên tương tự yêu đan màu lam đan hoàn. Đây là yêu thú nội đan. Nhìn đến viên này đan hoàn, Tần Tăng nhớ tới tại Vô Nhai Cốc Tử, trên thân Khổng Tân đạt được Thiên Viêm Giao Long nội đan. Cả hai thoạt nhìn rất tương tự. Bất quá, Thiên Viêm Giao Long nội đan ẩn chứa mạnh đại viêm hỏa chi lực, mà viên này nội đan tựa hồ là một viên độc đan, đang chậm chạp ăn mòn hắn chân nguyên. Tiến vào yêu hải sau đó, Tần Tăng đối yêu thú giải cũng xưa đâu bằng nay, biết rõ loại này nội đan cũng không phải là Thiên Viêm Giao Long độc hữu. Săn giết yêu linh kỳ hậu kỳ yêu thú cũng có khả năng đạt được tương tự nội đan, chỉ có điều tỷ lệ phi thường thấp. Có nội đan yêu thú, thực lực đều phải so sánh cái khác yêu thú mạnh hơn một chút, nội đan đến tột cùng yêu đan có hay không quan hệ, tu tiên giả cũng không thể làm rõ ràng. Bất quá, nội đan cũng giống như yêu đan, cũng có thể gia nhập sát yêu đan cùng huyết cốt đan bên trong, có thể để thăng nhất định dược lực, cho nên giá trị cực kỳ cao. Đầu này Lam Giao thai nghén nội đan, thực lực nên rất mạnh, đáng tiếc không thể phát huy ra. Liền bị Tần Tăng mang theo hai cái phi thiên dạ xoa vây giết. Tần Tăng lấy ra một cái hộp ngọc, đang muốn phong ấn nội đan, đột nhiên cảm giác được trùng lâu bên trong tằm mập lại khác thường động, không khỏi trong lòng hơi động. Tằm mập tiếng kêu cùng lúc trước trông thấy thiên thủ chu quả thời gian một dạng gấp rút, tỏ ra không kịp chờ đợi. Chẳng lẽ nó chân chính ưa thích đồ ăn là yêu thú nội đan? Tần Tăng sắc mặt vui mừng, hắn thử vô số biện pháp, tằm mập đều không để ý lờ đi. Không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu xanh ở chỗ này tìm tới nó ưa thích đồ vật. Không đúng, cũng có thể đây là mai độc đan duyên cớ, mới có thể hấp dẫn tằm mập hứng thú, không biết chân chính yêu đan có được hay không. Tần Tăng nhớ tới tằm mập năng lực đều cùng độc có quan hệ, lẩm bẩm. Bây giờ không phải là chứng minh thời điểm, Tần Tăng trước đem Lam Giao nội đan thu lại, cấp tốc phân chia xong Giao Long thi thể, gặp những người khác cũng đều hoàn thành, lúc này hạ lệnh rời đi. 6 người liễm tức trốn ra phía ngoài, nghe được phía sau sóng biển cuồn cuộn tiếng vang. Thoát ra rất dài một đoạn khoảng cách sau đó, mới dám quay người quan sát. Lúc này phát hiện, săn giết Giao Long cái kia mảnh nước khu vực cuồng phong gò thét, yêu khí sông trời, liền trăng sáng đều bị che kín, đáy biển chỗ sâu hình như có từng đạo đáng sợ bóng đen hiển hiện. Chậm thêm một hồi, bọn họ thật phải bị vây ở bên trong. Mọi người âm thầm kinh hãi, càng thêm cẩn thận tiềm hành, đi đường suốt đêm, hữu kinh vô hiểm rời đi vùng biển này. Sáng sớm ngày thứ hai, các ngươi ở chỗ này hoạt động lâu như vậy, nên có an toàn cứ điểm đi, mang ta tới. Chờ vùng biển này khôi phục lại bình tĩnh sau đó, trở ra săn Giao Long. Tần Tăng trầm giọng nói. Tối hôm qua giết chết Lam Giao sau đó, Tần Tăng cảm giác đằng sau động tĩnh có một chút lớn, trong lòng bất an, quyết định ổn thỏa làm việc. Lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn là tuân theo Tần Tăng mệnh lệnh, chuyển hướng chính nam bay đi. Liền một mạch bay ra mấy ngày, mọi người rơi vào một tòa hoang vu hải đảo bên trên. Trên hải đảo khe đá nối thẳng tới lòng đất, tại phía dưới cùng nhất vậy mà ẩn giấu đi một cái linh mạch, mặc dù không lớn, xem như động phủ cũng có thể dùng một chút. Tần Tang phân phó vài câu, chọn tận cùng bên trong nhất động phủ, bày xuống cấm đoạn cấm chế. Hắn đem tằm mập cùng Lam Giao nội đan đều lấy ra. Trông thấy Lam Giao nội đan, tằm mập liền cùng trước đó nhìn đến thiên thủ chu quả một dạng, trong mắt tóc thẳng ánh sáng, tiếng kêu tràn ngập nồng đậm khát vọng. Nội đan giá trị tuy cao, nhưng nếu như có thể để thăng tằm mập năng lực, Tần Tang chắc chắn sẽ không keo kiệt, lúc này giải khai Lam Giao nội đan phong ấn, ném cho tằm mập. Tằm mập khoan khoái kêu một tiếng, trên thân thất thải quang vượng hiển hiện, rơi vào Lam Giao trên nội đan, tiếp lấy toàn bộ thân thể bò qua đi, đem nội đan đoàn ôm lấy. Nó không phải giống như ăn thiên thủ chu quả dạng kia gặm nuốt nội đan, mà là tại mượn nhờ thất thải quang vượng hấp thu Lam Giao nội đan lực lượng. Tằm mập ôm nội đan một mặt thỏa mãn, không có tan kén, một dạng ngủ không phải ngủ, Lam Giao nội đan thoạt nhìn không có thay đổi gì. Xem ra, nó hấp thu Lam Giao nội đan chính là một cái dài dằng dặc quá trình. Chương 684, tìm giao. Tần Tang đi ra động phủ, phát hiện 5 người đều tụ ở bên ngoài đại sảnh, đang nói cái gì? Thời khắc lưu một người ở bên ngoài cảnh giới, chú ý rãnh biển bên trong yêu thú động tĩnh, những người khác không có việc gì đừng đi ra ngoài. Các ngươi ánh mắt không tệ, nơi này vị trí rất tốt, cho dù rãnh biển náo động, cũng có thể thứ nhất thời gian phát giác đồng thời thoát thân. Tần Tang làm ra kỹ càng bố trí, trong đó một bộ phi thiên dạ xoa cũng tại không người phát giác tình huống phía dưới, bị Tần Tang lưu tại bên ngoài, xem như cảnh giới. Lão phu phụ lướt nhau, trầm ngâm nói, khởi bẩm đạo trưởng, vãn bối mấy người vừa rồi thương nghị một cái, cho rằng tối hôm qua dị tượng hẳn là ngoài ý muốn. Cho dù thật có trong truyền thuyết yêu thú vương tộc tồn tại, cũng chỉ sẽ ở rãnh biển chỗ sâu, không có khả năng tại như thế xa xôi vị trí hoạt động. Kỳ thực chúng ta đã từng tại phụ cận săn giết, qua một đầu yêu linh kỳ đỉnh phong ngư yêu, về sau cũng chưa từng có động tĩnh gì. Tần Tăng ngữ khí hơi trầm xuống, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đạo lý này không cần bần đạo dạy các ngươi. Ta dùng nhiều tiền thuê các ngươi tới, là vì tìm giao, không muốn vì một cái giao long tinh phách mất đi tính mạng. Các ngươi nghe theo bần đạo mệnh lệnh, nghiêm túc vì bần đạo làm việc, còn có thể bạc đãi các ngươi hay sao? Ngay tại trong động phủ tĩnh tu một tháng, xác định vô sự phát sinh, lại ra ngoài tìm giao. Lão phu phụ tâm trạng nghiêm nghị, đồng nói, vãn bối rõ ràng. Tần Tăng gật gật đầu, vừa muốn xoay người lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi, các ngươi trong tay ai có yêu thú nội đan? Năm người này tại yêu hải săn yêu mấy chục năm, thực lực cũng không kém, từng đến qua yêu thú nội đan cũng không kỳ quái. Tần Tăng chuẩn bị dùng cái khác yêu thú nội đan thử một lần, nhìn xem tằm mập là chỉ đối độc đan cảm thấy hứng thú, hay là những chủng loại khác yêu thú nội đan cũng có thể. Yêu thú nội đan. Năm người liếc nhìn nhau, tên kia áo xám cho nam tử mắt sáng lên, mặt lộ vẻ trần trờ. Tần Tăng thấy thế liền biết bọn họ đang lo lắng cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mang yêu thú nội đan trở về. Cũng bất quá là tìm người luyện chế sát yêu đan, còn cần hao phí một số lớn linh thạch, mới có thể mời được cao minh luyện đan sư. Bần đạo có thể trực tiếp dùng cực phẩm pháp khí, hoặc là sát yêu đan cho các ngươi đổi. Bần đạo trên tay tạm thời không có sát yêu đan, nhưng có thể đáp ứng các ngươi. Chỉ cần các ngươi trong tay yêu đan là bần đạo muốn, sau khi trở về lập tức, ở thương hội cho các ngươi hối đoái một viên phẩm chất thượng cấp sát yêu đan. Nói xong, Tần Tang vung tay lên, lòng bàn tay có thêm 2 kiện pháp khí. Một thanh cốt kiếm, lại như kim thiết tính chất, mang theo u lãnh quang. Còn có một cây cốt mâu, mũi mâu hẹp dài, xem xét liền biết sắc bén đến cực điểm. Đây đều là hắn tại nghiên cứu luyện khí thuật lúc, vì chứng minh chính mình ý tưởng mà luyện chế pháp khí, mỗi một kiện đều có cường đại uy lực. Khách quan mà nói, hắn giao cho Quỳnh Vũ thương hội những cái kia liền bình thường nhiều. Bất quá, giống như trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ, pháp khí cùng pháp bảo ở giữa cũng có được khó mà vượt qua khoảng cách. Tần Tăng tự tin tại luyện chế pháp khí bên trên có thể mạnh hơn hắn luyện khí sư không nhiều, nhưng vẫn không dám mở lò luyện chế pháp bảo. 5 cái đều là người biết hàng, nhìn đến cái này 2 thanh vũ khí, trên mặt phân lộ ra vẻ si mê. Nội đan cố nhiên chân quý, nhưng loại này pháp khí càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đạt được trong đó một thanh, thực lực bọn hắn liền có thể lăng không để thăng 3 thành, có thể nào không động tâm. Sớm liền nghe nói, đạo trưởng luyện khí thuật tại Đô Nham đảo cũng là kể đến hàng đầu, hiện tại vãn bối rốt cục mở mắt. Lão giả luôn miệng thán phục, áo xám cho nam tử trực câu câu nhìn xem cốt kiếm, đột nhiên tiến lên một bước, từ túi giới tử lấy ra một cái bình ngọc, tiền bối mời xem cái này mai nội đan, được hay không được đổi chuôi này cốt kiếm. Tần Tăng tiếp nhận bình ngọc, gặp bên trong là một viên thủy lam sắc nội đan, ẩn chứa cường thịnh thủy nguyên chi lực, là tại yêu hải thường thấy nhất một loại. Đợi một chút, Tần Tăng chuyển thân về đến động phủ, đem viên này yêu đan đưa tới Tằm Mập trước mặt, phát hiện Tằm Mập đối nó không có chút nào hứng thú, chỉ ôm Lam Giao nội đan không thả. Cùng Lường Trước một dạng, nó thiên phú và độc có quan hệ, chỉ có độc đan mới được. Tần Tăng trở về đem nội đan trả lại áo xám cho nam tử, đồng thời chứng tỏ chính mình chỉ cần độc đan. Áo xám cho nam tử trên mặt lộ ra thật sâu thất vọng, cũng không dám nói thêm cái gì, yên lặng thu hồi nội đan. Những người khác cũng không có độc đan, Tần Tăng đành phải tạm thời coi như thôi. Sau đó, mọi người ngay tại đảo bên trên tĩnh tu lên. Đoạn này thời gian, hắn một mực tại chú ý Tằm Mập biến hóa. Chọn một tháng trôi qua, nội đan vẻn vẹn nhỏ một vòng mà thôi, Tằm Mập tu vi nhưng có vẻ lấy đề thăng. Tần Tăng đoán chừng, Tằm Mập ít nhất cần mấy năm thời gian mới có thể hấp thu viên này nội đan, sau đó nó hẳn là có thể chuyển sang đến đệ nhị biến trung kỳ. Cái này có thể so sánh hắn năm đó tốc độ tu luyện nhanh hơn. May mắn là, một tháng đến nay rãnh biển bên trong hết thảy như thường, cũng không có náo động dấu hiệu. Tần Tăng thấy thế liền chia ra ba đường, tiềm nhập rãnh biển bên trong tìm kiếm Giao Long. Hắn cùng áo xám cho nam tử một đội tại bên trong, lão phu phụ cùng với Vương thị tỷ muội tại hai cánh, lẫn nhau duy trì lấy có thể cấp tốc trợ giúp khoảng cách, tại rãnh biển bên trong trắng trợn tìm tòi. Cửu Long Thiên Liễn phủ yêu cầu quá hà khắc, cho dù lão phu phụ bọn người ở tại nơi này hoạt động nhiều năm, muốn tìm đến thích hợp Giao Long tinh phách cũng không dễ dàng. Tại rãnh biển bên trong liên tiếp tìm tòi hơn 3 tháng, mới săn giết được một cái xích giao. Trong đó cũng đã gặp qua nguy hiểm, nhưng đều bị Tần Tăng thành công hóa giải. Lão phu phụ bọn người đối với hắn càng ngày càng tin phục, cũng rõ ràng Tần Tăng không phải là cùng hung cực ác ma đầu, không còn lo lắng, chuyên tâm cho hắn làm việc. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn bên hông túi túi giới tử không thể tách rời quan hệ. Tìm kiếm Giao Long trên đường, gặp phải có thể săn giết yêu thú, Tần Tăng cũng sẽ xuất thủ, hắn chỉ lấy giá trị cao nhất bộ phận, cái khác không để vào mắt, đều để lão phu phụ bọn người phân ra. Tần Tăng ăn thịt, bọn họ ăn canh. Mênh mông vô bờ mặt biển bên trên, hai thân ảnh vô thanh chạy như bay, ngẫu nhiên gặp phải đá ngầm san hô đảo đá tự, mới có thể hạ xuống nghỉ ngơi chốc lát, sau đó tiếp tục lên đường. Hai người tách ra một đoạn ngắn khoảng cách, cảnh giác cảnh vật chung quanh, chính là Tần Tăng cùng áo xám cho nam tử. Về khoảng cách lần săn giết xích giao, đã qua một tháng qua, bọn họ lại bắt đầu dài dằng dặc tìm giao hành trình. Ngay tại mặt biển chạy như bay thời điểm, Tần Tăng đột nhiên chú ý tới một đạo truyền âm phủ từ đằng xa bay tới, bị áo xám cho nam tử bắt lấy, lập tức ngừng lại. Áo xám cho nam tử nhìn qua truyền âm phù, lập tức bay tới nói, tiền bối, vương gia tỷ muội vừa rồi truyền tin tới, tại một hòn đảo bên trên phát hiện giao long hoạt động qua dấu vết còn cực kỳ mới, hơn nữa thoạt nhìn cái này bầy giao số lượng là số không ít. Đi xem một chút. Tần Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, chẳng có mục đích tìm giao thật sự là quá buồn tẻ. Mỹ lệ yêu hải cảnh tượng, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng cùng áo xám cho nam tử rơi vào một tòa đảo bên trên. Vương thị tỷ muội một mực tại đảo bên trên chờ đợi, lập tức tiến lên đón. Tiền bối mời xem, đây đều là giao long dấu vết, thoạt nhìn là vài ngày trước mới lưu lại, đám kia giao long hình như là tại di chuyển. Chúng ta ở phía trước vài tòa đảo bên trên cũng phát hiện một ít dấu vết, vương thị tỷ muội tiến lên bẩm báo. Chương 685, đi vào quỹ đạo. Ngay tại phát hiện giao long dấu vết sau một tháng. Trong động phủ, lão phu phụ chờ năm người chẳng biết lúc nào đã trở về. Năm người đều tại trong đại sảnh, đứng ngồi không yên. Chỉ có Tần Tăng không tại. Đạo trưởng tốc độ bay là chúng ta theo không kịp, vì cái gì đến bây giờ còn không có trở về, chẳng lẽ? Vương thị tỷ muội đại mi khóa chặt, ngữ khí mang theo thật sâu lo lắng, vạn nhất đạo trưởng xảy ra chuyện, thương hội có thể hay không trách tội chúng ta dò xét bất lực, hại rồi đạo trưởng. Lão phu phụ thần sắc coi như trầm ổn, đạo trưởng thực lực không thể coi thường, cho dù yêu đan kỳ đại yêu, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lưu lại đạo trưởng, không cần lo lắng. Chúng ta đợi thêm một ngày, nếu như... Nói được nửa câu, lão phụ nhân đột nhiên thần sắc một động, lách mình hướng ngoài động phủ lao đi. Ngay sau đó, những người khác cũng cảm ứng được cái gì, nối đuôi nhau mà ra. Vừa tới đến ngoài động phủ, liền gặp một đạo kiếm quang chạy nhanh đến, tại đảo nhỏ trên không một chút xoay quanh, hạ xuống trước mặt mọi người, chính là Tần Tăng. Lão phu phụ bọn người thở dài nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiền bối, người rốt cục trở về, đám kia giao long bên trong coi là thật có yêu đan kỳ đại yêu. Tần Tăng gật đầu nói, không sai, ít nhất là yêu đan trung kỳ. Hắn cũng không nghĩ tới, tại săn giết một đầu cuối cùng giao long lúc, vậy mà gặp ngoài ý muốn. Phát hiện bầy giao di chuyển dấu vết sau đó, bọn họ lập tức dọc đường truy tung đi qua, đi theo hơn 10 ngày, xác định chỉ là một đám yêu linh kỳ lam giao, Tần Tăng liền quyết định động thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, động thủ trước đó, trong lòng của hắn một mực mơ hồ có loại cảm giác bất an cảm giác. Tần Tăng mệnh lệnh lão phu phụ bọn người trước rời xa nơi đây. Sau đó một mình hướng bầy giao tiếp cận. Xuất phát từ thận trọng, trước thả ra một bộ hoạt thi tiến hành dò xét. Không ngờ, bầy dao bên trong vậy mà ẩn nấp một đầu yêu đan kỳ đại yêu, thuấn sát hoạt thi, đồng thời hướng hắn ẩn thân chỗ vọt tới. Coi khí tức, ít nhất là yêu đan trung kỳ giao long. Phát hiện đầu này giao long, Tần Tang trong nháy mắt ý thức được chính mình bị lừa rồi. Xem ra, lần thứ nhất săn giết Lam Giao sau đó hắn cảm giác không sai, cái kia Lam Giao thân phận không đơn giản. Nhưng Tần Tang không nghĩ tới, những này giao long lại còn hiểu được dẫn dụ cùng mai phục, đầu này yêu đan kỳ giao long rất có thể thần trí đã mở. Tại yêu hải chỗ sâu, cho dù đối mặt yêu đan tiền kỳ yêu thú, Tần Tang cũng phải trước quan sát một phen rồi quyết định có hay không động thủ, huống chi là yêu đan trung kỳ giao long. Tần Tang dưới sự kinh hãi, không chút do dự xoay người bỏ chạy, đồng thời cảnh báo lão phu phụ bọn người, để bọn hắn lập tức rời xa. May mắn Tần Tang đầy đủ thận trọng, chân thân núp ở phía xa, mà lại đã thôn phệ 8 đầu giao long tinh phách cửu long thiên liễn phù, phối hợp kiếm khí lôi âm, tốc độ bay kinh người. Một phen quanh đi quẩn lại sau đó, tại giao long trong tiếng giống giận dữ, thành công đem nó thoát khỏi. Mảnh này hải vực không thể ngây người thêm, các ngươi còn biết nơi nào có giao long ẩn hiện. Tần Tang bị đầu kia giao long để mắt tới, tiếp tục tại phụ cận săn giao có rất lớn phong hiểm, quyết định đổi một cái phương hướng. Yêu hải bên trong yêu thú cũng có lãnh địa phân chia, Tần Tang cũng là không có quá lo sợ, bất quá nghĩ đến suýt nữa bị yêu thú dụ sát, cũng không nhịn được một trận hoảng sợ, không còn dám có lòng khinh thị. Gặp Tần Tang bị yêu đan kỳ đại yêu truy sát, trầm ổn như cũ, lão phu phụ bọn người âm thầm bội phục đồng thời, cũng dần dần chấn định lại. Lão giả suy tư một hồi, nói, rãnh biển bên ngoài, thích hợp nhất địa phương chỉ có đôi nham đảo Tây Phương. Có một mảnh hải vực, thấy thêm một loại tên là phù hồ ngư yêu, giao long hình như cực kỳ thích ăn phù hồ, có lúc có thể ở nơi đó trông thấy giao long thân ảnh. Bất quá, phù hồ hải vực xung quanh, có lúc có yêu đan kỳ yêu thú ẩn hiện, chỉ có kết đan kỳ tiền bối, dám ở phụ cận săn yêu. Tần Tăng nghe vậy trong lòng hơi động, đảo mắt mọi người, hỏi, các ngươi ý định lúc nào về đôi nham đảo? 5 người ngẩn người, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tần Tăng trầm ngâm nói, bần đạo quyết định đây chính là đi phù hồ hải vực, đồng thời chuẩn bị ở nơi đó tìm một tòa động phủ, tu luyện mấy năm. Các ngươi không vội mà trở về mà nói, bần đạo ý định tiếp tục thuê mướn các ngươi, vì ta tìm kiếm yêu thú. Chỉ có điều, lần này là để cho các ngươi giúp ta tìm yêu đan kỳ đại yêu hang ổ, bởi vì bần đạo công pháp đặc thù, không thể không như thế. Đương nhiên, săn yêu thời gian không cần các ngươi xuất thủ. Quỳnh Vũ Thương Hội không chỉ hắn một cái luyện khí sư, chỉ đem tinh hoa nhất linh tài lưu cho Tần Tang. Tần Tang cùng Quỳnh Vũ Thương Hội ước định, cách mỗi mấy năm trở về một lần liền có thể, dạng này sẽ không ảnh hưởng đến chính hắn tu luyện. Nghe lão giả nói đến phù hồ hải vực, có không ít yêu đan kỳ yêu thú, là cực kỳ thích hợp hắn tham mộ sát phù địa phương. Vừa vặn hắn trước khi đi mang rất nhiều tiếp tế phẩm, quyết định trước không trở về đôi nham đảo. Nhưng yêu thú sẽ không chính mình đưa tới cửa, một mình hắn tìm yêu hiệu suất không cao, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Những người này dùng đến thuận tay, mặc dù tu vi thấp chút, dùng để tìm kiếm yêu thú hang ổ cũng đầy đủ. 5 người nhìn nhau, bọn họ đi theo Tần Tang bên cạnh, được nhiều như vậy chỗ tốt, mà lại đã hiểu rõ Tần Tang bản tính, tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Nhưng đối bọn hắn những này giả đan cảnh tu sĩ tới nói, phù hồ hài vực quá nguy hiểm, cho nên đều do dự. Đi theo bần đạo bên cạnh, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần tận tâm vì bần đạo làm việc, bần đạo có thể miễn phí giúp các ngươi luyện chế pháp khí, không thể so với chuôi này cốt kiếm cùng cốt mâu kém. Tần Tăng ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, lại nhìn về phía lão phu phụ. Các ngươi phu phụ 2 người, phục dụng sát yêu đan đã là cực hạn, nhưng các linh dược khác vẫn có thể phục dụng. Thêm tích lũy một ít thân gia, nói không chừng sau này liền có thể gặp phải kết đan cơ duyên. Hay là nói, các ngươi thật cam tâm từ bỏ. Câu này hỏi nói, trực kích tâm môn. Lão phu phụ liếc nhau, cắn răng nói, vợ chồng chúng ta 2 người, nguyện ý mặc cho đạo trưởng ra roi. Tiếp lấy liền chuyển thân đối mặt khác 3 có người nói, 3 vị đạo hữu, các ngươi không giống chúng ta phu phụ, phục dụng sát yêu đan không nhiều. Còn có hy vọng, vô luận các ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta cũng sẽ không để ý, nếu như đến đây phân biệt, hy vọng mọi người vĩnh viễn không quên những năm này kết bạn săn yêu tình nghĩa. Áo xám cho nam tử là không chút do dự liền đáp ứng, bởi vì Tần Tăng hứa hẹn đưa hắn một thanh cốt kiếm. Vương thị tỷ muội cười khổ nói, tỷ muội chúng ta 2 người mới đến lúc, cái gì cũng đều không hiểu. Toàn bộ nhờ 2 vị tiền bối dẫn đường, mới có hôm nay, há có thể vào lúc này vứt bỏ tiền bối mà đi. Huống hồ, đạo trưởng cho chúng ta loại cơ hội này, chỉ sợ một đời cũng khó có mấy lần, chúng ta nếu là bỏ lỡ, sau này chắc chắn hối hận không kịp. 5 người trước sau đáp ứng Tần Tăng điều kiện. Tần Tăng cười ha ha một tiếng, lập tức dẫn dắt 5 người rời đi động phủ, trực tiếp hướng Tây bay đi. 2 tháng sau, mọi người đi tới phù hồ hải vực, lại dùng hơn 10 ngày, tìm tới một tòa ẩn giấu linh mạch hoang đảo, liền sát bên linh mạch, mở ra vài tòa động phủ. Rốt cục đi lên quỹ đạo chính. Nhìn xem đơn sơ động phủ, Tần Tăng sinh lòng cảm khái. Kết đan sau đó, một mực không có chỗ ở cố định, không cách nào an tâm tu luyện, hôm nay rốt cuộc tìm được thích hợp hắn tu luyện địa phương. Các ngươi năm người lưu một cái, thay phiên ở trên đảo cảnh giới, bốn người khác hai hai kết bạn ra đảo, bây giờ vẫn là lấy tìm giao làm chủ. Phát hiện yêu thú hang ổ sau đó, không nên khinh cử vọng động, chờ bần đạo tự mình đi xác định yêu thú tu vi. Chương 686, 4 năm. Tuyển định động phủ sau đó, Tần Tăng đem cốt kiếm cùng cốt mâu phân biệt, cho áo xám cho nam tử cùng lão phụ nhân, sau đó muốn tới ba người khác am hiểu nhất pháp khí. Tần Tăng không keo kiệt, trực tiếp luyện hóa trước đó săn được giao thi thể, để thăng bọn họ pháp khí uy lực. Muốn để những người này giúp hắn tìm yêu, cho nhiều bọn họ một ít thủ đoạn bảo mệnh, mới có thể thăm dò nhiều hơn địa phương. Phù Hồ Hải vực cơ hồ là đôi nham đảo tu sĩ hoạt động khu vực nhất biên giới, là một mảnh hỗn loạn chi địa, mặc dù không cần bọn họ săn yêu, nhưng khắp nơi tìm kiếm đại yêu tung tích cũng là có không nhỏ nguy hiểm. May mắn tại Phù Hồ Hải vực hoạt động tu sĩ rất ít, tại Mênh Mông Hải vực gần như không có khả năng gặp phải, bọn họ không cần đặc biệt phòng bị cái khác tu tiên giả. May mắn là, đi tới Phù Hồ Hải vực không đến một tháng, bọn họ liền giúp Tần Tăng tìm tới một cái thích hợp xích giao. Rốt cục tập hợp đủ 9 đầu giao long tinh phách, cửu long thiên liễn phù uy lực triệt để kích phát ra đến, nguyên bản ngọc, khuê hình dáng linh phù hóa hình thành một cái lớn cỡ bàn tay ngọc giao long, phảng phất một cái giao long sống, tại Tần Tăng trong khí hải ngủ say. Không biết nội tình người, căn bản nghĩ không ra cái này hẳn là một loại linh phù. Mật phù một khi thôi động, Tần Tăng thân liền xuất hiện một cái quang cháo. Quang cháo bề ngoài 9 đầu giao ảnh vần quanh, bởi vì có đầy đủ 5 đầu xích giao giao hồn, quang cháo mang theo rõ ràng hỏa hồng sắc, trên thân tựa như khoác lên trong truyền thuyết cửu long thần hỏa cháo, kỳ lạ dị thường. Lột xác sau đó, uy lực bị hoàn toàn kích phát mật phù, lại so sánh Tần Tăng trong dự liệu còn mạnh hơn một ít. Tại lưỡng vực chi loạn lúc, Tần Tăng thấy tận mắt nhiều lần kết đan kỳ tu sĩ đấu pháp, âm thầm so sánh, phối hợp thêm kiếm khí lôi âm, hắn tốc độ bay so với bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ còn phải hơn một chút bộ dáng. Chờ đột phá kết đan trung kỳ, những cái kia hậu kỳ tu sĩ đối với hắn cũng phải theo không kịp. Bất quá, Tần Tăng đoán chừng mật phù uy lực là có cực hạn, cho dù đột phá hậu kỳ, phối hợp kiếm khí lôi âm, cũng không có khả năng có so sánh Nguyên Anh tổ sư tốc độ bay. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung tứ đại mật phù, nội cảnh nguyên phù, Thiên Cương đao phù cùng Cửu Long Thiên Liễn phù đều là kết đan kỳ cấp bậc bảo vật. Cuối cùng một loại mật phù nghe nói cùng Nguyên Anh có quan hệ, nhưng dị thường thần bí, Tần Tăng tìm hiểu rất lâu. Thậm chí ngay cả danh tự cũng không đánh nghe được, càng không nói đến công hiệu. Tương ứng, Cửu Long Thiên Liễn phù đối chân nguyên tiêu hao cũng theo đó tăng vọt, lại so sánh thập phương Diêm La phiên còn kinh khủng. Tần Tăng lần thứ nhất thôi động hoàn toàn thể Cửu Long Thiên Liễn phù lúc, lòng mang đại sướng phía dưới có chút đắc ý quên hình, chờ phát hiện chân nguyên gần như khô kiệt đã chậm, suýt nữa ngã vào trong nước, phi thường chật vật. Lấy Tần Tăng bây giờ tu vi, không cách nào thôi động mật phù bao lâu trên thân chân nguyên liền biết hao hết sạch, bất quá dùng để tại nguy cấp thời khắc đào mệnh. Tuyệt đối đầy đủ. Có mật phù hộ thân, Tần Tăng một mực căng cứng tiếng lòng có thể thả lỏng một ít, nhưng vẫn không dám xem thường. Vạn nhất chọc yêu đàn hậu kỳ đại yêu, chỉ sợ Cửu Long Thiên Liễn phù cũng rất khó dẫn hắn chạy trốn. Đương nhiên, đối mặt yêu đàn hậu kỳ phía dưới yêu thú, chỉ cần không phải am hiểu độn thuật, Tần Tăng đều có thể thong dong ứng đối, đánh không lại coi như luyện tập, thấy tình thế không ổn lập tức thôi động mật phù chạy trốn. Những cái kia yêu thú đuổi không kịp, nhìn xem Tần Tăng bỏ trốn mất dạng thân ảnh vô năng nổi giận. Trên thực tế, tại Phù Hồ Hải vực gặp phải cái thứ nhất yêu thú lúc, Tần Tăng liền là làm như vậy. Đây là một đầu yêu đan trung kỳ Phù Hồ. Phù Hồ chính là một loại ngư yêu, tương tự thiện ngư, nhưng miệng như vẹt, đồng thời sinh ra bát túc, bộ dáng phi thường quái dị. Nó là thiên sinh thủy hành yêu thú, một thân thủy hệ thần thông phi thường lợi hại, 8 cái bước đủ 22 phối hợp, có thể thi triển 4 loại thần thông, biến hóa khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Phù Hồ am hiểu nhất 4 loại thần thông bên trong. Vừa vặn không bao gồm thủy độn chi thuật. Đổi thành trước đó, Tần Tăng khẳng định không dám trêu chọc lợi hại như vậy yêu thú, bây giờ đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy lịch luyện địch thủ. Phát hiện cái này phù hồ sau đó, Tần Tăng liền lên nghiện, thường cách một đoạn thời gian liền đến tìm nó phiền phức, đại chiến một trận sau đó, liền thôi động mật phù nghênh ngang rời đi, về động phủ tu luyện. Lúc đầu Tần Tăng cũng từng có chém giết cái này yêu ý niệm, về sau phát hiện gần như không có khả năng làm đến, phù hồ 4 loại thần thông đều không thể khinh thường. Phối hợp lại uy lực càng là vô cùng lớn. Cho dù hắn nguyện ý bốc lên phi thiên dạ xoa bị hủy phong hiểm, vẫn không có nắm chắc. Trong yêu hải săn yêu, vẻn vẹn so sánh hai bên thực lực là không đủ. Trước đó mấy lần đại chiến thời điểm, một khi chiến đấu lâm vào giằng co, tiếp tục thời gian quá lâu, Tần Tăng cũng cảm giác được chung quanh hải vực bầu không khí không thích hợp, khẳng định có cái khác đại yêu bị chiến đấu kinh động, lặng lẽ tới gần. Dưới loại tình huống này, Tần Tăng chỉ có thể chạy trốn. Bất quá Tần Tăng không có hoàn toàn từ bỏ loại ý nghĩ này, liên tục đại chiến mấy trận, hắn đã đối phù hồ thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, chuẩn bị qua đoạn thời gian về Đô Nham đảo, tụ tập trợ thủ tới săn giết cái này yêu. Không ngờ, ngay tại Tần Tăng làm lấy săn yêu mộng đẹp thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia phù hồ bị hắn quấy rối phiền phức vô cùng, vậy mà từ bỏ mảnh này lãnh địa, không biết rồi đi đến đâu. Tần Tăng không cam tâm, tìm tòi mấy lần, cái kia phù hồ bạt vô âm tín, đã rời đi xa xa nó quê hương. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Tần Tăng lịch luyện hành trình cũng không có chịu ảnh hưởng, tại lão phu phụ năm người trợ giúp phía dưới, tiến hành phi thường thuận lợi. Trong nháy mắt, Tần Tăng ngay tại phù hồ hải vực vượt qua 4 cái xuân thu. Tần Tăng xem xét thời thế, tới lui như gió, cơ hồ thành rồi phù hồ hải vực một hại, những cái kia bại lộ bộ dạng đại yêu, cơ bản đều bị hắn quấy rối qua. Mặc dù nhiều hơn thời gian dùng để tu luyện, Tần Tăng thiên quân giới bên trong y nguyên có thêm mười mấy mai yêu đan, nhưng đều là yêu đan tiền kỳ. Tại trong lúc này, bọn họ cũng đã gặp qua mấy lần nguy hiểm. Áo xám cho nam tử bị một cái yêu điểu phát hiện tung tích, thảm bị cắn mất một cánh tay, tự bạo cốt kiếm đào tẩu. Lão phu phụ có lần càng là hiểm tang yêu thú miệng, may mắn Tần Tăng kịp thời đuổi tới, đem bọn hắn cứu lại. Chính Tần Tăng cũng không ngoại lệ. Tại một lần cùng yêu đan trung kỳ yêu thú chiến đấu lúc, bị một đầu đi ngang qua yêu đan hậu kỳ đại yêu cảm ứng được. Tần Tăng dưới sự kinh hãi, lập tức thôi động mật phù. Không muốn mệnh chạy trốn, đại yêu gặp Tần Tăng tốc độ bay quá nhanh, lại bị cùng Tần Tăng ba động yêu thú máu tươi hấp dẫn, mới từ bỏ truy sát Tần Tăng. Tần Tăng xa xa nhìn một chàng đại yêu ở giữa chém giết chẳng diện, kinh tâm động phách, mà đối thủ của hắn cũng được đầu kia yêu đan hậu kỳ đại yêu trong bụng cơm. Kinh hồn sơ xác định, Tần Tăng kiên định hơn sớm ngày luyện chế ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn quyết tâm. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn trong đó một cái năng lực là đối yêu khí phi thường mẫn cảm. Tại trong phạm vi nhất định có đại yêu tới gần, liền có thể chủ động cảnh báo. Cái này tại yêu hải bên trong có thể nói thần khí, có món pháp bảo này tại, Tần Tăng có thể sớm phát hiện đại yêu tung tích, chuẩn bị sớm, sẽ không dẫm vào hôm nay vết xe đổ. Trừ cái đó ra, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn tác dụng lớn nhất là khống chế yêu thú. Tần Tăng trưởng khống dương hoàn, liền có thể dùng âm hoàn khống chế một đầu yêu đan tiền kỳ yêu thú. Bởi vì pháp bảo phẩm giai có hạn, ngự sự yêu thú đấu pháp lúc lại có không nhỏ hạn chế. Nhưng cũng tương đương với tại phi thiên dạ xoa bên ngoài, lại thêm một cái thực lực không kém hơn chính mình trợ lực. Chương 687, theo đuôi. 4 năm săn yêu, Tần Tăng tu vi để thăng rõ ràng. Kết đan sau đó bắt đầu trên ô mộc kiếm khắc họa quả thứ 5 sát phù, hắn tốc độ tu luyện lại lần nữa đạt được để thăng. Nghe nói, trước kia thất sát điện mỗi lần người là mở ra khoảng cách, đại khái tại 70 năm đến 80 năm phạm vi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tại lần sau thất sát điện mở ra trước đó. Hắn sớm liền đột phá kết đan trung kỳ. Chuẩn bị phá trận thế lực sẽ sớm thả ra tin tức, đến lúc đó muốn tiến vào thất sát điện tu sĩ, căn cứ yêu cầu mua sắm tư cách, quá hạn không đợi. Đến lúc đó, Tần Tăng sẽ để cho Quỳnh Vũ Thương hội hỗ trợ chú ý việc này, để tránh bỏ lỡ tiến vào thất sát điện cơ hội. Tần Tăng bên ngoài, Thiên Mục Điệp cùng Tầm Mộc tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thiên Mục Điệp tại 3 năm trước đây thành công qua độ đến đệ nhị biến hậu kỳ, hôm nay khoảng cách lần thứ 2 lột xác chỉ có cách nhau một đường. Chỉ chờ đột phá đệ nhị biến đỉnh phong, Tần Tăng liền đút cho nó xích hỏa lưu kim, giúp nó đột phá. Tầm Mập trong ngực nội đan còn lại gần một nửa, bất quá nó tu vi khoảng cách đệ nhị biến trung kỳ đã không xa. Tần Tăng đem săn yêu đạt được yêu đan, cũng đưa cho Tầm Mập thử qua, Tầm Mập vẫn còn không hứng thú. Bây giờ là rời đi Đôi Nham đảo năm thứ 5. Tần Tăng mang đan dược đều tiêu hao không sai biệt lắm, liền manh động phản hồi Đôi Nham đảo ý niệm. Tinh không vạn lý, gió biển ấm áp. Nhưng tại mảnh này thủy vực bên trên, lại thời gian thỉnh thoảng cuốn lên ngàn cơn sóng. Tại sóng to gió lớn ở giữa, có một đoàn nhàn nhạt màu xanh lục sương mù. Trong sương mù một cái cầm trong tay bảo kiếm thân ảnh, chính cùng một cái cổ quái yêu thú rằng co. Người này chính là Tần Tăng, ở trên người hắn còn có một tầng nhàn nhạt thất thải quang vựng. Vầng sáng không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ lời nói vẫn có thể nhìn đến, giống như mặc trên người một bộ bảy màu bảo giáp. Cùng hắn rằng co yêu thú tên là Phiền Du Ngư. Là một cái yêu linh kỳ đỉnh phong yêu thú. 4 năm qua, Tần Tăng kiến thức quá nhiều cổ quái kỳ lạ yêu thú, trước mặt Phiền Du Ngư liền là trong đó một loại, dáng dấp tựa như một cái không có đầu con rùa ba ba, có giáp lưng cũng có đuôi, giáp lưng bên trên có râu, miệng mũi ngay tại dưới bụng. Tại Tiểu Hàn vực, Tần Tăng nghe đều chưa từng nghe qua loại này yêu thú. Nhất cần phòng bị là nó phần đuôi, cái này Phiền Du Ngư đuôi có tới dài một trượng, một đoạn giống như là roi thép. Bộc phát thời điểm trong nháy mắt có thể bắn ra một đạo cao vài trượng bóng roi, đồng thời giống như đuôi bọ cạp, có mang kịch độc. Sương mù màu lục liền là phiền du ngư phóng thích sương độc, độc tính phi thường mãnh liệt. Tu tiên giả gặp phải phiền du ngư tỷ lệ lớn lựa chọn đi vòng, cho dù kết đan kỳ tu sĩ, cũng không muốn trêu chọc cái này phiền du ngư, sợ một cái sơ sẩy nhiễm phải kịch độc, hạ chàng sẽ phi thường thê thảm. Tần Tang để mắt tới cái này yêu, đồng thời tại nó trong làn khói độc tới lui tự nhiên, chính là bởi vì trên thân tầng này bảy màu quang giáp. Tằm mập phóng thích thất thải quang vực, có thể dễ dàng ngăn cản phiền du ngư xương độc. Mà lại, Tần Tang vì thí nghiệm tằm mập năng lực, tại trong làn khói độc tận lực dừng lại lâu một hồi, tằm mập hình như cũng không cật lực bộ dáng. Nhìn như vậy đến, coi như gặp phải yêu đan tiền kỳ phiền du ngư, tằm mập hẳn là cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Phải biết tằm mập bây giờ chỉ là đệ nhị biến sơ kỳ mà thôi, coi nó chuyển sang đến đệ nhị biến hậu kỳ thậm chí đệ tam biến, chống cự xương độc sẽ cực kỳ dễ dàng. Nói như vậy, am hiểu độc yêu thú, mặt khác thần thông sẽ bình thường một ít. Nhờ vào tằm mập, các nàng lớn nhất dựa dẫm đối Tần Tang không tạo thành uy hiếp, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Tần Tang sau này có thể đặc biệt tìm độc thú giết. Tại trong làn khói độc chuyển vài vòng, Tần Tang một kiếm chém giết phiền du ngư, đem yêu thi thu tới trước mặt, tìm một phen, không có tìm được nội đan, trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Thông thạo mà phân chia đi yêu thi, Tần Tang kiếm ảnh vòng quanh thân thể, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Không bao lâu, Tần Tang đáp xuống một tòa hoang đảo bên trên. Lúc này lão phu phụ năm người đều đã chờ ở nơi đó, trên người bọn họ sát ý còn chưa bình phục, có nhàn nhạt mùi máu tươi, vừa mới cũng trải qua một tràng sát lục. Tiền bối, đây là ngài. Lão giả cung kính đưa tới mấy khối xương thú. Tần Tang không thèm để ý chút nào thu vào, vừa rồi truy sát phiền du ngư lúc, trên đường vừa vặn gặp một cái bầy yêu, hắn đem bầy yêu giết chết, đằng sau liền giao cho bọn hắn xử lý. Mấy năm này, lão phu phụ năm người tiếp theo Tần Tang, một mực như thế nhặt chỗ tốt. Bọn họ ánh mắt đều bị dưỡng kén ăn, yêu thi bên trên bình thường linh tài cũng nhìn không thuận mắt, đương nhiên cũng có túi giới tử đã đủ, không chỗ cất đặt nguyên nhân. Tiền bối, bây giờ liền về Đôi Nham đảo a. Vương thị tỉ muội sóng vai đi lên phía trước, giòn âm thanh hỏi. Mấy năm ở chung, bọn họ cùng Tần Tang quen thuộc, biết rõ Tần Tang cũng không phải là bất cận nhân tình, không còn giống lúc bắt đầu như thế câu nệ. Nhưng đối Tần Tang mệnh lệnh y nguyên chính cống mà thực hành, tận mắt chứng kiến qua Tần Tang một mình chém giết yêu đan kỳ đại yêu sau đó, bọn họ đối Tần Tang càng thêm sùng kính. Thế nào, các ngươi không muốn đi trở về? Tần Tang quét mắt bọn họ bên hông túi giới tử, vừa cười vừa nói, túi giới tử đều đầy, tiếp tục săn giết yêu thú, các ngươi chuẩn bị dùng cái gì chứa? Chỉ có thể đem giá trị thấp nhất bộ phận thái đổi đi. Lão giả một mặt đau lòng nói ra, lại có chút lo lắng, hỏi dò, tiền bối chuẩn bị lúc nào trở ra săn yêu? Tần Tang nhìn đến năm người này thần sắc, liền biết bọn họ suy nghĩ trong lòng. Thản nhiên nói, vùng này yêu thú càng ngày càng khó tìm, phù hồ hài vực chỗ sâu đi quá nguy hiểm, bần đạo quyết định đổi một cái địa phương. Sau khi trở về, bần đạo trước giúp thương hội luyện khí, đoán chừng nhiều nhất nửa năm. Các ngươi có chuyện gì, sau khi trở về mau sớm làm tốt, nếu không thì bần đạo sẽ không chờ các ngươi. Gặp Tần Tang sẽ còn dẫn bọn họ cùng một chỗ, năm người đại hỉ, thề chắc chắn sẽ không chậm trễ Tần Tang thời gian. Tiếp theo, mọi người phân phân ngự sử pháp khí, hướng Đôi Nham đảo bay đi. Một đường không nói chuyện, nửa tháng sau, bọn họ sắp tiếp cận Đôi Nham đảo, tại một cái đảo nhỏ bên trên chỉnh đốn. Chờ lão phu phụ năm người linh lực khôi phục, tiếp tục lên đường. Vừa rời đi đảo nhỏ, bay ra không bao xa, Tần Tang chợt phát hiện, phương đông tầm mắt cuối cùng mặt biển bên trên xuất hiện một cái bóng người. Bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái bóng đen, nhìn không ra đối phương là tu vi gì. Người này tựa hồ là trực tiếp hướng tây mà tới. Có người. Lão phu phụ bọn người chú ý tới đối phương. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Hai bên đều không hẹn mà cùng ngừng lại một chút. Có dũng khí trong yêu hải độc hành, nhất định có dựa dẫm. Mà lại hai bên mục địa không phải là cùng một cái phương hướng, sau cùng sẽ đi ra. Đi, đừng để ý tới hắn. Tần Tang không muốn phức tạp, thấp giọng nói một câu, liền tiếp theo thôi động kiếm quang, hướng Đôi Nham đảo phương hướng bay đi. Nhưng đối phương tiếp xuống cử động để cho Tần Tang sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tại bọn họ khởi hành đồng thời, đối phương cũng bắt đầu động, nhưng không có tiếp tục hướng tây bay, mà là đột nhiên cải biến phương hướng, xa xa dán tại phía sau bọn họ. Nhìn đến đây người cử động, lão phu phụ bọn người thần sắc đều có chút hỗn loạn, thấp giọng hỏi, tiền bối, làm sao bây giờ? Trắng trợn theo đuôi bọn họ, khẳng định là không có hảo ý. Coi như người này tự cao thực lực cường đại, nơi đây khoảng cách Đôi Nham đảo không xa, Đôi Nham đảo phụ cận nghiêm cấm tu sĩ tự giết lẫn nhau, cái này người chẳng lẽ không sợ Đôi Nham đảo tuần tra hộ vệ sao? Chương 688, sát cơ. Tần Tang không nói một lời, dường như không nhìn thấy đối phương cử động, tiếp tục hướng phía trước bay. Đối phương càng thêm trắng trợn, không chút nào che giấu hắn ý đồ, cách xa suýt sau lưng bọn hắn, thế nhưng đối phương cũng sẽ không phi thường tới gần, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Tần Tang đột nhiên ngừng lại, phiêu phù ở trên mặt nước, chuyển thân nhìn chăm chú đối phương. Đối phương cũng lập tức đè xuống độn quang, cách bao la mặt biển cùng bọn hắn giằng co, một chút nhỏ cũng không hấp tấp, ngược lại là vui thấy kỳ thành bộ dáng. Các ngươi đi trước. Tần Tang phân phó một câu, đột nhiên động, nhân kiếm hợp nhất, hẳn là phản truy đối phương mà đi. Đối phương không chút do dự quay đầu liền chạy, độn quang tốc độ không thể so với Tần Tang thua kém, như vậy có thể thấy được, người này ít nhất là kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng Tần Tang cũng không từ bỏ ý đồ, kiếm mang không gì sánh được rực rỡ, chói mắt đến cực điểm, tại tiếng sấm ầm ầm âm thanh bên trong, giống như một đạo thiểm điện phá không mà đi, hẳn là sử xuất kiếm khí lôi âm thần thông. Giữa hai bên khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Đối phương giật nảy mình, toàn lực chạy trốn vẫn như cũ không kịp Tần Tang, vội vàng từ túi giới từ bên trong lấy ra một vật, đập vào trên thân, tốc độ lại cũng đi theo tăng vọt, so sánh Tần Tang kiếm khí lôi âm tốc độ cũng không kém cỏi chút nào. Tần Tang thấy thế lại không có tiếp tục truy kích, mà là ngừng lại, hắn hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi nhìn đến đây người tại dưới tình thế cấp bách, lấy ra một tấm linh phù đập vào trên thân. Mượn nhờ linh phù, mới có so sánh hắn kiếm khí lôi âm tốc độ bay. Nói rõ tu vi của người này sẽ không quá cao. Tần Tang trong lòng đã có so đo, làm bộ như truy kích vô lực bộ dáng, thay đổi kiếm quang, quay người đuổi theo lão phu phụ bọn người. Tiền bối, hắn khẳng định tại chờ trợ thủ, vây giết chúng ta. Lão giả gặp Tần Tang không công mà lui, đối phương liền quay đầu trở về, trắng trợn theo đuôi, trong lòng sợ hãi, thanh âm đang phát run. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phách lối như vậy người, cũng dám tại Đôi Nham đảo phụ cận giết người đoạt bảo. Không cần lão giả nhắc nhở, Tần Tang cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn nghĩ càng sâu. Đôi Nham đảo đảo chủ là Nguyên Anh tổ sư, phụ cận hải vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, không người nào dám phá hắn lập xuống quy củ. Bây giờ dị thường sự việc phát sinh, nhất định có nguyên do. Chẳng lẽ mấy năm không có trở về, Đôi Nham đảo hoặc là yêu hải bên trong xảy ra biến cố gì hay sao? Tần Tang nói thầm trong lòng, hắn tu luyện tâm vô bằng vụ, ở giữa không có trở lại Đôi Nham đảo. Cho dù có biến cố, Nhiễm La cũng liên lạc không được hắn. Đôi Nham đảo nhiều năm như vậy một mực gió êm sóng lặng, vị kia đảo chủ cũng vẫn chưa tới thọ nguyên sắp hết thời điểm. Ở thời điểm này xảy ra chuyện, là Tần Tang bất ngờ. Loại tình huống này, tùy tiện phản hồi Đôi Nham đảo, nói không chừng sẽ một đầu tiến đụng vào cái nào đó hỗn loạn vòng xoáy bên trong, là Tần Tang không nguyện ý nhìn đến. Tần Tang trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, dư quang liếc mắt phía sau theo đuổi không bỏ thân ảnh, có lẽ có thể từ đó người trong miệng hỏi ra rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Bên cạnh mình chỉ có 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, không chỉ có cung cấp không là cái gì trợ giúp, ngược lại là liên lụy. Mặc dù có Cửu Long Thiên Liễn Phù, Tần Tang cũng không dám để cho mình đưa thân vào bị vây công hoàn cảnh, nếu không thì chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Đối phương đồng bạn khẳng định đều tại phụ cận, lại kéo dài thêm tình huống cũng sẽ rất không ổn. Đối phương tâm mang quấy rối, cũng đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Hơi suy nghĩ, Tần Tang thân thể không có động tác. Truyền âm nói, các ngươi mang lên ta hư ảnh, tiếp tục hướng phía trước đi, không cần lộ ra dị thường cử động, ta lại đi chiếu cố hắn. Một khi nhìn đến chúng ta giao thủ, các ngươi trực tiếp về Đôi Nham đảo cầu viện, hoặc là thoát ly người này tầm mắt sau đó, trước tìm cái địa phương ẩn núp đi, không cần phải để ý đến ta, chính ta có biện pháp thoát thân. Nhanh chóng thương nghị vài câu, lập kế hoạch sau đó, mọi người đột nhiên toàn lực thôi động độn quang, đối phương thấy thế cũng lập tức tăng thêm tốc độ. Nhưng cái này người không có chú ý tới, ngay tại cùng một thời khắc, Tần Tang mượn nhờ lão giả bọn người độn quang che lấp, thôi động một loại đạo thuật, triệu hồi ra một cái có thể lấy giả loạn thật hư ảnh, cùng chính thời gian lặng yên biến mất, trốn vào đáy biển. Loại này hư ảnh, tại cùng cảnh giới tu sĩ trước mặt chỗ dùng không lớn, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nhưng đối phương cách bọn họ phi thường xa, hư ảnh đủ lấy mê hoặc hắn tầm mắt. Những người khác mang theo Tần Tang hư ảnh, cũng không quay đầu lại phi độn mà đi. Tần Tang là thôi động độn linh quyết, tiềm phục tại mặt nước phía dưới, chờ đợi đối phương tới gần. Rất nhanh, đối phương liền đuổi theo, người này ăn mặc một loại kỳ quái chế thức áo bào đen, là một cái chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên. Hắn tầm mắt chăm chú nhìn lão phu phụ bọn người thân ảnh, đối dưới mặt nước cạm bẫy mờ mịt không biết bộ dáng. Ngay tại thanh niên áo bào đen sắp vượt qua Tần Tang ẩn thân chỗ lúc, bình tĩnh không lay động mặt nước, đột nhiên như mặt gương một dạng vỡ vụn, một đạo như thiểm điện kiếm mang từ bên trong mảnh vỡ chảy ra mà ra. Trong chốc lát, lôi đình hóa thân linh kiếm vọt tới thanh niên áo bào đen trước mặt, sát cơ lộ ra. Vừa rồi, Tần Tang lại một lần nữa xác nhận, thanh niên áo bào đen tu vi cùng Đỗ Hàn tương tự, không chút do dự động thủ. Ai ngờ, thanh niên áo bào đen trên mặt không kinh hoàng chút nào chi sắc, trái lại đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ quyệt, hừ lạnh nói, sớm liền trông thấy ngươi. Kim Huy Giáp, Thanh niên áo bào đen khẽ quát một tiếng, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt kim mang, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hóa hình thành một cái kim giáp, đem thanh niên áo bào đen cả người bảo hộ tại bên trong. Thanh niên áo bào đen tựa hồ đối với kim giáp vô cùng tin tưởng, đối mặt linh kiếm lại không tránh không né, trái lại cười lạnh thành tiếng, kiếm khí lôi âm, xem ra ngươi là nhân tộc tinh anh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại kim mang hiện lên trong nháy mắt, Ô Mộc kiếm cũng bay đâm mà tới. Nhưng nhanh hơn Ô Mộc kiếm, nhưng là một đoàn yêu dã dị thường huyết quang. Kim giáp tại huyết quang trước mặt không hề có tác dụng, huyết quang xuyên thấu kim giáp, hát vẫy đến thanh niên áo bào đen trên thân. Cái gì đồ vật? Thanh niên áo bào đen kêu sợ hãi. Nhiễm phải huyết quang, trên người hắn nội giáp linh tính tổn hao nhiều, kim mang hóa thành uy vũ kim giáp lại cũng nhanh chóng trở thành ảm đạm. Kinh hãi phía dưới, thanh niên áo bào đen không còn chút nào nữa thong dong, muốn trốn tránh, nhưng hắn động tác tại Ô Mộc kiếm trước mặt quá chậm. Theo sát mà đến Ô Mộc kiếm đánh nát kim giáp, lại tại sắp đâm trúng thanh niên áo bào đen thời điểm nhận lấy trở ngại. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang giòn, thanh niên áo bào đen trên thân áo bào đen bị kiếm khí xoắn thành mảnh vụn, lộ ra bên trong một bộ kim sắc nội giáp. Lúc này, nội giáp bên trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Thanh niên áo bào đen nội giáp như thế cứng rắn, để cho Tần Tang cũng có chút ngoài ý muốn. Huyết uế thần quang mặc dù có thể ô uế pháp bảo linh tính, nhưng đối pháp bảo bản thân tính chất cũng không có ảnh hưởng. Bộ này nội giáp nhất định là dùng một loại cực kỳ cứng rắn linh tài luyện chế mà thành. Ô Mộc kiếm bị ngăn trở, có chút dừng lại phía dưới, lập tức lại lần nữa đâm về kim giáp vết nứt, đồng thời lần này kiếm ảnh lắc một cái, lại phân hóa ra một đạo đủ lấy đánh cháo kiếm quang. Thanh niên áo bào đen kinh hãi, thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời vùng đan điền đột nhiên hiện ra thanh quang, tại thanh niên áo bào đen, trước mặt huyễn hóa thành một cái có tới một người cao linh trùng hư ảnh. Cái này linh trùng mọc ra cực lớn xúc tu, bên trong phủ đầy bén nhọn răng, há to miệng rộng, càng đem Ô Mộc kiếm cùng kiếm quang cùng một chỗ cắn lấy trong miệng. Chương 689, sắc lôi phù. Linh trùng cắn một cái vào Ô Mộc kiếm, răng nanh ngậm nuốt, trong miệng hiện lên từng đoàn vòng xoáy hình dáng cổ quái khối không khí. Chỉ nghe một trận két rung động, kiếm quang bị cắn nát, mảnh vụn tựa hồ cũng bị linh trùng răng nanh hấp thu. Ô Mộc kiếm gian nan tránh thoát linh trùng miệng, tốt tại bản thể không việc gì. Đệ tam biến trùng cổ. Tần Tang kinh nghi bất định, người thanh niên này hẳn là vu tộc người. Đôi nham đảo bên trên có vu tộc tu sĩ, nhưng số lượng xa xa không kịp nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc đôi nham đảo đảo chủ liền là nhân tộc Nguyên Anh. Những này vu tộc tu sĩ đều rất điệu thấp, chủ động cùng nhân tộc tu sĩ giao hảo. Lúc nào có dũng khí phách lối như vậy sao? Cái này linh trùng tên là Thôn Nguyên Trùng, trên vu trùng bảng có thể xếp vào top 100 hàng ngũ. Người này không chỉ có một cái nội giáp, lại còn có xếp hạng cao như vậy bản mệnh trùng cổ. Ô Mộc kiếm rất khó chế trụ đệ tam biến bản mệnh trùng cổ. Tần Tăng quyết định thật nhanh thu hồi linh kiếm, từ thiên quân giới lấy ra hắc thủy kính, lòng bàn tay hư giơ lên, hắc thủy kính xoay quanh bay ra, mặt kính đối diện thanh niên áo bào đen. Đen nhánh mặt gương bên trong, hình như có một cái không gì sánh được thâm thúy không gian, tại đinh tai nhức óc sóng lớn âm thanh bên trong, phong ấn tại pháp bảo bên trong linh thủy bừng lên, đồng thời ngưng tụ thành một đầu hung thần ác sát hắc long, hướng thanh niên áo bào đen đánh tới. Nhưng tại lúc này, Tần Tăng đột nhiên chú ý tới thanh niên áo bào đen thần sắc khác thường, ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen tay phải, tại hắn lòng bàn tay có ngân quang lấp lóe, tựa hồ là một viên linh phù. Khi nhìn đến ngân quang trong nháy mắt, Tần Tang trong lòng đột nhiên báo động nổi lên. Gặp Tần Tang đã phát hiện hắn cử động, thanh niên áo bào đen cũng không còn che lấp, huy trưởng đột nhiên hướng Tần Tang đánh tới, cười ác độc một tiếng, chết đi cho ta. Đùng, một viên ngân quang lóng lánh linh phù, tại Tần Tang trước mặt vỡ vụn. Giờ khắc này, Tần Tang toàn thân lông tơ dựng thẳng, lại có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Ở trên đỉnh đầu hắn trống không, nguyên bản vạn dặm không mây thời tiết. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn mây đen, chính là cái này đoàn mây đen, mang cho Tần Tăng mang đến cực kỳ khủng bố cảm giác. Kinh hãi phía dưới, Tần Tăng liền đầu cũng không dám giơ lên, hắn động tác so với hắn ý thức còn nhanh hơn, đem nguyên bản đánh, về phía thanh niên áo bào đen hắc thủy kính hướng lên trên trống không ném đi, tiếp lấy tâm thần chìm vào đan điền, không chút do dự thôi động cửu long thiên liễn phủ. Gào! Tần Tăng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái tiểu xảo giao long hình bóng, chợt đáp xuống, chui vào Tần Tăng trong cơ thể. Sau một khắc, Tần Tăng bên cạnh xuất hiện một cái xích hồng sắc quang cháo, giao hồn du động, thần tuấn dị thường. Mà hắn là hóa thành một đạo ngân sắc cùng màu đỏ hỗn tạp độn quang, trong nháy mắt di chuyển mấy trượng. Ngay tại Tần Tăng vừa mới bỏ chạy trong nháy mắt, một đạo cực kỳ tinh tế tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ trên hắc thủy kính, lại trực tiếp đem món pháp bảo này hủy đi đồng thời xuyên thấu xuống tới, bổ vào Tần Tăng tàn ảnh bên trên, cùng hắn sượt qua người. Tia chớp không thể bổ trúng Tần Tăng, rơi vào mặt biển bên trên. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tia chớp bên trong lực lượng đáng sợ nổ tung, mặt biển lại bị nổ ra một cái đường kính gần 10 trượng hố sâu, từng đạo ngân quang như giống như cá bơi tứ tán. Chờ cỗ lực lượng này tiêu thất, nước biển mới chậm rãi khép lại. Thấy cảnh này, Tần Tăng Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải là Cửu Long Thiên Liễn Phù cùng kiếm khí lôi âm, nếu như không phải là Hắc Thủy Kính hỗ trợ ngăn cản một cái chớp mắt, hắn động tác cho dù chậm một bước, bị tia chớp này bổ trúng, tuyệt không may mắn để ý. Tần Tăng đoán chừng, cho dù là kết đan hậu kỳ tu sĩ, như bị tia chớp bổ vào trên thân, ít nhất cũng là trọng thương. Tần Tăng mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Tấm này lôi phù uy lực thật là đáng sợ, tại kết đan kỳ tu sĩ đấu pháp lúc, có thể coi như đặt vững thắng ván tồn tại. Nếu không phải hắn đào mệnh thủ đoạn đủ nhiều, đồng thời đầy đủ cơ cảnh, đối thanh niên áo bào đen không có chút nào ý khinh thường, phát hiện không đúng lập tức làm ra thích hợp ứng đối, thật phải tại cái này người trên tay lật thuyền. Sắc lôi phù đều không giết được ngươi. Thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên cũng phi thường ngoài ý muốn, Tần Tăng lại có nhanh như vậy tốc độ bay, liền một đòn phải giết đều có thể tránh thoát đi. Tiếp theo, thanh niên áo bào đen nhìn đến Tần Tăng tế ra ba cây ma phiên, uy lực hiển nhiên không thể coi thường, rốt cục lộ ra lo sợ biểu lộ. Tần Tăng kinh hồn bất định, thanh niên áo bào đen thật buồn bực không ngớt. Loại này sắc lôi phù là sư tôn ban cho hắn bảo mệnh linh phù, xuất kỳ bất ý phía dưới, thậm chí có thể chém giết kết đan hậu kỳ cao thủ, nhưng ngạnh sinh sinh bị né tránh. Đồng thời, Tần Tăng lấy ra pháp bảo để cho hắn tâm kinh run rẩy, người trước mặt này tu vi không cao, bảo vật kinh người bao nhiêu, thanh niên áo bào đen có chút hối hận chọc như thế cái kẻ khó chơi. Hắn vội vàng toàn lực thôi động bản mệnh trùng cổ nhào về phía Tần Tăng, sau đó đưa tay sờ về phía túi giới tử, hình như còn muốn lấy ra cái gì đồ vật, không ngờ lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau một đạo kình phong đánh tới. Sư, tiềm nhập biển sâu phi thiên dạ xoa, tại thanh niên áo bào đen bị sắc lôi phù cùng Tần Tăng hấp dẫn lấy thời điểm, rốt cục thừa dịp loạn tới gần, tìm tới cơ hội. Thanh niên áo bào đen dư quang chỉ thoáng nhìn một cái bóng đen, kinh hãi phía dưới căn bản không kịp phản ứng, liền bị phi thiên dạ xoa một chảo đánh vào hậu tâm. Tuy có nội giáp ngăn trở, nhưng cũng sợ lực lượng y nguyên thẩm thấu thanh niên áo bào đen trong cơ thể, trong nháy mắt đem hắn trọng thương, thanh niên áo bào đen kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn bản mệnh trùng cổ cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm, gào thét một tiếng, chuyển thân bay trở về, đến đây cứu viện, đáng tiếc Tần Tăng tốc độ càng nhanh, cùng phi thiên dạ xoa trước sau giáp kích, lao thẳng tới thanh niên áo bào đen. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió, có một người đang cực nhanh chạy đến. Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, người tới hẳn là thanh niên áo bào đen đồng bọn, mặc dù chỉ có một người, coi độn quang thanh thế, tu vi ít nhất là kết đan trung kỳ, tại huyết uế thần quang đã tiêu hao tình huống phía dưới không thể địch lại. Mà lại, thanh niên áo bào đen thân mang vài kiện trọng bảo, tại vu tộc khẳng định vị không thấp, chưa hẳn chỉ có một cái đồng bọn. Vốn định sư hồn khảo vấn Tần Tăng, lập tức mệnh lệnh phi thiên dạ xoa hạ sát thủ. Trọng thương sau đó, thanh niên áo bào đen cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, vừa tránh thoát một kiếm, liền bị một cái quỷ trảo xuyên qua cái ót, bị mất mạng tại chỗ, tính mệnh liên kết bản mệnh trùng cổ, cũng tại chủ nhân bỏ mình một khắc này một mệnh ô hô. Tần Tăng sắc mặt lạnh lùng, thu hồi phi thiên dạ xoa, nước chảy mây trôi mò đi thanh niên áo bào đen bên hông túi giới tử, cùng với kém chút liền bị hủy diệt nội giáp, sau đó thôi động mật phù cùng kiếm khí lôi âm nghênh ngang rời đi. Tại trước khi đi, thậm chí có thừa lực đánh ra một đạo hỏa diễm, đem thanh niên áo bào đen hủy thi diệt tích. Hắn lựa chọn phương hướng, cũng không phải đi Đô Nham đảo, mà là đường đi phương hướng. Đô Nham đảo không biết xảy ra biến cố gì, tại làm rõ nguyên do trước đó, hắn không muốn đi tranh vào vũng nước đục. Những phương hướng khác nói không chừng có thanh niên áo bào đen đồng bọn, an toàn nhất là đường cũ trở về phù hồ hải vực. Chờ Tần Tăng đánh giết thanh niên áo bào đen, hắn đồng bọn mới khoan thai tới chậm. Tận mắt thấy đồng bọn bị hủy thi thể không để lại dấu vết, người này muốn rách cả mí mắt, điên cuồng đuổi giết Tần Tăng, nhưng hắn độn thuật kém xa Tần Tăng, cả hai khoảng cách càng kéo càng lớn. Chỉ chốc lát sau, người này liền triệt để đã mất đi mục tiêu. Mênh mông biển lớn, Tần Tăng bóng dáng hoàn toàn không có. Chương 690, Kim Huy Giáp. Người tới ăn mặc cùng thanh niên áo bào đen giống nhau, bề ngoài nhưng so sánh thanh niên áo bào đen già nua nhiều. Hắn mất dấu người. Vẫn không cam tâm, thả ra bản mệnh trùng cổ khắp nơi tìm kiếm. Lúc này, nơi xa liền bay tới một đạo độn quang, một cái đồng dạng mặc áo bào đen trung niên nhân lướt gấp mà tới. Trung niên nhân đè xuống độn quang, tầm mắt quét qua, phát hiện chỉ có lão giả chính mình, nhíu mày hỏi, ngũ sư đệ, thế nào chỉ có một mình ngươi, tiểu sư đệ cùng hắn theo dõi người đâu? Tam sư huynh, tiểu sư đệ hắn. Lão giả lúng túng nói không ra lời. thấy lão giả thần thái, trung niên trong lòng người dâng lên một loại dự cảm bất tường, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phẫn nộ quát, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả mặt như màu đất, ta cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta nghe được sắc lôi phủ thanh âm, lập tức toàn lực chạy đến, chờ ta lúc chạy đến sau đó, liền thấy tam sư đệ đã bị giết. Cái gì? Trung niên nhân trong nháy mắt hai mắt sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, người liền mắt mở trừng trừng nhìn xem tiểu sư đệ bị giết, để cho hung thủ bỏ trốn mất dạng. Lão giả rụt rụt não đại, nhỏ giọng nói, hung thủ tốc độ bay so sánh đại sư huynh cũng không kém cỏi chút nào, ta chỉ thấy một đạo hồng ảnh, liền bị hắn dễ dàng bỏ rơi. Ta mặc dù tu vi so sánh tiểu sư đệ cao một cái cảnh giới, nhưng tiểu sư đệ thân mang chí bảo, thực lực so với ta còn mạnh hơn. Tiểu sư đệ đã dùng qua sắc lôi phù, người kia nhưng một chút không tổn hao gì. Đối phương chỉ có một người. Nghe thấy lời ấy, trung niên nhân con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị nói, sư tôn ban cho tiểu sư đệ sắc lôi phù cùng kim huy giáp, đều là cho hắn phòng thân chí bảo. Chúng ta nhận được tiểu sư đệ tín hiệu lập tức chạy tới, tiểu sư đệ cho dù gặp kết đan hậu kỳ cao thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy mất mạng. Cái này người có thể lực kháng sắc lôi phù, dễ dàng phá mất kim huy giáp, tốc độ bay có thể so với đại sư huynh, chẳng lẽ là đôi nham đảo đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng cái kia mấy người bị Lâm Hải lão quỷ thu chỗ dưới trướng, bây giờ Lâm Hải lão quỷ không muốn lội cái này vũng nước đục, phong đảo không ra, bọn hắn cũng đều bị ràng buộc ở trên đảo bế quan. Còn có thể là ai? Lão giả càng nghĩ càng sợ, vẻ mặt cầu xin, tam sư huynh, tiểu sư đệ nhất phải sư tôn yêu thích, bây giờ lại mệnh tăng yêu hải, sau khi chúng ta trở về thế nào hướng sư tôn bàn giao? Trung niên nhân hiển nhiên cũng có một chút sợ, do dự một chút, thở dài nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi đại sư huynh quyết định. Một bên khác, Tần Tang chạy ra một khoảng cách sau đó, liền tiềm hành lên, nhưng hắn vẫn không dám xem thường. Tần Tang mặc dù nghe không được thanh niên áo bào đen sư huynh đệ thương nghị, nhưng cũng rõ ràng những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đoạn này thời gian tốt nhất đừng ngoi đầu lên. Thanh niên áo bào đen tu vi không cao, trên thân bảo vật nhưng kinh người bao nhiêu, viên kia sắc lôi phù uy lực phi thường đáng sợ, Tần Tang bây giờ còn đang nghĩ mà sợ. Thậm chí, nếu như không phải là huyết uế thần quang, chỉ dựa vào cái kia kiện cứng rắn nội giáp, Tần Tang đều phải rất cảm thấy đau đầu, đoán chừng rất khó tại hắn đồng bọn đuổi tới trước đó đem chém giết. Có thể tưởng tượng, thanh niên áo bào đen đồng bọn thực lực cũng không yếu, gặp lại những người khác, Tần Tang không có giải quyết hết đối phương lòng tin, thà rằng đi trốn. Xác định đằng sau không người theo đuôi, Tần Tang mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lấy ra mấy thứ đồ xem xét. Đầu tiên là mấy khối hắc thủy kính mảnh vụn. Bị sắc lôi phù bổ vừa vặn, hắc thủy kính bản thể bị xỏ xuyên, pháp bảo ở giữa bộ phận lại bị thần lôi trực tiếp tịnh hóa. Vừa khung nổ tung thành mấy khối mảnh vụn, bị Tần Tang thu hồi lại. Hắn vốn là không có báo bao lớn hy vọng, bây giờ xem xét quả là linh tính hoàn toàn không có, may mắn còn sống sót mảnh vỡ pháp bảo, cũng bị sắc lôi phù chi lực đem bên trong phá hủy, triệt để phế đi. Một kiện tốt nhất pháp bảo, chỉ dùng mấy năm liền bị phế sạch, Tần Tang cũng đau lòng không thôi, tốt tại được thanh niên áo bào đen di sản, nên có thể bù đắp chính mình tổn thất. Không có gấp lật xem túi giới tử, Tần Tang sớm nhất lấy ra thanh niên áo bào đen nội giáp. Nghe hắn hô, bộ này nội giáp thật giống gọi kim huy giáp. Tần Tăng tự nói, giơ lên thủ trưởng, tỉ mỉ xem xét. Kim huy giáp ly thể sau đó, biến thành một bộ chỉ có lớn chừng bàn tay kim giáp, bởi vì chịu đến ổ ế, mà lại bản thể liền bị trọng thương, chỉ có phi thường ảm đạm kim mang lấp lóe. Chỉ là đỉnh tiêm pháp bảo hạ phẩm. Không biết dùng cái gì linh tài, vậy mà như thế cứng rắn, có thể so với trung phẩm pháp bảo. Kim huy giáp phẩm giai không tưởng tượng bên trong cao như vậy, nhưng Tần Tăng cũng không thất vọng. Thân là luyện khí sư, hắn đương nhiên biết rõ loại này nội giáp pháp bảo có bao nhiêu hiếm thấy. Tại bị huyết uế thần quang uế sau đó, linh tính tổn hao nhiều kim huy giáp lọt, vào ô mục kiếm cùng phi thiên dạ xoa liền một mạch trọng kích, không có tại chỗ hư hao, nói rõ tính chất đầy đủ kiên cố, ở bên trong giáp pháp bảo bên trong được xưng tụng là người nổi bật. Cho dù kết đan hậu kỳ cao thủ, có được loại này nội giáp cũng là số ít người. Có kim huy giáp phòng thân, chỉ cần không phải gặp phải huyết uế thần quang loại này. Chuyên khắc pháp bảo điều giả thần thông, có thể tại nguy cấp thời khắc bảo vệ chỗ hiểm, bảo mệnh tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Không biết thanh niên áo bào đen là từ trên thân người khác đoạt đến, hay là sư môn ban cho hắn. Huyết uế thần quang uế không khó khôi phục, ôn dưỡng một đoạn thời gian là có thể, nhưng bản thể vết nứt có một chút khó làm, nếu như là phương pháp không đúng, khả năng có hại kim huy giáp uy lực. Lúc ấy thế cục khẩn cấp, Tần Tăng hiển nhiên không có khả năng suy xét nhiều như vậy. Nhìn chằm chằm kim huy giáp vết nứt nhìn một hồi, Tần Tang có rồi chút ít đầu mối. Hắn trước đem thanh niên áo bào đen khí tức lau đi, làm sơ tế luyện sau đó thu vào đan điền ôn dưỡng. Bộ này nội giáp cũng đủ để bù đắp tổn thất, không biết túi giới tử bên trong còn có cái gì. Tần Tăng đem thần thức dò vào thanh niên áo bào đen túi giới tử, đập vào mắt liền nhìn đến bốn kiện pháp bảo, đều có khác biệt mức độ hư hao, xem xét liền là từ giết người đoạt bảo được đến. Đây cũng không có nghĩa là thanh niên áo bào đen chỉ giết qua bốn người, tu tiên giả sinh tử tương bác, không đến dầu hết đèn tắt tuyệt sẽ không thôi, chờ đến bị địch thủ giết chết thời điểm, pháp bảo cơ bản cũng phế đi. Có thể thu được nhiều như vậy pháp bảo, đủ để chứng minh thanh niên áo bào đen cùng hắn đồng bọn thực lực. Trong đó có hai kiện là người khác bản mệnh pháp bảo, mạnh mẽ dùng cũng được, nhưng uy lực có hại, Tần Tăng tầm mắt rơi vào mặt khác hai kiện pháp bảo bên trên. Một cái thanh ngọc bản thẻ, một cái đồ quyển, đều là pháp bảo hạ phẩm. Hai kiện pháp bảo kia tu phục lên liền đơn giản nhiều, Tần Tăng trên người có rất nhiều linh tài, từng cái từng tế luyện sau đó, chuẩn bị tìm cái an toàn địa phương bắt đầu tu phục. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, đan dược, yêu đan các loại vật cũng không tại số ít, trong đó linh phù nhiều nhất, đủ loại công năng đều có, phi thường đầy đủ. Đáng tiếc Tần Tăng không thể tìm tới tấm thứ hai sắc lôi phù, nếu không thì có sắc lôi phù kề bên người, trong lòng liền an ổn nhiều. Cái này người vốn liếng phi thường phong phú, Tần Tăng có thể tiếp tục lịch luyện, không cần gấp trở về tiếp tế. Nhưng vu tộc người xuất hiện, để cho Tần Tăng trong lòng một mực bất an, lo lắng tại đôi nham đảo phụ cận hải vực săn yêu cũng không an ổn. Hoàn toàn không biết gì cả, làm con rùa đen rút đầu khẳng định là không được. Bằng không đợi lan đến gần chính mình, đại họa lâm đầu thời điểm, lại nghĩ lên ứng đối sẽ trễ. Tìm được trước cái địa phương tránh một chút phong mang, tu phục pháp bảo sau đó đi ra tìm hiểu, nhất định phải tra rõ ràng đôi nham đảo xảy ra biến cố gì,